Các bạn đang nghe bộ truyện Lưỡng Giới Thương Nghiệp Cung Ứng Ta Một Tay Chế Tạo Siêu Phàm Đế Quốc. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 827, Ô Yên Chướng Khí Trường Sinh Đại Lục. Là thời điểm phải tham gia. Ngay khi Tô Dật thong dong tự tại đi lang thang, một đạo thân ảnh màu đỏ tịnh lệ không ngừng bay vọt trên nóc nhà. Ánh mắt nàng liếc nhìn toàn thành, dường như đang tìm người. A, là thành chủ đại nhân, nàng đang làm gì? Thành chủ đại nhân thực sự là tuyệt đỉnh mỹ nhân, nếu ta có thể lấy được nàng, ta giảm thọ 20 năm cũng nguyện ý. Đừng mơ mộng, thành chủ đại nhân là võ đạo đại tông sư, cơ thể đã thoát ly phàm thể, thoát thai hoán cốt, ngươi không xứng, trong thành này không ai có thể xứng với nàng. Võ đạo đại tông sư là tồn tại khan hiếm trên toàn bộ Trường Sinh đại lục. Ai, thành chủ đại nhân trong lòng chúng ta là một tồn tại hoàn mỹ. Nghe nói, nam nhân của nàng là điện chủ Trường Sinh điện. Điện chủ, ngươi nói cái người thần đồng dạng tồn tại đó á? Đúng, Lộc Thành kỳ thực là do hắn kiến tạo, thành chủ đại nhân bất quá chỉ là giúp hắn quản lý thôi. Khó trách, ai, lần trước người kia dùng đại thần thông đưa chúng ta đến đây. Thủ đoạn đó đơn giản thông thiên triệt địa, nói đến, ta muốn về địa cầu xem một chút, với thực lực bây giờ của ta, nếu trở về địa cầu, hẳn là cường giả đỉnh cấp, cuộc sống chắc chắn vô cùng thoải mái, trở về, ta không muốn trở về. Thời gian ở địa cầu liếc mắt là thấy điểm dừng, ta một chút cũng không lưu luyến, liếc mắt là thấy điểm dừng, là sao, sao ta không biết. Ta nói cho ngươi, sau khi ngươi trở về, mỗi tháng có thể nhận được một phần tiền lương không tệ từ Trường Sinh Điện. Ngươi còn có thể làm việc cho các công ty con thuộc Trường Sinh Tập Đoàn. Tất nhiên, ngươi sẽ có xe sang trọng, có thể cưới một đại minh tinh mỹ nữ làm vợ, có thể sinh con cho ngươi, một trai một gái, cuộc sống mỹ mãn. Tuy nhiên thật đáng tiếc, thực lực của ngươi sẽ tụt lại so với những huynh đệ tỷ muội khác trong Trường Sinh Điện. Hoặc, ngươi vĩnh viễn dừng chân ở đây, thậm chí tu vi lùi lại, từ đó, tuổi thọ của ngươi sẽ phải nói tạm biệt với 800 đến 1000 năm. Chớ nói chi là Trường Sinh cửu thị. Người kia nghe xong, trầm mặc, trở lại địa cầu, đúng là an nhàn, nhưng an nhàn hưởng thụ mang tới là sinh mệnh ngắn ngủi. Sau đó kết thúc, ở đây, có thể truy cầu võ đạo đỉnh phong, giống như thành chủ đại nhân, võ đạo đại tông sư, tuổi thọ liền có thể đạt đến 800 đến ngàn tuổi. Đám người nghị luận ầm ĩ, liền thấy thành chủ đại nhân sắc mặt vui mừng, đột nhiên từ mái nhà cao nhảy xuống, rơi vào bên cạnh một nam nhân cao lớn uy vũ, còn kéo lấy cánh tay đối phương y như chim non nép vào người. Nói, tướng công, ngươi chạy đi đâu vậy? Ngươi muốn cuống Lộc Thành, chẳng phải càng nên có người dẫn đường sao? Tô Dật sờ sờ cái mũi cao thẳng xinh xắn của Vũ Thanh Tuyền. Cười nói, ngươi đó, tự ngươi nhìn chung quanh một chút đi, ta nhường ngươi làm dẫn đường, ta còn có thể an tĩnh đi dạo được sao? Tất cả đều đang nhìn chúng ta. Vũ Thanh Tuyền nhìn chung quanh một cái, quả nhiên tất cả mọi người đều đang ngó chừng bọn hắn. Có người kinh ngạc, có người hâm mộ, có người kinh hỉ, tóm lại, biểu lộ khác nhau, nàng không khỏi le lưỡi, đi thôi, về thành chủ phủ. Tô Dật ôm lấy eo thon của Vũ Thanh Tuyền, trong nháy mắt, siêu, biến mất tại chỗ, sau một khắc, hai người xuất hiện trong phủ thành chủ. Vũ Thanh Tuyền vừa về tới phủ đệ của mình, không xấu hổ không thẹn bổ nhào vào ngực Tô Dật, hôn y, Tô Dật ôm lấy nàng, trực tiếp tiến vào gian phòng của Vũ Thanh Tuyền, kéo xuống vây sổ sách. Sau ba canh giờ, hai người nói chuyện, tướng công, sau lần này song tu, tu vi của ta lại tăng vọt thế này, ông trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Thanh Tuyền kinh ngạc không thôi. Nàng phát hiện tu vi một mực đình trệ thế mà tăng rất nhiều. Chỉ kém một chút nữa là có thể đột phá. Nàng bây giờ là võ đạo đại tông sư, tương đương với dẫn khí cảnh, lại đột phá, cảnh giới tiếp theo chính là lục địa thần tiên, tương đương với thoát thai cảnh. Tô Dật cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, tướng công của ngươi đã tấn thăng đến cảnh giới cực cao. Cùng ngươi song tu, hai người khí thế dẫn động, mặc dù chỉ ngắn ngủi ba canh giờ, nhưng ngươi cũng thu được chỗ tốt rất lớn. A, Vũ Thanh Tuyền kích động không thôi. Khó trách ta cảm giác tướng công ngươi có chút không giống. Ngươi đến tột cùng tấn thăng đến cảnh giới gì? Ngươi chỉ cần biết ta thành tiên là được rồi. Tô Dật cười mỉm, Tô Dật không nói cho Vũ Thanh Tuyền cảnh giới chân thực của hắn. Chỉ sợ dọa nàng sợ, cho tới bây giờ, hắn đều ẩn giấu tu vi. Y cũng dùng xúc cốt thần thông, đem chính mình áp chế ở chiều cao hơn 2 mét. Toàn thân tiên vận cũng tu nhiếp vào thể nội. Thành tiên, ông trời ơi, tướng công ngươi thành tiên. Vũ Thanh Tuyền há to miệng, Tô Dật nhìn dáng vẻ đần độn của nàng. Nhịn không được hung hăng hôn nàng một ngụm, gật đầu nói, phải, lần này ta đi thần ma bí cảnh, thu được một cơ duyên lớn, lấy được một truyền thừa vô cùng khó lường, cho nên mới thành tiên. Vậy, Naga tỷ tỷ đâu? Naga giống như ta, nàng được một truyền thừa khác, nàng tại sao không trở về? Ta rất lâu chưa thấy nàng, nàng không rảnh, nàng trước mắt đang luyện hóa một vật vô cùng trọng yếu. Chờ lần sau ngươi đi thần ma bí cảnh sẽ biết, Tô Dật cười nói, y đem tình huống thần ma bí cảnh đơn giản nói một chút. Vũ Thanh Tuyền trợn mắt hốc mồm. Tướng công, lần sau ngươi trở về, mang ta đi cùng được không? Ta muốn hiểu biết phong thái thế giới tu tiên. Đi, không có vấn đề, bất quá, bây giờ Trường Sinh Đại Lục là tình huống gì? Thanh Phong Trấn cùng Lộc Thành lại thế nào? Ngươi nói cho ta một chút. Tô Dật hỏi. Vũ Thanh Tuyền gật đầu, đem tất cả thế cục rõ ràng êm tai nói, nàng nói rất kỹ càng, so với hắn vừa rồi tại Lộc Thành nghe được tin tức tản mạn kỹ càng gấp trăm lần. Sau khi nghe xong, Tô Dật trầm tư, Trường Sinh Đại Lục là lãnh địa của hắn, y còn chưa tiếp nhận, liền bị lộn xộn, tử thương vô số, cần bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí? Chiến tranh mang đến tổn thương lớn nhất cho bình dân, những người này trôi dạt khắp nơi, tử thương thảm trọng, vận mệnh biết bao bi thảm. Có lẽ, bây giờ là lúc hắn tham dự, giống như Naga tại Thần Ma Đại Lục quả quyết tham gia. Trường Sinh Đại Lục gặp cảnh sinh linh đồ thán, y không thể đợi thêm nữa. Chương 828 trở về địa cầu, chủ tính một hồi thịnh thế, sinh linh đồ thán, thực sự là sinh linh đồ thán. Tô Dật thở dài, Vũ Thanh Tuyền nói, ai nói không phải, Thanh Phong Trấn sắp thu nhận 10, 20 vạn lưu dân cùng nô lệ, đến lúc đó lại đem một nhóm người rời đến Lộc Thành. Nếu không được, thì xây thôn bên ngoài Lộc Thành, làm cho những người này cắm rễ ở đó, như thế, Lộc Thành sẽ càng thêm phồn hoa. Tướng công, ta nghĩ, ta muốn tu kiến thêm một tòa tường bên ngoài Lộc Thành. Đến lúc đó có thể phát triển một chút nhà máy, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật gật đầu nói, được, Phi Thạch Thôn chẳng phải đóng quân ở ngoài thành sao? Xây ngoại thành, thêm một đạo phòng ngự, hoàn toàn có thể thực hiện. Hắc hắc, ta biết ngươi chắc chắn đồng ý. Vũ Thanh Tuyền cười nói, đáng tiếc, trong tay ta còn thiếu chút lương thực và tiền bạc. Dù sao, muốn di chuyển 10 vạn người tới, tiêu hao lương thực rất lớn, ta sợ không đủ. Tô Dật mỉm cười, ta còn làm được gì chứ? Lương thực và tiền bạc, ta chỗ này còn nhiều lắm, ngươi có 1 triệu nhân khẩu, ăn cả trăm năm cũng không thành vấn đề. Tô Dật trực tiếp ném cho Vũ Thanh Tuyền một cái nạp giới. Bên trong tràn đầy một loại gạo sản xuất ở Thần Ma Đại Lục, gọi Long Nha Mễ, số gạo này chất đầy 20 ngọn núi. Đương nhiên, đây chỉ là số lẻ trong kho lương thực của y, trong nạp giới chân không cất giữ, số lương thực này có thể cung cấp 1 triệu người ăn 20 năm không ngừng. Số lương thực này cho ngươi, ngươi tự do chi phối, không đủ lại nói với ta. Tô Dật nói, đúng rồi, ta chỗ này còn có một số linh thạch, loại vật này tại Thần Ma Đại Lục là đồng tiền mạnh. Ở đây cũng coi như đáng giá, ta cũng cho ngươi một ít. Tô Dật lại ném cho đối phương một cái nạp giới đựng linh thạch. Bên trong chứa một ngọn núi lớn linh thạch, Vũ Thanh Tuyền nhìn thấy nhiều đồ như vậy, cả người đều ngơ ngác, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng Tô Dật lại có nhiều lương thực và linh thạch như vậy. Hơn nữa còn ra tay xa hoa như vậy, nàng lắc đầu nói, không, không, tướng công, những thứ này nhiều lắm, ngươi, ngươi vẫn là thu hồi phần lớn đi. Cho ta một phần nhỏ là đủ rồi. Tô Dật cười, ngươi yên tâm, ta còn có, những thứ này với ta mà nói không đáng gì. Kỳ thực, bây giờ ta quan tâm nhất không phải Lộc Thành phát triển ra sao, mà là toàn bộ Trường Sinh Đại Lục sau này đi con đường nào. Toàn bộ Trường Sinh Đại Lục, Vũ Thanh Tuyền kinh ngạc, toàn bộ Trường Sinh Đại Lục liên quan gì đến chúng ta? Bây giờ bên ngoài đánh nhau lợi hại, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Chúng ta trốn ở Lộc Thành, có thể không bị tác động đến đã rất tốt rồi. Tô Dật mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Bây giờ ta có năng lực kết thúc cuộc chiến tranh này. Cuộc chiến tranh này đánh nhiều năm, là lúc kết thúc nó, để Trường Sinh Đại Lục tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. A, tướng công, ngươi nói gì vậy? Vũ Thanh Tuyền kinh ngạc không thôi, sau đó gật đầu nói, cũng đúng, ngươi bây giờ đều thành tiên nhân rồi, quả thật có năng lực kết thúc cuộc chiến tranh này. Tô Dật lắc đầu, y không nói thật với Vũ Thanh Tuyền về việc thu được truyền thừa thần, nên nàng vẫn không rõ, bất quá cứ để nàng chuẩn bị Lộc Thành cho tốt, y đi trước bình định cuộc chiến tranh này, thiết lập một tân triều. Cho đệ tử Trường Sinh Điện từ địa cầu tới một cái nhà. Rồi tính tiếp, nương tử, ngày mai ngươi gọi Dương Hiểu Thiên tới, ta có việc muốn hắn đi xử lý. Tô Dật nói, Vũ Thanh Tuyền gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Tô Dật tỉnh dậy xuống lầu, liền thấy Dương Hiểu Thiên có chút kích động đứng ở đại sảnh. Dương Hiểu Thiên vừa thấy Tô Dật, lập tức quỳ một gối xuống, miệng hô sư tôn. Tô Dật nhìn đối phương, cười tủm tỉm nói, đứng lên đi, người địa cầu chúng ta không cần quỳ lại thế này. Dương Hiểu Thiên đứng lên, dạ một tiếng. Tô Dật nhớ lại, nói, trước đây, ta mang tất cả mọi người đến đây, thoáng cái hơn 2-3 năm rồi, mọi người thế nào, có nhiều người nhớ nhà không? Dương Hiểu Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu, có người muốn về, cũng có người không muốn về. Tô Dật nói, đúng rồi, trừ ngươi, bây giờ ai phụ trách Trường Sinh Điện ở Trường Sinh Đại Lục? Có thể triệu tập bọn họ đến đây không? Dương Hiểu Thiên gật đầu nói, có thể triệu tập, trừ ta ra, còn có 8 người khác. Sư Tôn, ngài tìm bọn họ làm gì? Ta chuẩn bị mang các ngươi đi làm mấy việc. Các ngươi thấy tận mắt mới biết phải làm thế nào. A, làm gì vậy, sư tôn? Tô Dật mỉm cười, ngươi cứ gọi họ đến, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Hiểu Thiên gật đầu, tay nắm tông môn truyền tin phù, truyền tin khẩn cấp cho 8 người kia. Mấy canh giờ sau, mọi người lục tục kéo đến. Tông chủ, Tô Dật hiện thân, mọi người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Tô Dật thấy mọi người, nói, hôm nay triệu tập các ngươi là có chuyện quan trọng muốn làm. Thứ nhất, truyền tin cho mọi người, ai muốn trở về địa cầu, có thể phân lượt trở về. Ta tự mình dẫn họ về. thời gian là một ngày, 7 ngày, 1 tháng, và sau 3 tháng, đủ thời gian cho mọi người, hy vọng ai muốn về sẽ không bỏ lỡ. Địa điểm là quảng trường trước phủ thành chủ Lộc Thành. 8 người phụ trách nghe xong, vô cùng kích động, cuối cùng cũng có thể trở về địa cầu, lại có nhiều cơ hội như vậy, chỉ cần nhận được tin tức, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Mặt khác, lần này trở về, ta lại muốn mang một số người mới tới lịch luyện, đến lúc đó các ngươi phụ trách thí luyện. Kỳ thực, đây không phải quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất khi triệu tập các ngươi là mang các ngươi đi chứng kiến một việc trọng đại, đương nhiên là sau 7 ngày, nói xong, Tô Dật bảo họ sắp xếp tốt công việc trong tay, y thì ở lại phủ thành chủ nghỉ ngơi. Hôm sau, quảng trường trước phủ thành chủ, hơn 2.000 người chỉnh tề xếp hàng, số người này là nhóm đầu tiên muốn trở về địa cầu. Do thời gian triệu tập quá gấp, chỉ có hơn 2.000 người kịp đến, Tô Dật đứng trước phủ thành chủ, liếc nhìn những đệ tử này, khẽ gật đầu, những người này đều đã trải qua lịch luyện, nhưng rõ ràng, tiềm năng phát triển có hạn, hoặc là tâm tính không đủ kiên định. Họ trở về địa cầu cũng tốt, Tô Dật vung tay lên, tiểu túi càn khôn bay ra, một vệt ánh sáng thoáng qua, tất cả mọi người bị Tô Dật thu vào trong túi càn khôn. Sau đó, Tô Dật độn phá không gian, biến mất trước mặt mọi người. Trước đây, y còn yếu, không dám thi triển thần thông công khai như vậy, nhưng bây giờ khác, y không sợ người khác biết. Đương nhiên, ngoài việc mang số người này trở về, Tô Dật còn mang Dương Hiểu Thiên và 8 người phụ trách sự vụ Trường Sinh Đại Lục khác. Sau một khắc, Tô Dật xuất hiện tại địa cầu, tại tổng bộ Trường Sinh Điện. Tô Dật thả mọi người ra, để những người phụ trách tiếp đón họ, còn y vội vã đi thăm hỏi Minh Nguyệt và Bá Bá. Chương 829 Hiển Chân Thân, mấy năm không gặp, Bá Bá đã ba rồi, dáng vẻ 10 phần phấn nộn bập bẹ, còn Minh Nguyệt thấy Tô Dật, bổ nhào vào lòng y, nhịn không được tút thít, vừa khóc vừa đánh vào ngực Tô Dật, nói y là một người nhẫn tâm, vậy mà nỡ lòng nào lâu như vậy không về nhà. Tô Dật điểm vào trán Bá Bá, để cho nàng ngủ say, ôm Minh Nguyệt vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, Bá Bá vẫn ngủ ngon lành. Còn Tô Dật đã thức dậy, nhưng Minh Nguyệt lại sụi lơ không dậy nổi. Tô Dật nhún mình, đến tổng bộ Trường Sinh Điện, Địch Hồng, Trần Linh, Dương Hiểu Thiên, Dương Tĩnh, Trung Trường Tồn và Đường Trấn Quốc cùng mấy người cốt cán Trường Sinh Điện đang chờ. Tô Dật hàn huyên với mọi người, rồi nói đến chính sự, y muốn tiếp tục truyền tống đệ tử giữa hai giới, bên kia mang về, địa cầu dẫn đi, tiếp tục lịch luyện. Địch Hồng và Dương Tĩnh đều rất cao hứng, đệ tử có thể đi lịch luyện là chuyện tốt, Đường Trấn Quốc lại có chút khổ sở. Vì quân đội nên muốn người của quân đội qua bên kia lịch luyện. Tô Dật đồng ý, đúng lúc này, Địch Hồng nhận được một cuộc điện thoại, sau đó hưng phấn mở TV vệ tinh, còn bảo Tô Dật và mọi người cùng xem, trên màn hình TV là cuộc bầu cử tổng thống Sơn Mộ Quốc. Cuối cùng một người Hoa quốc tịch Mỹ đã giành được chiến thắng. Tô Dật kinh ngạc, nhìn Địch Hồng cho y xem đoạn tường thuật trực tiếp này, chắc chắn có liên quan đến vị tổng thống người Hoa này. Quả nhiên, Địch Hồng nói, hắn tên là Hoắc Khải Hoa, là đệ tử Trường Sinh Điện. Tô Dật sững sờ, lập tức giơ ngón tay cái lên với Địch Hồng. Mẹ nó, quá bất ngờ, nghiêu, thật sự là nghiêu, thế mà đưa đệ tử đi tranh cử tổng thống Sơn Mộ Quốc. Còn chúng cử, CMN, đây quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Địch Hồng bắt đầu báo cáo tình hình địa cầu cho Tô Dật. Hoa quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới. Mấy năm nay, khoa học kỹ thuật, y dược kỹ thuật, đặc biệt là sinh vật kỹ thuật truyền tin, thực lực quân sự, AI kỹ thuật, nghiên cứu khoa học phát minh các loại của Hoa quốc đều dẫn đầu toàn cầu. Giải Nobel hầu như tất cả các lĩnh vực đều được trao cho người Hoa. Sơn Mộ Quốc bị vượt mặt toàn diện. Hơn nữa Hoa Quốc không biết lấy được nguồn tài nguyên khổng lồ lại phong phú từ đâu. Đặc biệt là đất hiếm, các loại kim loại hiếm, tỉ như Wolfram, Gali, Indi, VV, chấn động thế giới, lũng đoạn toàn cầu, còn có vàng. Hoa Quốc phát hiện 2 mỏ vàng cực lớn, trữ lượng nhảy lên thành số 1 thế giới. Đương nhiên, những thứ này chưa là gì, bởi vì đóng góp nổi bật nhất của Hoa Quốc là Hoa Quốc tự mình tiêu diệt chiến tranh toàn cầu. Nó lợi dụng địa vị đặc thù của hợp chủng quốc, đối với các quốc gia đang có chiến tranh tiến hành tạo áp lực, thậm chí là uy hiếp bằng vũ lực, sau đó, thông qua các phương thức giúp đỡ, hợp tác cùng có lợi để tận lực tiêu trừ chiến tranh. Phần lớn là thúc đẩy đàm phán để kết thúc nội chiến. Đối với những cuộc chiến tranh ngoan cố, tỉ như ở khu vực Trung Đông, Hoa quốc trực tiếp can thiệp bằng vũ lực, trợ giúp bọn họ thiết lập một chính quyền mới, một chính quyền thuộc về nhân dân, tiếp đó, tạo điều kiện cho bọn họ nhanh chóng phát triển kinh tế, để cho bọn họ no đủ. Chỉ cần bụng no rồi, phụ nữ không còn bị áp bức, trẻ con có trường học, thì người ta cũng sẽ không muốn đánh nhau nữa. Bởi vì đã trải qua chiến tranh, cho nên biết hòa bình đáng quý. Tô Dật nghe Địch Hồng nói một cách êm tai, thật sự cảm thấy hắn làm rất tốt. Đối với sự phát triển của Trường Sinh Điện, hắn trên cơ bản chỉ là một người vung tay trưởng quỹ. Mặc dù hắn cung cấp vật tư nguyên thủy nhất, nhưng việc phát triển cụ thể vẫn là do Địch Hồng và một đám thủ hạ trung thành thực hiện. Qua 3 ngày, Tô Dật lần nữa mang theo 3 vạn người địa cầu trước mặt mọi người hướng về Trường Sinh Đại Lục. Lần này, không chỉ có đệ tử Trường Sinh Điện, ngay cả người của quân đội Tô Dật cũng phá lệ dẫn đi. Kỳ thực, dẫn đi thì đơn giản, nhưng trở về lại khá phiền phức, bởi vì hắn không biết khi nào mình mới có khoảng thời gian này. Giống như lần trước, bế quan có khi là một năm, nửa năm, thậm chí hai năm, chính hắn cũng không thể cam đoan lúc nào có thể mang số người này hộ tống trở về. Trên thực tế, việc địa cầu đi lại Trường Sinh Đại Lục chắc chắn là có thông đạo. Giống như Trường Sinh Đại Lục có thông đạo thông hướng thần ma bí cảnh. Nhưng thông đạo từ địa cầu đi lại Trường Sinh Đại Lục ở đâu? Hắn còn chưa có thời gian đi tìm. Bây giờ, việc khẩn cấp trước mắt là kết thúc chiến loạn ở Trường Sinh Đại Lục. Chờ hoàn thành những việc này, hắn sẽ tìm kiếm thật kỹ thông đạo từ địa cầu đi lại Trường Sinh Đại Lục. Đến lúc đó sẽ dùng trận pháp mở ra thông đạo này. Tái thiết lập cánh cửa, tiến hành quản lý nghiêm ngặt, để cho hai giới tạo thành liên hệ qua lại. Như vậy, sẽ không cần hắn phải truyền tống nữa. Sự không chắc chắn sẽ tiêu trừ. Trở lại Trường Sinh Đại Lục, Tô Dật giao 3 vạn người này cho Dương Hiểu Thiên và 8 người khác phụ trách sắp xếp. Ngày thứ hai, hắn lại tại quảng trường phía trước phủ thành chủ, mang theo 3 vạn người trở về địa cầu. Cứ như vậy đi tới đi lui 2 lần, nỗi lo lắng của đệ tử Trường Sinh Đại Lục mấy năm qua cũng không còn. Tô Dật thấy mọi người an lòng, liền triệu tập Dương Hiểu Thiên cùng 8 người phụ trách. Hắn nhìn 9 người trước mắt, nói, từ giờ trở đi, các ngươi đi theo ta là một chuyện. Tiếp theo, ta có thể sẽ tùy thời phát ra mệnh lệnh và nhiệm vụ cho các ngươi. Đây cũng là lúc khảo nghiệm năng lực của các ngươi. Dương Hiểu Thiên một gối quỳ xuống, những người còn lại cũng đều quỳ xuống, đồng thanh nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dật gật đầu, bảo mọi người đứng lên. Hắn vẫy tay với Vũ Thanh Tuyền, nói với 9 người, đi thôi, đều đi theo ta. Nói xong, hắn kéo Vũ Thanh Tuyền đi ra khỏi phủ thành chủ. Tại bên ngoài phủ thành chủ, khí chàng của hắn đột nhiên tăng cao, từ một thất phẩm võ giả bình thường, một đường tăng vọt lên bát phẩm, cửu phẩm, võ đạo đại tông sư, lục địa thần tiên, dung hợp cảnh, quy nguyên cảnh. Theo hắn thả ra khí tức, toàn bộ khí chàng của hắn triển khai, dị tượng xuất hiện quanh thân, khí lưu cuồn cuộn, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người trong thành. Chương 830, hợp đạo, mọi người xem, đó là ai, người bên cạnh thành chủ kia, a, hình như là tông chủ của chúng ta, đúng, chính là tông chủ, ông trời ơi, cảnh giới của tông chủ đang từng tầng tăng lên. Tu vi của hắn thật cao, đây rốt cuộc là cảnh giới gì, có ai biết không, không rõ ràng, nhưng vừa rồi, ta thấy hắn đột phá võ đạo đại tông sư, tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, ngươi có ánh mắt và cảm giác gì vậy? Hắn tiến vào lục địa thần tiên rồi còn liên tục đột phá 2 đại cảnh giới nữa. Đám người sợ hãi thán phục bàn tán, Tô Dật vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục nâng cao tu vi, một cỗ kinh thiên khí thế từ trên người hắn bạo phát ra. Toàn bộ bầu trời lộc thành gió nổi mây phun, kim đan cảnh, động hư cảnh, đại thừa cảnh, thiên tiên, Tô Dật nâng cao cảnh giới đến thiên tiên, tất cả mọi người kinh hãi, một cỗ uy áp khổng lồ bao phủ toàn bộ lộc thành, bao phủ cả thiên địa. Tất cả mọi người nhìn thấy dị tượng của Tô Dật, từng người chấn kinh đến tột đỉnh. Thiên tiên, một cảnh giới mà tất cả mọi người đều không hiểu, lại run lẩy bẩy, tiên cảnh giới, ở thần ma đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, huống chi là ở Trường Sinh Đại Lục. Tại Trường Sinh Đại Lục, võ đạo đại tông sư đã là đỉnh cao, lục địa thần tiên đã là vô địch. Bây giờ, chiến lược của Tô Dật ở thiên tiên cảnh giới cao hơn lục địa thần tiên cả nghìn, thậm chí vạn lần, khí tức của hắn tản ra, tất cả mọi người đều run rẩy trong linh hồn. Trong thành, vô số người trực tiếp quỳ xuống bái lại, Vũ Thanh Tuyền và Dương Hiểu Thiên mấy người bên cạnh Tô Dật cũng kinh ngạc. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tu vi và cảnh giới chân chính của Tô Dật. Có thể nói là đom đóm ngước nhìn trăng sáng, căn bản không thể chạm tới, thậm chí không thể tưởng tượng. Lúc này, bộ dáng của Tô Dật đã thay đổi, không còn như ban đầu. Nói thế nào nhỉ, bộ dáng thay đổi 7 phần, nhưng vẫn còn 3 phần dáng vẻ trước đây, mà khí chất, hoàn toàn cải biến. Vũ Thanh Tuyền dù sao cũng đạt đến cảnh giới võ đạo đại tông sư, vẫn còn chút sức chống cự với Tô Dật, nhưng Dương Hiểu Thiên và những người khác căn bản không chống cự được. Đó là một loại run rẩy theo bản năng trong nội tâm khi đối diện với cường giả. Bọn họ từng người vô ý thức quỳ xuống trước Tô Dật. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lộc thành, những tu giả có thể nhìn thấy và cảm thấy sự cường đại của Tô Dật đều quỳ xuống. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, trở thành thiên tiên Tô Dật lại tiếp tục nâng cao cảnh giới. Linh tiên hóa thân, chân tiên pháp thân, huyền tiên hợp huyền, mỗi khi đề thăng một đại cảnh giới, bộ dáng Tô Dật lại đại biến một lần, khí tức mỗi lúc một sâu như vực, rộng như biển, bao phủ tâm linh của tất cả mọi người. Đột nhiên, ngay cả tu giả ở Bách Yêu Thành xa xôi mấy vạn dặm cũng cảm nhận được khí tức cường đại này. Từng người kinh hãi nhìn về hướng Lộc Thành, cuối cùng, Tô Dật hiện ra huyền tiên cảnh giới, chân thân cao lớn, xoáy khí, hoàn mỹ không thể thêm gì hơn, bất luận là chiều cao, tướng mạo hay khí tức, đều không còn là phàm nhân. Vũ Thanh Tuyền ở bên cạnh hắn, lộ ra nhỏ bé vô cùng, chưa hết những chấn kinh về Tô Dật, chỉ thấy Tiêu Dật chỉ tay, một đầu kỳ lân bay ra, đầu kỳ lân này chính là Mặc, kỳ lân vừa xuất hiện, tất cả mọi người càng thêm quỳ bái, thánh thú, đó là thánh thú, nghe đồn kỳ lân là tọa kỵ của thánh tiên, vô số tiếng kinh hô vang lên, Tô Dật kéo Vũ Thanh Tuyền nhảy lên lưng kỳ lân Mặc. Sau đó, Tô Dật chỉ tay, một chiếc phi thuyền rơi xuống trước mặt Dương Hiểu Thiên và những người khác. 9 người hiểu ý, lên phi thuyền trong nháy mắt khởi động, đi theo Kỳ Lân chậm rãi cất cánh, hướng phương Bắc bay đi. Tướng công, chúng ta, muốn đi đâu? Vũ Thanh Tuyền nói chuyện có chút lắp bắp, thận trọng hỏi. Tô Dật mỉm cười, tự nhiên là đi kết thúc trận chiến loạn này, tiện thể mưu cho các ngươi một nơi an cư lạc nghiệp. Kỳ Lân phi hành, mỗi bước chân đi được ngàn dặm, tốc độ phi thuyền cũng cực nhanh, theo kịp Kỳ Lân mà không hề chậm trễ. Cái gì? Đám người kinh ngạc, mặc dù Tô Dật nói như vậy, nhưng không ai biết Tô Dật rốt cuộc muốn làm gì, làm như thế nào, bọn họ hoàn toàn mờ mịt. Tô Dật không vội không chậm, đột nhiên từ trong bảo khố Thông Thiên Tiên Điện lấy ra một khối phiến bùn. Khối phiến bùn này giống với phiến bùn bản nguyên mà Ô Thiền Naga thu lấy, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trên khối tấm bùn này, nhiều loại bản nguyên đã hoàn toàn dung hợp, tạo thành hỗn độn phiến bùn. Khối đồ này cũng giống như bản nguyên phiến bùn, là bản nguyên mà thần sáng tạo Trường Sinh Đại Lục đã lưu lại. Chỉ cần dung hợp nó, liền sẽ trở thành chủ nhân của Trường Sinh Đại Lục, liền có thể điều khiển toàn bộ các loại nguyên tố và năng lượng của Trường Sinh Đại Lục, cùng với các loại pháp tắc. Khác với bản nguyên phiến bùn của ma, khối hỗn độn phiến bùn này đã được xử lý, hoàn toàn không giống bản nguyên phiến bùn là một khối bán thành phẩm. Lúc này, Tô Dật thu hút khối hỗn độn phiến bùn vào tổ khiếu mi tâm của mình. Lập tức, hỗn độn phiến bùn được Tô Dật luyện hóa bằng thần khí. Thần khí là thứ thần nghệ truyền thừa cho hắn, đại biểu cho đồ vật đặc hữu của nghệ, chỉ có vật này mới có thể dễ dàng luyện hóa hỗn độn phiến bùn. Cái này giống như một cái khóa, tương ứng với một cái chìa khóa, thần khí chính là chìa khóa bí mật để luyện hóa hỗn độn phiến bùn. Tô Dật thu được truyền thừa của thần nghệ, điều quan trọng nhất chính là có được thần khí. Thần khí là căn bản của nghệ, truyền thừa vật này thì tương đương với có được tất cả của nghệ. Đôi khi, vận mệnh chính là thần kỳ như vậy, hỗn độn phiến bùn hóa thành hỗn độn tinh khí, từng sợi dung nhập vào cơ thể và tinh thần của Tô Dật, trở thành một bộ phận của Tô Dật. Tô Dật lập tức có cảm giác hợp đạo với Trường Sinh Đại Lục, cảm giác này huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu đến cực điểm. Tô Dật mở mắt ra, lập tức Trường Sinh Đại Lục trong mắt hắn đã hoàn toàn khác biệt. Hắn có một loại cảm giác trưởng khống vạn dặm non sông, trưởng khống vô biên vô hạn mênh mông năng lượng và nguyên tố. Trường Sinh Đại Lục, vạn dặm giang sơn cũng là lĩnh vực của hắn, trong lĩnh vực này hắn vô địch. Thì ra đây chính là cảm giác của sáng thế thần. Tô Dật nhìn hai nắm tay của mình, cảm thụ được sức mạnh mãnh liệt trên thân thể và cảm giác nắm giữ mọi thứ, sau đó liên tục cảm khái vì kinh ngạc. Chương 831, lại gặp Nam Cung Dận. Tướng công, tại sao ta cảm giác khí thế và khí chất của ngươi lại thay đổi? Vũ Thanh Tuyền kinh ngạc hỏi. Tô Dật nắm lấy eo thon của nàng nói, cảm giác của ngươi rất nhạy bén. Không tệ, ta bây giờ đã trở thành thần của thần ma. Ha ha, Tô Dật thật cao hứng. Đơn giản chỉ là người gặp chuyện tốt thì tinh thần sảng khoái. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng vui vẻ như vậy, thực lực vượt cấp khiến cả người hắn 10 phần nhẹ nhõm. Đã có lúc hắn đến phiến đại lục này với tâm trạng nơm nớp lo sợ, luôn lo lắng bị cường giả giết chết. Bây giờ hắn lại trở thành chủ nhân của phiến đại lục này một cách thần xui quỷ khiến. Vận mệnh thật kỳ diệu. Tướng công, đừng, chớ nói bậy, thần và ma không cho phép người khác khinh nhờn. Vũ Thanh Tuyền nói, nàng tu vi đạt đến võ đạo đại tông sư, càng ngày càng cảm giác được uy của thiên đạo, uy của thần ma. Tô Dật mỉm cười, không giải thích, nói, biết rồi, đi thôi, đi về hướng bắc nữa, sẽ thấy chiến trường, chúng ta muốn đi chiến trường. Vũ Thanh Tuyền kinh ngạc. Tô Dật gật đầu, đúng vậy, phải kết thúc chiến loạn, đi chiến trường là trực tiếp nhất, không phải sao? Vũ Thanh Tuyền im lặng. Hai ngày sau, bọn họ càng đi về phía bắc, quả nhiên thấy một chiến trường sinh linh đồ thán, khói lửa lượn lờ, tiếng kèn lệnh ô yết, trên chiến trường tràn ngập khói lửa nồng nặc và khí tức huyết tinh, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan xen vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn mà kinh khủng. Hai bên giằng co, cầm trường thương xông pha chiến đấu, tiếng giết rung trời, trên người bọn họ dính đầy máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định và quyết tuyệt. Thi thể ngổn ngang nằm trên mặt đất, có cái đã tàn khuyết không đầy đủ, có cái vẫn duy trì tư thế trước khi chết. Tất cả những điều này đều nói lên sự tàn khốc và huyết tinh của chiến tranh. Vũ Thanh Tuyền nhìn mọi thứ, nghi ngờ hỏi, ở đây là nơi nào? Tại sao ta cảm giác chúng ta không còn ở Đại Chu nữa? Tô Dật nói, đúng vậy, đây là biên giới giữa Đại Chu và Tần Vương Triều, và đang nằm trên lãnh thổ của Tần Vương Triều. Vũ Thanh Tuyền và Dương Hiểu Thiên cùng những người khác ở trên không nhìn xuống chiến trường. Kinh ngạc nói, những người này là tần binh, sao yếu vậy? Còn những người đang truy kích kia là binh lính của Nam Lăng Quốc Nam Cung Dận. Thật mạnh, Tô Dật lắc đầu nói. Tần bị Tam Đại Vương Triều vây công, sắp bị diệt triều đến nơi rồi, bây giờ thương vong vô số, lấy đâu ra dư lực? Yếu mới là lạ, Vũ Thanh Tuyền nói, Tần diệt vong cũng đáng đời. Trước đây, chính nó đã đánh Đại Chu tàn phế, bây giờ báo ứng xác đáng. Tướng công, ngươi cho Nam Cung Dận những súng đạn kia, giúp đỡ Nam Cung Dận rất nhiều, bằng không, Nam Lăng cũng sớm bị diệt, làm sao có uy phong lớn chiếm triều quyền Đại Chu? Sau khi Nam Cung Dận xưng đế, lãnh thổ của hắn khuếch trương đến toàn cảnh Đại Chu, thật sự làm mù mắt mọi người. Bất quá, hắn đã lâu như vậy rồi vẫn không bắt được Tần Vương Triều. Nghĩ là súng đạn đã tiêu hao gần hết, không còn dư lực để tiến công. Tô Dật gật gật đầu, cảm thấy phân tích của Vũ Thanh Tuyền có đạo lý nhất định. Chỉ có điều, mọi chuyện trên chiến trường rất phức tạp, hơn nữa thay đổi trong nháy mắt, căn bản không phải do một hai nguyên nhân tạo thành thắng bại, mà là sự tồn tại của thiên thời, địa lợi, nhân hòa và các yếu tố tổng hợp khác. Tô Dật nói, được rồi, bây giờ cứ để bọn họ bãi binh ngưng chiến đã. Tay hắn tạo một ấn quyết, giơ tay chỉ, mấy đạo cửu thiên lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hai bên, đánh cho chiến mã kinh hoàng chạy tứ tán, những người truy kích dừng lại. Khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy bộ dáng Tô Dật cưỡi kỳ lân, không khỏi kinh hãi, phải biết rằng, bây giờ Tô Dật vẫn mang khí chất tiên nhân, uy áp trên người vô lượng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến phàm nhân quỳ bái. Những người này đều quên truy kích, quên tiến công, Tô Dật lại chỉ tay, một lớp sương mù cực lớn bốc lên, cắt đứt hai bên, Vũ Thanh Tuyền và Dương Hiểu Thiên cùng những người khác nhìn đến trợn mắt há mồm. Như vậy cũng được sao? Ngăn cản chiến trường chém giết dễ dàng như vậy, có phải là quá đơn giản rồi không? Đi thôi, đi theo ta gặp một người. Tô Dật nhìn về phía nơi rất xa, ánh mắt rơi vào hướng Lên Kinh. Lên Kinh, đô thành của Đại Chu Vương triều ngày xưa. Nam Cung Dận lúc này đang ở trong hoàng thành Lên Kinh. Hắn thay đổi phương hướng, thẳng đến Lên Kinh, rất nhanh, hắn xuất hiện trên bầu trời kinh thành, uy áp cực lớn của tiên nhân, khiến một số võ giả phẩm cấp cao nhau ngẩng đầu nhìn quanh. Những người này có võ đạo cửu phẩm, có võ đạo đại tông sư, thậm chí có cả lục địa thần tiên, nhưng cho dù là lục địa thần tiên, khi nhìn thấy Tô Dật trên bầu trời cũng trực tiếp sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao quỳ lại. Uy của tiên nhân căn bản không phải cấp bậc võ đạo đại tông sư và lục địa bán tiên có thể khiêu khích. Tô Dật cũng bất động, ngừng phút chốc. Trong hoàng cung, Nam Cung Dận cũng nghe được hồi báo, chạy ra hướng về phía trên trời lễ bái, hỏi thăm tiên nhân tại sao đến đây, còn mời tiên nhân xuống khoản đãi các loại. Tô Dật nhìn thấy Nam Cung Dận, mỉm cười hạ xuống, chỉ có điều hắn căn bản không có thu hồi tiên nhân chi uy. Chờ Nam Cung Dận thấy rõ là Vũ Thanh Tuyền cùng tiên nhân cưỡi kỳ lân, cả người đều mộng. Vũ Thanh Tuyền hắn nhận biết, đó là nương tử của hảo huynh đệ hắn. A, ngươi là? Nam Cung Dận nhìn Tô Dật, căn bản không dám nhận. Tiên nhân kia còn có 2-3 phần bộ dáng của Tô Dật, nhưng đại bộ phận bộ dáng và khí chất đã hoàn toàn khác, hắn thật không dám nhận. Thẳng đến Tô Dật cười nói, điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Cung Dận nghe được thanh âm này, cả kinh hoàn toàn không thể tin. Ngươi là Tô huynh? Tô Dật lần nữa mỉm cười, đúng, là ta, ngươi cũng nhận không ra ta. Nam Cung Dận trực tiếp đều mộng điệu, cái kia kinh hãi đến cực điểm biểu lộ, tại Tô Dật xem ra, thực sự là hài hước cực kỳ. Chương 832 thần dụ. Nam Cung Dận kinh hãi nói, ngươi là tiên nhân, vẫn là cái gì? Hơn nữa, ngươi, cưỡi kỳ lân thánh thú, đây chính là tọa kỵ của thánh nhân. Tô Dật còn chưa lên tiếng, kỳ lân đã gật đầu ngạo kiều nói, ánh mắt của ngươi, cái này nhân loại nho nhỏ, cũng không tệ lắm. Vậy mà biết ta là tọa kỵ của thượng cổ thánh nhân. Không tệ, ta thích tiểu tử ngươi. A, tọa kỵ của thánh nhân. Nam Cung Dận lần nữa kinh mộng, hắn trực tiếp quỳ xuống đối với kỳ lân dập đầu, đã hoàn toàn không có một nước đế vương uy nghiêm. Cũng đúng, tại tiên nhân cùng kỳ lân trước mặt, một nước đế vương chính xác cái rắm cũng không bằng. Thượng cổ thánh nhân giáo hóa muôn đời, giáo hóa bách tộc, chịu bách tộc tôn kính, chịu muôn đời cúng bái, ngay cả tọa kỵ của thánh nhân cũng là sùng bái vô cùng. Kỳ lân giọng nói vừa chuyển, nói, ta không tính là gì, lai lịch của Dật mới lớn, ngươi nói Dật là tiên nhân, có đúng hay không? Tiên nhân cũng phân ra đủ loại khác biệt, thiên tiên, linh tiên, chân tiên, huyền tiên, đi lên còn có kim tiên, đại la, thiên địa thánh nhân các loại. Dật chính là huyền tiên chi cảnh, tại tiên giới chính là một phương đại năng, có thể thống ngự một vực. Càng quan trọng chính là, hắn là thần nghệ truyền thừa giả, là người thừa kế được thần tuyển định. Lời nói của Kỳ Lân trực tiếp đem Nam Cung Dận chấn động đến mức đầu ông vang rồi. Tại Trường Sinh Đại Lục, ai cũng biết, thần ma là sáng thế giả của đại lục, mà Kỳ Lân lại nói, Tô Dật là người thừa kế của thần. Này, đây quả thực lật đổ suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, điều này có thể sao? Nhưng sau một khắc, Tô Dật cũng cảm giác được xa xôi ngoài trăm vạn dặm, còn có binh sĩ đang chiến tranh, kia hẳn là Nguyên Long Vương Triều cùng Ân Vương Triều đang đối với Tần Vương Triều làm sau cùng trinh phạt. Kể từ khi dung hợp hỗn độn phiến bùn, toàn bộ Trường Sinh Đại Lục, tình trạng liền bị hắn trưởng khống. Trường Sinh Đại Lục giống như là thân thể của hắn, có chút ít bệnh, có chút việc nhỏ, có chút không thoải mái, tỉ như con muỗi cắn cái gì, hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được. Đây chính là một cái năng lực, một cái chỗ thần kỳ của việc dung hợp hỗn độn phiến bùn, trở thành đại lục chi chủ. Hắn cảm ứng được Tần Vương Triều liên tục bại lui, đã lui giữ đô thành, làm sao cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Rất nhanh, đô thành thiên thành của Tần Vương Triều sẽ bị huyết tẩy. Bị đô thành, đây là điều mà Tô Dật quyết định tham gia chiến tranh sau đó không muốn nhìn thấy. Ai, hắn thở dài một tiếng, sau đó, vung tay lên, trực tiếp liền đem Nam Cung Giận cùng hơn 10 người mưu thần bên cạnh hắn toàn bộ đều nhiếp. Sau đó, siêu, một tiếng, biến mất không thấy, sau một khắc, bọn hắn đã xuất hiện ở bầu trời đô thành của Tần Vương Triều. Đô thành Tần Vương Triều, thiết kỵ của Nguyên Long Vương Triều cùng Ân Vương Triều xâm lấn. Khói lửa tràn ngập chiến trường, Tần Vương Triều dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhân dân trôi giạt khắp nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nam Cung Giận cùng hơn 10 người mưu thần bên cạnh hắn trực tiếp sợ choáng váng. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tô Dật trực tiếp cũng thay đổi. Bọn hắn đều tin tưởng lời nói của Kỳ Lân, Tô Dật đã cường đại đến trình độ bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể trong nháy mắt dẫn bọn hắn vượt qua trăm vạn dặm, đi tới bầu trời đô thị của Tần Vương Triều, nhìn thấy cảnh tượng chiến tranh chân thực, cũng chỉ có người thừa kế của thần, chủ nhân của Trường Sinh Đại Lục mới có thể làm được. Nếu như ban đầu bọn hắn là nội tâm theo bản năng quỳ bái, thì bây giờ, một chút tâm tư xấu xa cũng sinh không nổi, thậm chí, hai chân rung động, chỉ muốn quỳ liếm, Nam Cung huynh, ta đã đánh gãy ngăn cản Nam Lăng Thiết Kỵ vây quét Tần binh. Đoán chừng qua không được bao lâu, Nguyên Long Vương Triều cùng Ân Vương Triều sẽ công phá đô thành của Tần Vương Triều. Đô thành không thể tránh né, hạ tràng của Vương thất Tần Vương Triều chỉ là bị treo cổ đó là đơn giản nhất. Chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người, nam nữ già trẻ từng cái sẽ bị trước mặt mọi người rút gân lột ra. Không chết thảm cũng không lắng lại được oán khí cực khổ mà chiến loạn mang đến cho mọi người. Nhưng, tội ác của Vương thất Tần Vương Triều, không nên để cho trăm vạn nhân khẩu của đô thành tới nhận lấy, tới trả một cái giá thê thảm. Cho nên, xét thấy chiến tranh từ trước đến nay mang tới cực khổ, loại khổ này nên kết thúc, chiến tranh nên kết thúc. Tô Dật nói xong, tay chỉ một cái, vô số lôi đình đột nhiên hạ xuống giữa thiên địa, lập tức đem song phương kịch chiến đánh thành cho cặn bã không phân biệt. Chiến trường giao chiến trực tiếp bị lôi hải nuốt hết, những binh sĩ giao chiến này toàn bộ hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người nhìn lại, mười mấy nơi trên chiến trường, mười mấy thậm chí mấy chục vạn quân đội trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đương nhiên, tử thương nhiều nhất vẫn là người của Nguyên Long Vương Triều cùng Ân Vương Triều. Bọn hắn muốn thu hoạch Đại Tần, bây giờ bị hạ xuống thần phạt, thiệt hại cực kỳ thảm trọng. Một màn này, tất cả mọi người đều chấn kinh, bọn hắn nghĩ không ra Tô Dật vừa ra tay, liền lôi đình vạn quân như thế. Tất cả mọi người càng không nghĩ tới là, một đạo âm thanh dường như sấm sét vang lên trong hư không. Âm thanh trực tiếp bao trùm trăm vạn dặm đại địa, bao trùm cơ hồ toàn bộ thổ địa của Tần Vương Triều. Vang vọng trên đỉnh đầu mọi người, đây là âm thanh của Tô Dật. Tô Dật đang tuyên bố một cái thần dụ. Thần dụ, tất cả những kẻ xâm lấn toàn bộ ra khỏi Tần Vương Triều. Trong vòng 7 ngày, không rời khỏi thì thần chu diệt. Kể từ hôm nay, Tần Vương Triều do thần sai người tiếp quản. Chiến tranh chỉ, vương tộc Tần Vương Triều từ ngày hôm nay phát chiếu tội kỳ. Quỳ thẳng cửa cung, do thần thẩm phán, kẻ nào không theo, thần chu diệt. Từng cái thanh âm thần dụ truyền khắp nơi thiên địa. Lôi đình đi qua, từng đạo mê vụ dâng lên, đem toàn bộ đô thành của Tần Vương Triều vây lại. Mê vụ chi hiểm, liền võ đạo đại tông sư đều khó mà vượt qua, mà toàn bộ khoảng không phía trên Tần Vương Triều, mây đen bắt đầu biến nhiều, lôi đình oanh minh, để cho người ta cảm thấy đây là thần dụ đang có tác dụng. Mà tu giả tu vi cao, tỉ như võ đạo cửu phẩm, cùng với võ đạo đại tông sư, có thể cảm ứng được thiên đạo biến hóa, đặc biệt là cảm ứng được thần trở về. Sự xuất hiện của thần dụ khiến bọn hắn như nhận thánh chỉ, căn bản không dám làm trái. So với người bình thường, bọn họ cảm ứng thiên đạo nhạy bén hơn, có thể thấy rõ thiên đạo biến hóa hơn, đến mức thần dụ vừa ra, Nguyên Long Vương Triều cùng Ân Vương Triều, cùng với quân đội Nam Lăng đều luống cuống, không biết có nên rút khỏi Tần Vương Triều hay không. Chương 833 thiên phạt cùng mệnh lệnh, trong quân trướng của Nguyên Long Vương Triều, mệnh lệnh rút quân truyền ra, một đám tướng lĩnh 10 phần không phục, một người trong đó tất tất nói, thần dụ này rốt cuộc là thật hay giả? Hắn nói là thần dụ thì là thần dụ, muốn cho ta rút khỏi liền rút khỏi. Còn có người tức giận nói, đúng nga, coi chúng ta là cái gì? Chúng ta khổ cực công phạt 2 năm, lập tức liền muốn công chiếm đô thành của Tần Vương Triều. Bây giờ hạ xuống cái gì lão tử thần dụ, đơn giản là người si nói mộng, ai tin người đó chính là người ngu. Lông mày của đại nguyên soái Nguyên Long Vương Triều nhíu chặt. Hắn đang suy tư, đến cùng muốn hay không tiếp nhận thần dụ, ra khỏi Tần Vương Triều. Nếu như ra khỏi, hắn chính xác không cam tâm, bởi vì Tần Vương Triều lập tức liền muốn bị công phá, chỉ cần phá thành, Tần Vương Triều liền do mấy vương triều bọn hắn chia cắt. Đến lúc đó lợi ích không biết bao lớn. Bây giờ từ bỏ, thực sự đáng tiếc, mọi người nghị luận cùng suy tư, một tiếng quân báo dồn dập truyền đến, báo, chiến báo tiền tuyến, thiết kỵ của Nguyên Long Vương Triều ta cùng thiết kỵ của Ân Vương Triều, cùng với quân kháng chiến của Tần Vương Triều, lục chiến ở tiền tuyến, kết quả bị thiên phạt hạ xuống, quân đội của ba triều hơn 200.000 người, toàn bộ bị thiên phạt nuốt hết, hóa thành bụi, người hồi báo quân báo ngã xuống ngựa, một mặt thất kinh hồi báo, mọi người vừa nghe, mộng, ngươi nói cái gì, dám nói hưu nói vượn. Nhiễu loạn quân tâm, đáng giết, một cái tướng quân đứng ra, giận dữ mắng mỏ, quân báo viên còn chưa giải thích, một tiếng quân báo khác lại từ nơi xa hồi báo mà đến. Báo, thiết kỵ tiền tuyến của ta, toàn quân bị diệt, toàn quân bị diệt, bốn phương tám hướng, liên tiếp bốn tên quân báo viên chạy đến, đều đang run giọng hồi báo tin tức thiết kỵ tiền tuyến toàn quân bị diệt. Tên tướng quân kia cùng binh mã đại nguyên soái đều trực tiếp mộng bức. Các ngươi nói cái gì? Thiên phạt, toàn quân bị diệt, đến cùng là thiên phạt dạng gì? Binh mã đại nguyên soái giận dữ mắng mỏ, quân báo viên nói, là thần lôi trên bầu trời, lôi từ trời giáng xuống, trực tiếp đem đại quân hỗn chiến toàn bộ rảo sát, lôi hải, là, lôi hải nuốt sống đại quân hỗn chiến toàn bộ đều hóa thành cho bụi, thảm, quá thảm, là thần nổi giận, cho nên giáng xuống thần phạt, cho nên, thần dụ kia, thật sự, quân báo viên sắc mặt trắng bệch nói, một cái tướng quân nổi giận, đánh giám, yêu ngôn hoặc chúng, ta chặt ngươi, cái gì thần dụ, cũng là già, thần sớm đã vẫn lạc, hắn giơ đao, chuẩn bị chặt tên quân báo viên kia, nhưng, sau một khắc, một đạo cửu thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống, răng rác, tiếng sấm khổng lồ bổ vào quân trướng, nổ tung quân trướng, cửu thiên thần lôi rơi vào người tướng quân này, tướng quân trực tiếp bị tạc thành tàn chi thịt nhão, chết đến mức không thể chết thêm, một cỗ mùi thiêu đốt tràn ngập toàn trường, những người còn lại, cũng đều bị lôi đình cực lớn tác động đến, từng cái bay ngược ngã xuống đất, bị thương nặng trực tiếp thổ huyết, thương nhẹ thì đầu bất tỉnh, não trướng, căn bản đứng không dậy nổi, mà binh mã đại nguyên soái cũng bị thương nặng, trực tiếp phun ra ba ngụm máu, ngược lại là mấy quân báo viên kia chịu vết thương nhẹ. Vài tên tham mưu cũng hoa mắt chóng mặt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, là thần phạt, thật là thần phạt, Lưu Tham quân bất kính với thần, trực tiếp bị sét đánh chết, đúng, ta xem, chúng ta vẫn là tuân theo thần dụ, rút quân cho thỏa đáng, vài tên tướng quân sắc mặt trắng bệch nói, binh mã đại nguyên soái che ngực, chậm một hơi nói, nhanh, đi thăm dò một chút, binh mã bị thần phạt đến cùng chết bao nhiêu người, một cái tướng quân lảo đảo ra ngoài, sai người đi dò xét, sau hai canh giờ, thám tử hồi báo, chiến sĩ tiền tuyến toàn quân bị diệt, 8 vạn đại quân không ai sống sót, tất cả đều bị lôi đình thôn phệ, giống như 8 vạn đại quân, Ân Vương Triều có 10 vạn đại quân cũng chết không toàn thây, mà Tần Vương Triều, 3 vạn đại quân cũng đồng thời hủy diệt, trước mắt, đô thành của Tần Vương Triều đã không binh phòng thủ, nhưng toàn bộ đô thành không hiểu lên nồng vụ, giống như là bị thần tiếp quản, nghe được hồi báo, binh mã đại nguyên soái triệt để trầm mặc, rút lui, hắn ra lệnh một tiếng, để cho quân đội nhổ trại lập tức rút khỏi Tần Vương Triều. Cùng đại nguyên vương triều một dạng, Ân Vương Triều cũng có hơn 10 người tướng quân cùng tham tướng bị cửu thiên thần lôi đánh chết. Bọn hắn sợ, chỉ có thể rút quân, một ngày không rút lui, mỗi ngày đều sẽ bị đánh chết mấy người, ai có thể đỡ được. Mà người triệt binh nhanh nhất là Nam Cung Dận, nhìn thấy thủ đoạn thần quỷ khó lường của Tô Dật, lập tức đánh giết Tam Đại Vương Triều hơn 20 vạn quân đội. Hắn không chút do dự hạ lệnh rút quân, rất nhanh, toàn bộ Tần Vương Triều đã không còn một binh một tốt quân đội của các vương triều khác. Tất cả mọi người đều rút ra khỏi Tần Vương Triều, lưu lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả đều là lưu dân cùng thế giới rách nát không chịu nổi, bị chiến tranh giết hại, nhưng theo thần dụ phát ra, Tô Dật cũng đồng thời hạ mấy cái mệnh lệnh. Hắn đưa ra mệnh lệnh tử đối với Vũ Thanh Tuyền, Dương Hiểu Thiên và 9 người khác, 1, cấp tốc triệu tập đệ tử Trường Sinh Điện địa cầu, cấp tốc hướng về Tần Vương Triều tập kết. 2, khắp nơi phát thóc phát cháo, trước tiên cứu trợ lưu dân chiến tranh, tận lực không tiếp tục để lưu dân chết đói, đồng thời, dùng y thuật của địa cầu cùng Trường Sinh Đại Lục, toàn lực cứu chữa mỗi một vị nạn dân. 3, thẩm phán hoàng tộc Tần Vương Triều, nam thì chém ngang lưng, ngũ mã phanh thây, nữ thì ban thưởng rượu độc, vị thành niên thì ban thưởng nô tịch, muôn đời không được xá. 4, cốt cán tập kết tại đô thành Tần Vương Triều, vào ở hoàng cung, thành lập nội các, dùng phương pháp quản lý quốc gia kiểu mới của người địa cầu ra sân khấu chính sách. Quản lý quốc gia, 5, cải tổ Tần Vương Triều, đổi Tần thành Đại Càn Vương Triều, Vũ Thanh Tuyền là người thứ nhất nhận chức đế vương, là nữ đế, mệnh lệnh của Tô Dật vừa ra, mấy vạn đệ tử Trường Sinh Điện bắt đầu lũ lượt tập kết Tần Vương Triều. Hoàng tộc Tần Vương Triều và phụ thuộc muốn phản kháng, tất cả đều bị thiên phạt chém thành cho bụi. Chương 834 nữ đế, đô thành thiên thành của Tần Vương Triều, bên ngoài điện chính đức trong thiên thành, Tô Dật nhìn đám người đông nghịt quỳ gối trên quảng trường. Cao mày nói, không phải để cho bọn hắn quỳ đến cửa cung sao? Bọn hắn sao lại quỳ ở đây? Những người đen nghịt đang quỳ này, chính là Nạp Lan nhất tộc hoàng tộc Tần Vương Triều. Sau khi thần dụ tuyên bố, có người chạy trốn, muốn trốn khỏi hoàng cung, trà trộn vào dân chúng làm bình dân. Kết quả, vừa thoát ra hoàng thành, trực tiếp bị thiên lôi giáng xuống đánh chết. Sau khi đánh chết hơn 30 người, lòng người trong hoàng tộc e ngại, không còn một người dám chạy. Thậm chí, ngay cả cửa cung cũng không dám tới gần, cuối cùng cũng chỉ có thể quỳ gối quảng trường trong cung. Dương Hiểu Thiên giải thích nguyên do, hỏi, sư tôn, số người này cũng là Nạp Lan nhất tộc, khoảng chừng 2.000 người, chúng ta xử trí bọn hắn như thế nào? Tô Dật nói, trước hết để cho bọn hắn quỳ tượng Tam Thiên, tiếp đó toàn bộ giải vào thiên lao. Chờ tu quyết, Dương Hiểu Thiên gật đầu. Tô Dật thuận miệng hỏi, người của chúng ta tới bao nhiêu? Dương Hiểu Thiên nói, tới hơn 1.000 người, những người này đều ở phụ cận, tới tương đối nhanh, mặt khác, từ các nơi chạy tới môn nhân đệ tử rất nhiều, chỉ là đường đi xa xôi, còn cần một chút thời gian. Tô Dật nói, thiếu, quá ít, mới hơn 1.000 người, xem ra ta còn phải ở đây tọa trấn một thời gian. Được rồi, thiên thành ta đã dùng mê vụ triệt để phong tỏa, không phải Trường Sinh Điện môn nhân đệ tử vào không được. Mặt khác, ta tọa trấn thiên thành, tọa trấn hoàng cung, mặc kệ là trước kia hoàng cung thị vệ, vẫn là thiên thành chú quân, còn có cả triều văn võ quan viên, đều không được lỗ mãng, ai dám hơi động, thì 20 vạn đại quân chính là tấm gương. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng gì, một khi Trường Sinh Điện môn nhân đệ tử đến, lập tức liền tới đây lĩnh chế phục cùng lệnh bài, lắc mình biến hóa trở thành sứ giả của thần. Thần chi sứ giả, thân phận này, bất luận kẻ nào cũng không dám đối với các ngươi bất lợi. Tô Dật đã sớm đem mấy cái nạp giới giao cho Vũ Thanh Tuyền cùng Dương Hiểu Thiên. Bên trong có số lớn lương thực, thống nhất trang phục phi ngư phục, còn có lệnh bài, thần chi sứ giả. Dương Hiểu Thiên gật đầu, biết rõ, sư tôn, ta đã an bài xong xuôi, bọn hắn 8 người bây giờ đang tiếp thu môn nhân đệ tử. Mỗi người phụ trách mở việc làm, cho môn nhân đệ tử chạy tới an bài việc làm, bận tối mày tối mặt, hai người bọn họ phụ trách chủ tính chung việc phát thóc phát cháo toàn vương triều. Toàn diện có thứ tự trần tay, tại các nơi thiết lập lều cháo các loại, tranh thủ không còn người chết đói, một người phụ trách chủ tính chung cứu chữa quân dân thụ thương. Ở các nơi mở giản dị y quán, miễn phí cứu chữa nạn dân. Hai người phụ trách triệu tập môn nhân đệ tử, tổ kiến nội các, chế định luật pháp và pháp quy mới, đồng thời phân công quan văn nguyên tần vương triều, hiệp trợ tạm thời quản lý vương triều, xử lý sự vụ hỗn tạp, ban phát thần dụ và chính lệnh của thần các loại, một người cân đối và trấn an quân coi giữ trong hoàng cung và thành. Xúi dục bọn hắn, một người tổ kiến lực lượng vũ trang tự kỷ, đặc biệt là sử dụng vũ khí nóng của chúng ta ở địa cầu. Hy vọng có thể mau chóng ổn định thiên thành, bóp chết thế lực mưu phản và tạo phản tiềm tàng thấy không rõ tình thế. Tô Dật nghe Dương Hiểu Thiên nói rõ ràng, hài lòng gật đầu, Dương Hiểu Thiên này, không nghĩ tới thế mà trưởng thành đến trình độ này. Trước đây, hắn bất quá là một chuyển phát nhanh viên, nhưng kể từ sau khi tu luyện, hắn thể hiện ra thiên phú siêu nhân chắc tuyệt, sau khi não vực khai phát và trí tuệ mở ra, hắn liền đã không phải phàm nhân. Bây giờ, Tô Dật cũng thấy được đối phương trưởng thành, hắn rất hài lòng, đi, rất không tệ, còn có một chút, mau chóng ra một phần chiêu cáo. Tô Dật nói, đem tội trạng của Nạp Lan nhất tộc chiêu cáo thiên hạ. Thần muốn đích thân tiến hành thẩm phán và tru sát Nạp Lan nhất tộc, để dẹp yên dân tâm thiên hạ, điểm này rất trọng yếu. Tô Dật biết rõ, phát cháo, cung cấp điều trị cứu chữa các loại, cũng không thể từ trên căn bản cho bọn hắn an ủi tinh thần. Chỉ có đem Nạp Lan nhất tộc tế thiên, mới có thể an ủi những người chết vì tai nạn trong chiến tranh và những người sống sót cực khổ, cho bọn hắn an ủi tâm linh. Cho nên, phần chiêu cáo này rất trọng yếu. Vũ Thanh Tuyền một mực nhìn Tô Dật đem hết thảy đều nắm ở trong tay, hết thảy làm được ngay ngắn rõ ràng. Nàng kinh ngạc không thôi, nói thật, thủ đoạn lôi đình vạn quân của Tô Dật trên đoạn đường này thật sự khiến nàng kinh chủ. Thần dụ, thiên phạt các loại, cái nào một hạng cũng là nàng căn bản không dám nghĩ. Cũng thật sự chỉ có thần mới có thể làm được, đặc biệt là ngàn vạn lôi đình hạ xuống, oanh sát 20 vạn đại quân hỗn chiến, chấn nhiếp thế nhân, kết thúc chiến tranh, đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ai nói tướng công nhân từ, ai còn dám nói tướng công nhu nhược, tướng công hung ác lên, thủ đoạn đơn giản giống như ác ma. Vũ Thanh Tuyền lúng túng nói, tướng công, ngươi như thế nào để cho ta làm tổ nữ đế? Tần vương chiêu to lớn như vậy, ta không quản được, không có năng lực này quản, ta không làm được nữ đế. Tô Dật nhìn về phía nàng, mỉm cười, nương tử, ngươi yên tâm, không cần ngươi quan tâm, việc quản lý vương triều giao cho nội các, ngươi chỉ là ngồi ở trên đế vị, ổn định lòng người trong thiên hạ mà thôi. Huống hồ, ngươi cũng sẽ không ở lại Trường Sinh đại lục rất lâu. Chờ Tần vương triều an định lại, ta sẽ dẫn ngươi đi tới tiên giới. A, dạng này à, vậy là tốt rồi. Vũ Thanh Tuyền khiếp sợ gật đầu, trên mặt còn có chút hưng phấn. Đi tiên giới, nàng mười phần hướng tới. Tướng công, tiên giới là thế nào? Vũ Thanh Tuyền hỏi thăm. Tô Dật lắc đầu, tốt, về sau ngươi đi liền biết, ta cũng không có đi qua. Bây giờ quan trọng nhất là, ngươi phải chuẩn bị ngồi lên đế vị, uy hiếp vương triều này. Hảo, không có vấn đề. Vũ Thanh Tuyền gật đầu, kích động, tướng công ngươi yên tâm, ta nhất định đem hoàng vị này ngồi xuống. Chỉ có điều, ta muốn ngồi bao lâu? Tô Dật cười nói, việc này còn phải xem bọn hắn lúc nào có thể vững chắc Tần vương triều. Nghĩ đến, 2-3 năm là muốn, a, 2-3 năm mà thôi, không lâu, ta có thể đợi. Vũ Thanh Tuyền cười nói. Chương 835, tiền tiêu vương triều, thiên thành, nội thành, trên trời lôi đình cuồn cuộn, quân đội cùng thủ vệ bị đánh chết vài trăm người, không có người còn dám loạn động, người nhát gan, cả đám đều cởi xuống khôi giáp và nhung trang, vứt bỏ vũ khí, mới yên tâm một chút, những lôi đình kia cũng mới buông tha bọn hắn. không rơi vào người bọn hắn cũng mới chắc chắn, đây là thần đang nhìn chăm chú bọn hắn, ai không coi thần dụ ra gì liền sẽ chịu thiên phạt. Mà bên trong thiên thành, tất cả cư dân vừa mới bắt đầu cũng không dám ra khỏi nhà. Trốn ở trong phòng, một hai ngày sau, lúc này mới lục tục đi ra ngoài, phát hiện thiên phạt chỉ công kích hoàng tộc và một chút đại thần ngoan cố. Cùng với một chút binh sĩ tính toán tạo phản, không công kích bình dân, bọn hắn phát hiện đối với chính mình ảnh hưởng không lớn. Lúc này mới khôi phục hoạt động, nên đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, bọn hắn phát hiện, mê vụ tản một chút, mà các cửa ra vào thiên thành, có thần sứ mang theo quan binh thủ thành, dựng lên từng lều cháo lớn, phát cháo thịt cho nạn dân. Những lều cháo này nấu tại hiện trường, phát cháo không ngừng từ 12 giờ ban ngày, còn có quan binh duy trì trật tự. Mấy ngày kế tiếp, các thần sứ trong thiên thành thống nhất mặc trang phục, bên hông mang theo lệnh bài thần sứ. Càng ngày càng nhiều thần sứ xuất hiện trong thiên thành, ít nhất mấy ngàn người. Sau khi xuất hiện, những thần sứ này lại nhanh chóng rời đi, đến các nơi của vương triều. Thần sứ đến đâu, mang theo thần dụ, mang theo chính lệnh, quan viên ở đó đều phải nhận lệnh. Mà tại trong hoàng thành thiên thành, tất cả người Nạp Lan nhất tộc đều bị nhốt trong lao. Nội các xây dựng xong, nữ đế tuyên bố đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Đại Càn. Ngay lập tức, từng đạo chính lệnh liên tiếp được ban xuống, mà đạo chính lệnh thứ nhất chính là đại xá thiên hạ. Xá lệnh, đạo chính lệnh thứ hai chính là thẩm phán Nạp Lan hoàng thất nhất tộc. Thẩm phán lệnh, xá lệnh và thẩm phán lệnh được thần sứ mang theo, thúc ngựa truyền đi khắp nơi trong vương triều. Khi nữ đế tuyên bố đăng cơ, các thần sứ đi từng nhà thông báo cho quan văn võ của tần vương triều vào triều. Trên triều đình, các quan viên đến triều đình tiếp tục được phân công, quan viên vắng mặt ngay tại chỗ bị miễn chức. Cùng lúc đó, Tô Dật hiện thân, chúc nữ đế đăng cơ, quan viên phản đối bị thiên phạt hạ xuống, trực tiếp đánh chết, đến mức không ai còn dám phản đối, đen nghịt quỳ một chỗ, chúc mừng tân đế đăng cơ. Theo tân đế đăng cơ, nội các ban bố từng chính lệnh hữu hiệu, trật tự vương triều từ từ được trùng kiến và khôi phục. Đáng nhắc tới chính là, khi các nơi nghe được tin tân đế đăng cơ, sửa lại quốc hiệu, còn muốn thẩm phán Nạp Lan nhất tộc, một vài gia tộc cho rằng cơ hội tới, liền muốn cầm binh đề cao thân phận, kết quả bị Cửu Thiên Thần Lôi giáng xuống, trực tiếp diệt tộc. Trong thời gian ngắn ngủi một tháng, Cửu Thiên Thần Lôi đã giáng xuống hơn vạn lần, giết chết mấy trăm ngàn người không tuân theo thần dụ, lôi đình vạn quân tàn sát, làm cho tất cả mọi người biết thần uy nghiêm không thể khinh nhờn, thần dụ không thể kháng cự. Hai tháng sau, Đại Càn Vương triều nghênh đón hòa bình, mà lưu dân cũng giảm mạnh số người chết đói, bởi vì các thần sứ mở hơn 2 vạn quán bán cháo ở khắp vương triều. Theo chính sách ra sân khấu, lưu dân được chiêu mộ, tiến hành khôi phục sản xuất, dĩ công đại trận, mà trong 2 tháng này, nội các cũng không nhàn rỗi, Tô Dật vận chuyển đến số lượng lớn máy móc thiết bị địa cầu, bao gồm siêu máy tính, đưa vào các số liệu của Đại Tần vương triều, dùng siêu máy tính mô phỏng quản lý quốc gia, bắt đầu hoàn thiện tập quyền trung ương, quy định quản lý hành chính, pháp luật và chính sách, cùng với quản lý kinh tế và quân sự. Lúc đầu Tần Vương triều áp dụng quận huyện chế, vương triều có thể khống chế phương hiệu quả, bảo đảm chính lệnh thống nhất và thi hành, nhưng bây giờ, nội các tiến hành nâng cấp quận huyện chế, phổ biến chế độ quận quốc song hành, vừa bảo đảm tập quyền trung ương, lại lợi dụng thế lực địa phương ở mức độ nhất định. Về pháp luật và chính sách, nội các cũng tham khảo kinh nghiệm địa cầu để quy định, nới lỏng pháp luật, thuế ít lao dịch nhẹ, nghỉ ngơi lấy lại sức, bỏ luật học mà phổ biến tư tưởng nho gia, cải tiến thái học và khoa cử. Thông qua giáo dục để truyền bá luân lý nho gia và quan niệm pháp trị. Về phương diện kinh tế, không còn coi trọng nông nghiệp, đè ép buôn bán, mà đề cao nông nghiệp và thương nghiệp lên địa vị ngang nhau. Cổ vũ phát triển thương nghiệp, đương nhiên, quan trọng nhất là Tô Dật mang đến từ địa cầu các lý niệm và kỹ thuật mới, nhất định phải làm sống lại thương nghiệp của toàn bộ vương triều trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, phát triển mạnh mẽ nông nghiệp và công nghiệp, hàng hóa ích nước lợi dân, không còn hạn chế sản xuất và tiêu thụ ở Lộc Thành, mà còn phải đưa đến tần vương triều. Tô Dật nhìn nội các chế định từng khung trị quốc, không khỏi liên tiếp gật đầu, còn Vũ Thanh Tuyền thì nhìn những chính sách và phương án quản lý này. Cả người đều ngây dại, nàng cảm thấy những chính sách này mang tính chất nhân bản và tiên tiến. Tô Dật một lần nữa làm người vung tay trưởng quỹ, thần dụ đi qua, hắn buông tay để nội các phát triển và quản lý vương triều. Cái gọi là chuyện chuyên nghiệp để cho người chuyên nghiệp làm. Môn nhân đệ tử đến từ địa cầu đông đảo, trong đó không thiếu các nhà chính trị, nhà kinh tế học, luật gia, thương nhân, bác sĩ, công chức, mỗi người đều có thể dụng hết kỳ chức, phát sáng phát nhiệt. Ngược lại Vũ Thanh Tuyền, mặc dù là nữ đế, nhưng phần lớn thời gian chỉ phụ trách lý giải chính sách trị quốc do nội các chế định, đóng dấu các loại, vì mở mang trí khôn nên nàng cũng có thể hiểu được. Có rất nhiều chính sách nàng cảm thấy có thể áp dụng ở Lộc Thành. Trên thực tế, nàng và Tô Dật đều hiểu, quản lý một đồ độc vương triều gặp chiến loạn không phải chuyện một sớm một chiều. Sự tình cần xử lý cũng nhiều như tơ vò, hết thảy chỉ có thể từ từ, để thời gian tiêu hóa. Tô Dật có thể làm là cung cấp lượng lớn linh thạch, lương thực, y dược và các vật tư của thần ma đại lục, cũng như vật tư của địa cầu, để Tần Vương Triều nhanh chóng đi vào quỹ đạo và đi một con đường phát triển đặc biệt của mình. Bởi vì nơi này sau này sẽ là căn cứ tiền tiêu của địa cầu. Sự liên động giữa địa cầu và Trường Sinh Đại Lục cũng sẽ được tiến hành ở Đại Càn Vương Triều. Lấy nơi đây làm bắt đầu, phát ra toàn bộ Trường Sinh Đại Lục, bên ngoài Tần Vương Triều, Nguyên Long Vương Triều và Ân Vương Triều ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau khi trở về quốc gia của mình không dám phái binh quấy nhiễu nữa. Thần dụ chi uy khiến bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn Đại Chu Vương Triều ở mặt tối phía nam đã bị Nam Lăng chiếm đoạt. Nam Cung Dận thậm chí di chuyển đô thành đến Lên Kinh. Đem Đại Chu Vương Triều trực tiếp đổi thành Quảng Lăng Vương Triều. Nam Cung Dận là Quảng Lăng Đế. Đối với việc Tô Dật để Nam Cung Dận rời Tần Vương Triều. Trở về kinh doanh Vương Triều một mẫu ba phần đất của mình. Hắn không hề oán hận. Vốn là có thể chiếm đoạt Đại Chu đã vượt quá mong muốn của hắn. Làm sao hắn dám nhúng chàm Tần Vương Triều. Thêm nữa, Tô Dật đã lên tiếng. Thần dụ đều xuống, hắn càng không thể làm trái. Chương 836, ngươi đến cùng là ai? Thần Ma Đại Lục, hai đội ngũ dài cưỡi long mã một đường tiến lên, tốc cực nhanh, báo gia chủ, phía trước chính là Phi Tinh Môn, là môn phái thứ nhất Quỳ Liếm Ma người kế nhiệm, một đệ tử chạy tới hồi báo, Đoan Mộc Dịch gật đầu, trầm mặt nói, tốt, bảo tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, trực tiếp đánh vào sân môn, không cần nói nhảm với bọn hắn, dạ, tên đệ tử kia hưng phấn dị thường, quay người truyền lệnh đi, đối với bọn hắn, Phi Tinh Môn chỉ là một tiểu môn phái nhị tam lưu, diệt cũng chẳng là gì, đặc biệt là bây giờ. Đoan Mộc gia còn ôm được đại thụ Độc Cô gia, có Độc Cô gia làm hậu thuẫn, Đoan Mộc gia muốn diệt ai liền diệt người đó. Đương nhiên, Phi Tinh Môn tuy là tiểu môn phái, nhưng nghe nói trong môn có một đại sư tỷ tuyệt sắc, thiên phú cao lại cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn là thuần âm thể trong truyền thuyết, nếu có thể đoạt về song tu, tuyệt đối sảng khoái tận trời, đây cũng là nguyên nhân khiến tên đệ tử này hưng phấn dị thường. Đoan Mộc dịch chuyển sang một lão giả bên cạnh, cung kính nói, Độc Cô tiền bối, hai tháng nay chúng ta đã diệt không ít tiểu môn phái tiểu thế gia. Coi như là cho tất cả mọi người một cảnh cáo lớn. Để cho nhiều môn phái và thế gia nghĩ đến việc Quỳ Liếm người thừa kế của ma đều phải lo lắng. Kế tiếp, chúng ta có nên liên hợp một vài đại thế gia và đại môn phái. Tạo thành kháng ma liên minh. Độc Cô Vĩnh gật đầu nói. Không tệ, nhất thiết phải liên hợp phần lớn thế gia và môn phái. Nhất thiết phải kháng ma. Ma đã vẫn lạc nhiều năm ở phiến đại lục này. Chúng ta đã sớm trở thành chủ nhân của đại lục. Bây giờ đột nhiên mọc ra một người thừa kế của ma. Hở ra là muốn trở thành chủ nhân đại lục. Dựa vào cái gì? Đoan Mộc Dịch nghe xong, gật đầu, không tệ, chính là cái lý như thế. Độc Cô Vĩnh nói, chúng ta đã làm chủ nhân nhiều năm, bây giờ còn muốn chúng ta quay về làm tôi tớ. Không có khả năng, cho nên cái này là ma, nhất thiết phải phản. Phi Tinh Môn không để ý đạo nghĩa, thế mà nghênh hợp ma, đi Quỳ Liếm, không diệt nó, thiên hạ sẽ có bao nhiêu người bị hắn mê hoặc. Cho nên, giống loại môn phái Phi Tinh Môn này, có một cái diệt một cái, có 10 cái diệt 10 cái. Đoan Mộc Dịch đại hỉ, nói qua đúng, lúc này. Hai đội nhân mã đã đến trước sơn môn Phi Tinh Môn. Vô số người trùng sát vào Phi Tinh Môn. Phi Tinh Môn hộ sơn đại trận đột nhiên mở ra, đem một đám người đánh bay ra ngoài. Một số người này nằm trên mặt đất, phun mạnh máu tươi, có ít người tay chân cùng bay, trực tiếp trở thành pháo hôi. Người phương nào xông vào sơn môn? Vô số Phi Tinh Môn đệ tử dũng mãnh tiến ra, nhìn chằm chằm người tới. Bọn hắn nhìn cờ xí của người tới bên trên viết Đoan Mộc, viết Độc Cô, lập tức sắc mặt đại biến. Đoan Mộc gia cùng Độc Cô gia trong khoảng thời gian này bốn phía càn quét tiểu thế gia cùng tiểu môn phái, toàn bộ thần ma đại lục tiểu môn tiểu phái đều lòng người bàng hoàng. Bọn hắn thân là thập đại thế gia, thế mà chẳng biết xấu hổ bốn phía cướp đoạt, đã làm cho người người oán trách. Các ngươi mắt mù, người phương nào xông vào núi còn muốn hỏi? Một cái nho nhỏ hộ sơn đại trận có thể bảo vệ được các ngươi? Người Đoan Mộc gia tộc hắc hắc cười lạnh, thả ra một phát lớn phi kiếm cùng đại ấn, oanh kích hộ sơn đại trận. Bởi vì số lượng nhiều, oanh kích xảo trá. Hộ sơn đại trận cư nhiên bị đánh ra một đường vết rách. Cho ta giết, người Đoan Mộc gia cùng Độc Cô gia nhau nhau hò hét. Xông vào Phi Tinh Môn, thực lực người Đoan Mộc gia cùng Độc Cô gia rõ ràng so với thực lực đệ tử Phi Tinh Môn còn mạnh hơn. Nhiều, đệ tử Phi Tinh Môn mấy trăm người một chút liền bị tách ra phá tan. Mấy ngàn người Đoan Mộc gia cùng Độc Cô gia trùng trùng điệp điệp xông vào Phi Tinh Môn. Bắt đầu đồ sát cùng đánh cướp, đột nhiên, từ tầng cao nhất Phi Tinh Môn, hơn ngàn đạo kiếm quang phát ra. Lập tức đem đệ tử Đoan Mộc gia cùng Độc Cô gia xông vào giết đến người ngã ngựa đổ. Một đạo uy nghiêm khẽ kêu tiếng vang lên, thực sự là tự tìm cái chết. Chỉ thấy một cái nữ cường giả kim đan kỳ đại thành từ sơn môn tầng cao nhất Phi Tinh Môn bay vọt xuống, nàng không ngừng tay bóp kiếm quyết, vô số lợi kiếm tỏa ra, chém giết địch đến. Người này tư thế hiên ngang, một thân áo đỏ, không phải Điêu Thuyền thì là ai? Điêu Thuyền từng theo Hầu Tô Dật cùng Ô Thiền Naga, là người có kiến thức nhất trong Phi Tinh Môn. Tô Dật thu được kỳ ngộ, nàng cũng đã nhận được chỗ tốt vô cùng, được trao tặng tiên giới thiên cấp tu luyện công pháp, trao tặng pháp bảo phi kiếm, tu vi còn được đề thăng tam đại đẳng cấp cảnh giới, đạt đến kim đan kỳ đại thành. thực lực gần với trưởng lão động hư cảnh và môn chủ đại thừa cảnh phía dưới. Nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời, Đoan Mộc Dịch hét lớn một tiếng, làm can, một cái kim đan kỳ cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hắn chỉ về phía trước, đỉnh đầu xông ra vô số trường thương, hướng về phía hơn ngàn thanh phi kiếm nghênh đón. Hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh tan những thứ này phi kiếm, không nghĩ tới Điêu Thuyền một tiếng khinh miệt hừ lạnh, thế đi không giảm, một tiếng phá, lập tức đánh tan từng cây trường thương, vô số phi kiếm còn hợp thành một cái, chém tới Đoan Mộc Dịch. Đoan Mộc Dịch giật nảy cả mình, bởi vì sai lầm đánh giá sai thực lực đối phương, chỉ lát nữa là phải bị chém giết. Một bên Độc Cô Vĩnh lập tức vung tay lên, một thanh Liệt Thiên Đại Phủ bay ra, cùng đại phi kiếm đụng vào nhau, ầm ầm, cương khí bạo liệt, khí lưu cuồn cuộn, một cỗ khí kình bao phủ toàn trường, lật ngược rất nhiều người. Điêu Thuyền cả người cũng lui lại bách bộ, nàng đạp lên một thanh phi kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Vĩnh, híp mắt nói, người Độc Cô ra đi ngược lại, mưu toan nhúng chàm toàn bộ thần ma đại lục, nô dịch môn phái khác, bây giờ thế mà cũng không để ý đạo nghĩa giết tới ta Phi Tinh Môn. Ngươi cho rằng ngươi là chúa tể thần ma đại lục, có thể tùy ý đi sát phạt sự tình, ngươi Phi Tinh Môn muốn làm ma chó săn, mới là sỉ nhục, ma chó săn, các ngươi Độc Cô ra cứ như vậy nhìn. Điêu Thuyền kinh ngạc nói, thần ma đại lục vốn là thần ma sáng thế, ma vũ chính là đại lục chi chủ, ngươi một cái nho nhỏ Độc Cô gia cũng mưu toan tạo phản. Ai cho ngươi đảm lượng? A, ta hiểu, các ngươi Độc Cô gia một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Trưởng lão của các ngươi Độc Cô Ngạo tính toán truy sát tọa kỵ của thánh nhân, kết quả nhục thân bị nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt, còn có Độc Cô Nguyên, cường đại nhất trong các ngươi Độc Cô gia, một cái lưu thủ tiên nhân, muốn đối với thần ma bất lợi, kết quả bị thần dùng thông thiên tiên kiếm một kiếm chu sát, cũng là hình thần câu diệt hạ trang. Còn có lão tộc trưởng tiên giới xuống, chân tiên Độc Cô Phí, cho là từ tiên giới xuống liền có thể làm mưa làm gió, xưng hùng làm chủ, còn không phải bởi vì quá phách lối, bị đánh nổ nhục thân, thôn phệ nguyên anh, ngươi một cái động hư cảnh, ngay cả tiên nhân đều không phải, còn dám càn rỡ ngang ngược, thậm chí đối với ta mở miệng cuồng ngôn, ngươi là cái thá gì? Mỗi một câu Điêu Thuyền nói đều giống như một cái cự kiếm, trực tiếp đâm vào buồng tim Độc Cô Vĩnh. Hắn mỗi nghe một câu, sắc mặt đều tái nhợt ba phần, đến cuối cùng, vậy mà không ngừng run rẩy, hét lớn, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi nói những cái kia đều khó có khả năng. Trưởng lão Độc Cô Ngạo trong môn ta đang bế quan, lưu thủ tiên nhân Độc Cô Nguyên đang trấn thủ sơn môn, không dễ dàng ra, còn có lão tộc trưởng sớm đã phi thăng tiên giới, như thế nào có thể hạ giới? Điêu Thuyền bừng tỉnh, nhìn hắn ánh mắt mang theo thương hại nói, thì ra ngươi vậy mà cái gì cũng không biết, cũng khó trách, người không biết không sợ, cũng khó trách ngươi dám đi ra hoành hành bá đạo, lấn yếu sợ mạnh, ta khuyên ngươi bây giờ liền rời đi Phi Tinh Môn, trở về nhà cô độc của các ngươi thật tốt hỏi thăm một chút. Đừng chết đến trước mắt, gia tộc sắp bị diệt tới nơi mà còn mơ mơ màng màng. Thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc, nói hưu nói vượn, thực sự là nói hưu nói vượn. Độc Cô Vĩnh toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên, lúc trước hắn đã nghe qua một chút tin tức vặt trong cao tầng gia tộc, vốn cho là lời đồn, không nghĩ tới một ngoại nhân thế mà đều so với hắn tinh tường nhiều lắm. Hơn nữa, còn điểm ra ba đại nhân vật cao cao tại thượng trong tộc. Một cái Độc Cô Ngạo, một cái Độc Cô Nguyên, một cái Độc Cô Phí, mấy vị đại nhân vật này, liền xem như trong tộc, người biết đều rất ít, nhất là lưu thủ tiên nhân Độc Cô Nguyên, còn có lão tộc trưởng đời trước, chân tiên Độc Cô Phí phi thăng tiên giới. Nhưng bây giờ, một cái nho nhỏ đệ tử Phi Tinh Môn lại có thể gọi tên, còn có thể biết những thứ này nội tình hắn không biết. Hắn làm sao không vừa hãi vừa sợ? Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn nói xấu cùng tung tin đồn nhảm Độc Cô gia ta? Hắn run giọng chất vấn. Chương 837, trực tiếp bóp nát, nói xấu, tung tin đồn nhảm. Điêu Thuyền lắc đầu, ngươi một cái gia tộc suy sụp lại sắp hủy diệt, cần phải ta nói xấu ngươi? Độc Cô Vĩnh nghe xong, tức giận dâng lên nói, nói hưu nói vượn, ngươi một cái nho nhỏ kim đan kỳ, cũng dám khinh bỉ Độc Cô Vĩnh ta, khinh bỉ Độc Cô gia ta, tự tìm cái chết, thực sự là tự tìm cái chết. Độc Cô Vĩnh vung tay lên, một thanh đại phủ xuất hiện, hướng về phía Điêu Thuyền liền bổ tới. Điêu Thuyền đưa tay chặn lại, một thanh trường kiếm để ngang trước mặt, bịch, âm bạo cực lớn và khí lưu cuồn cuộn, Điêu Thuyền lần nữa bị đẩy lui bách bộ. Độc Cô Vĩnh là động hư cảnh sơ kỳ, so với nàng kim đan cảnh đại thành còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Ngươi còn dám cản, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn lão phu mấy búa? Độc Cô Vĩnh thịnh nộ phía dưới, sức mạnh quán chú vào lưỡi búa, từng búa hướng Điêu Thuyền chém giết tới. Điêu Thuyền đã hoàn toàn không dám nghênh đón, bằng sức mạnh, nàng không phải đối thủ của Độc Cô Vĩnh. Chỉ thấy Điêu Thuyền tay cầm trường kiếm, dáng người phiêu vũ, giống như con bướm nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tránh đi công kích đại phủ của Độc Cô Vĩnh. Mà Độc Cô Vĩnh thì quơ lưỡi diều khổng lồ, mỗi một lần huy động đều mang sức mạnh cực kỳ kinh khủng, khuấy động phong vân, khiến cho người ta không rét mà run. Mà hai người cứ như vậy chiến đấu kịch liệt, kiếm khí cùng búa ảnh ngẫu nhiên xen lẫn cùng va chạm, tạo thành cương phong, bao phủ toàn bộ sơn môn phi tinh môn. Kiếm pháp của điêu thuyền linh động khó lường, khi thì nhẹ nhặc phiêu giật, khi thì lăng lệ tàn nhẫn, tránh đi đại phủ đồng thời, từ góc độ xảo trá tiến hành công kích, đơn giản khiến cho Độc Cô Vĩnh khó lòng phòng bị. Nhưng mà, Độc Cô Vĩnh bằng vào thực lực cường đại cùng kinh nghiệm của chính mình, lần lượt mà hóa giải công kích của điêu thuyền, đồng thời cho nàng một đòn kinh thế. Rất nhanh, điêu thuyền thổ huyết liên tục, bị lực lượng cường đại của đối phương chấn thương phế tạng. Nhưng nàng vẫn như cũ ương ngạnh nghênh chiến. Cuối cùng, Độc Cô Vĩnh tìm được một sơ hở, hắn nâng cao lưỡi búa, hướng về điêu thuyền bổ tới. Một búa này uy lực kinh người, nếu như chúng, điêu thuyền sợ rằng sẽ chết tại chỗ. Liền vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, điêu thuyền dùng hết lực khí toàn thân nghiêng người né tránh, nhưng vẫn là bị lưỡi búa sượt qua, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của nàng, sắc mặt nàng tái nhợt, cước bộ lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Không được, ta không thể ngã xuống, trưởng môn vừa vặn có việc ra ngoài, hắn đem môn phái giao cho ta, ta không thể trơ mắt nhìn xem toàn bộ phi tinh môn táng tống. Điêu thuyền cắn răng một cái, trong nháy mắt chấn vỡ thần ma lệnh treo ở bên hông. Long Thủ Sơn, Ô Thiền Naga nhìn phiến bùn bị chính mình luyện hóa đồng thời dung nhập vào bản nguyên tự thân, cảm thụ được sức mạnh mênh mông trên thân, cùng với mức độ thân mật và năng lực trưởng khống đối với toàn bộ thần ma đại lục. Nàng chấn kinh, nàng giống như cùng thế giới này hợp đạo, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đủ loại tình huống của thần ma đại lục. Phản ứng trong đầu nàng giống như là chúa tể thần ma đại lục, thần ma đại lục trở thành lĩnh vực của nàng, loại cảm giác này huyễn hoặc khó hiểu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, thật mạnh, thật sự rất mạnh lớn. Ta cảm giác một cái ý niệm của chính mình liền có thể đưa tới phong vũ lôi điện, thậm chí có thể phá toái ngàn vạn sự vật thần ma đại lục. Ta, chính là chúa tể, Ô Thiền Naga nhịn không được thì thào. Đúng lúc này, nàng cảm ứng được một cái thần ma lệnh bị người bóp nát. Thần ma lệnh là nàng chế tác đồng thời ban hành đồ vật. Nàng đối với thần ma lệnh có năng lực cảm ứng cực mạnh. Trong nháy mắt thần ma lệnh tan vỡ, nàng liền hiểu rồi, là điêu thuyền đang triệu hoán nàng. Ân, Ô Thiền Naga cách cực xa, nhưng nàng vậy mà có thể thông qua thần ma lệnh cảm nhận được hết thảy. Trong thần ma đại lục, nàng giống như toàn tri, loại cảm giác này quá kỳ diệu, khiến cho nàng cảm giác chính mình thật sự không gì làm không được. Lại là Độc Cô gia, Ô Thiền Naga nhíu mày, cảm thấy gia tộc này thật đúng là u ác tính của thần ma đại lục. Còn có Đoan Mộc gia này, vậy mà ôm lấy đùi của Độc Cô gia, còn quét sạch nhiều thế gia cùng môn phái ủng hộ nàng như vậy. Đáng chết, thật là đáng chết a. Ô Thiền Naga có chút phẫn nộ, cũng dẫn đến toàn bộ Long Thủ Sơn đều mây đen dày đặc, ma khí cuồn cuộn, cao áp ngập đầu. Sau một khắc, Ô Thiền Naga bóp một cái thủ ấn, một cái đường hầm hư không xuất hiện trước mặt nàng. Nàng một bước bước vào, biến mất ở Long Thủ Sơn. Trong nháy mắt, nàng xuất hiện bên cạnh điêu thuyền, người bóp nát thần ma lệnh. Nàng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt khiến cho không khí chung quanh nàng dòng nước xiết cuồn cuộn, uy áp vô biên vô tận bao phủ toàn trường, tựa như đất bằng khởi phong lôi, thanh thế hùng vĩ vô cùng. Mây trên chân trời không ngừng lăn lộn, tất cả mọi người đều bị choáng váng. Ai, ngươi là ai? Độc Cô Vĩnh một mặt khiếp sợ vặn hỏi. Ô Thiền Naga liếc đối phương một cái, lạnh rên một tiếng, một cỗ cưỡng chế thật lớn trong nháy mắt tuôn hướng Độc Cô Vĩnh. Trong nháy mắt Độc Cô Vĩnh không nhúc nhích được, chỉ có miệng cùng trong mắt có thể động. Trong nháy mắt hắn dâng lên cảm giác kinh khủng cực lớn, bởi vì hắn cảm giác tử vong cách hắn là gần như vậy. Ngay tại hắn nghĩ mắng to thời điểm, đột nhiên liền thấy ma nữ kia nắm một cái vào hư không đối với hắn. Toàn bộ thân thể hắn cũng không khỏi tự chủ bay lên. Hắn cư nhiên bị người kia thao túng, hắn lại thân bất do kỷ. Độc Cô gia, thật đáng chết. Lúc này, Ô Thiền Naga nói câu nói này, sau đó, liền thấy tay nàng đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể Độc Cô Vĩnh, bành, nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Độc Cô Vĩnh, cường giả động hư cảnh, thế mà trực tiếp bị người bóp vỡ, hoàn toàn là hình thần câu diệt. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều kinh mộng, một cỗ cảm giác sợ hãi xông lên đầu, tất cả mọi người tê cả da đầu, không thể chuyển động. Đẳng cấp đối phương thực sự quá cao, cao đến bọn hắn căn bản xem không hiểu, cao đến chỉ là tùy tiện một trào, một cái cường giả động hư cảnh trực tiếp bị bóp nát. Đây là hung uy bực nào? Đoan Mộc Dịch lúc này cũng dọa đến hai cỗ rung động. Hắn là biết thực lực của Độc Cô Vĩnh, vốn cho rằng có Độc Cô Vĩnh tại, có thể quét ngang đại bộ phận thế gia cùng môn phái. Không nghĩ tới, vậy mà đưa tới một tôn siêu cấp cường giả mạnh ngoại hạng. Vừa đối mặt liền diệt Độc Cô Vĩnh, theo ánh mắt của Ô Thiền Naga đảo qua hắn không chịu nổi phù phù quỳ xuống. Chương 838, diệt tộc. Trong mắt Ô Thiền Naga, hắn chính là tiên sơn nguy nga, cao không thể chạm, không thể chạm đến, ngay cả cường giả động hư cảnh như Độc Cô Vĩnh đều bị miểu sát bóp nát. Huống chi hắn, kim đan kỳ, cho nên, đối mặt uy áp mạnh ngoại hạng, hắn trực tiếp quỳ xuống, tâm linh run run rẩy rẩy, cầu xin tha thứ, vốn cho rằng đối phương sẽ bỏ qua hắn cùng bọn hắn. Không nghĩ tới người kia nói, ta gọi Naga, là người thừa kế của Ma Vũ, các ngươi, tại lãnh địa của ta bên trong phản ta. Ta lưu các ngươi làm gì dùng? Cho nên, ta tuyên bố, các ngươi bị xóa đi. Nói xong, tay nàng chỉ một ngón tay, vô biên ma khí hóa thành một đầu viễn cổ hung thú lĩnh hung mãnh, trực tiếp thôn phệ hai đội nhân mã của Đoan Mộc và Độc Cô. Hơn nghìn người, chàng diện kia chấn nhiếp nhân tâm, giống như một đầu bạo chúa khủng long viễn cổ đang thôn phệ mấy con châu chấu nhỏ. Những ma khí kia, không ai có thể đề kháng, không thể thoát khỏi, mười phần quỷ dị cùng cường đại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nghìn người bị thôn phệ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người không còn lại ngay cả hài cốt và cặn bã. Sắc mặt Đoan Mộc Dịch trắng bệch, toàn thân run rẩy, sợ đến choáng váng. Ngươi là ma, hắn lắp bắp, nói không được, trực tiếp đảo đầu mãnh liệt đập, cầu xin tha thứ, thả ta sai rồi, tha mạng a. Ô Thiền Naga căn bản bất vi sở động, trong mắt nàng, mặc kệ là hơn 1000 người bị thôn phệ, vẫn là Đoan Mộc Dịch, cũng chỉ bất quá là một bầy kiến hôi, không thành tiên, đều là sâu kiến. Nàng đối với Đoan Mộc Dịch nắm vào hư không một cái. Lập tức Đoan Mộc Dịch không kịp kêu thảm, liền trực tiếp bành, nổ thành xương máu, chết kiểu này cùng Độc Cô Vĩnh giống nhau như đúc, trực tiếp bị miểu sát. Điêu Thuyền mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn đi lên chào. Ô Thiền Naga tiện tay thả ra mấy bộ tiên giới tu luyện công pháp cùng một chút pháp bảo, linh thạch các loại, đối với Điêu Thuyền nói, Đoan Mộc gia cùng Độc Cô gia hãm hại không ít thế gia cùng môn phái. Điêu Thuyền, ngươi cầm những đồ ta cho đi đền bù cho bọn họ. Bọn họ vì ủng hộ ta, bị người hãm hại, ta không thể để bọn họ thất vọng đau khổ. Là, Naga tỷ tỷ, chuyện này, ta chắc chắn vì ngài làm tốt. Điêu Thuyền đáp, Ô Thiền Naga gật đầu. Hảo, vậy làm phiền ngươi, ta còn có chút chuyện muốn đi làm. Đi trước, Điêu Thuyền vội nói, Naga tỷ tỷ, kế tiếp, ngươi muốn đi đâu, muốn làm chuyện gì, ta có thể giúp đỡ sao? Ô Thiền Naga lắc đầu, chỉ phun ra một câu, ta bây giờ liền đi diệt Đoan Mộc và Độc Cô gia. Ta muốn để tất cả mọi người đều thấy, tôm tép nhãi nhép sẽ có hạ trang gì. Ô Thiền Naga dung hợp bản nguyên phiến bùn, đã trở nên không hề cố kỵ. Hơn nữa, nàng biết rõ sự cường đại của mình, bởi vì cường đại, cho nên không hề cố kỵ. Địa bàn của mình tự mình làm chủ, giết mấy cái con dẹp, cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nàng đánh ra một đạo thủ quyết, trong hư không xuất hiện một cái giống như môn thông đạo. Nàng nhảy vào và biến mất ở trước mắt, đợi nàng xuất hiện, cũng tại Đoan Mộc gia tộc, trên không Đoan Mộc Thành, mà phía bắc Đoan Mộc Thành, chính là tổ địa Đoan Mộc gia tộc. Ô Thiền Naga xuất hiện, không nói hai lời, tay khẽ vung, xuất hiện một cây ma tiên cực lớn, ma tiên vung lên, không gian chấn động, kích phát toàn bộ Đoan Mộc Thành hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận phát ra vô số đao kiếm, bắn nhanh về phía Ô Thiền Naga. Ô Thiền Naga duỗi tay ra, lập tức vô số đao kiếm trực tiếp đình trệ trên không trung, sau đó trực tiếp nát bấy, mà Đoan Mộc Thành hộ thành đại trận cũng không hiểu thấu đình trệ, tiếp đó bị phá hủy với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, vỡ thành bột mịn. Ô Thiền Naga như vào chỗ không người, toàn bộ Đoan Mộc Thành đều choáng váng, vô số hộ vệ căn bản không kịp chặn Ô Thiền Naga. Ô Thiền Naga đã đi tới tổ địa Đoan Mộc gia tộc, nàng vung roi về phía tổ địa, trong nháy mắt một cái bóng roi cực lớn quất về phía toàn bộ tổ địa Đoan Mộc gia tộc, khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, khiến cho toàn bộ tổ địa đất rung núi chuyển. Hơn ngàn tòa cổ xưa đại điện cùng phòng ốc trực tiếp bị một roi rút thành bột mịn. Thế là, vừa đối mặt, Đoan Mộc gia toàn diệt, toàn tộc Đoan Mộc gia trên vạn người đều chết. Sau một khắc, Ô Thiền Naga bước vào đường hầm hư không, biến mất không thấy gì nữa, mà hộ vệ chạy tới Đoan Mộc thành, nhìn tổ địa Đoan Mộc gia tộc ngàn năm trống rỗng bị hủy diệt nát bấy. Kinh hãi run rẩy, mảnh tổ địa này, tồn tại mấy ngàn năm, cư nhiên bị vừa đối mặt liền hủy sạch, toàn tộc Đoan Mộc gia ở bên trong, vậy mà toàn bộ chết, đây là gặp thiên khiển. Ô Thiền Naga cũng mặc kệ nhiều như vậy, thần ma đại lục có ngàn ức sinh linh, mà diệt một cái Đoan Mộc gia, dưới cái nhìn của nàng đơn giản giống như bóp chết một con dẹp. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại trên không Độc Cô Sơn. Độc Cô Sơn kéo dài trăm dặm, ở đây chính là tổ đình Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia so với Đoan Mộc gia cổ lão hơn nhiều, bọn họ tồn tại đã hơn 4000 năm, gia tộc còn vô cùng to lớn, tổ tiên đã từng có rất nhiều người phi thăng tiên giới, thậm chí gia tộc bọn họ còn có lưu thủ tiên nhân. Cho nên, Độc Cô gia là một trong những thế gia cấp cao nhất thần ma đại lục. Bọn họ nắm trong tay mấy tòa đại thành, nắm trong tay mấy chục môn phái cùng tiểu quốc, là tu tiên thế gia cường đại nhất trên thần ma đại lục. Ô Thiền Naga cũng không nói nhảm, thủ nhất chỉ, toàn bộ trên không Độc Cô Sơn gió nổi mây phun, vô biên ma khí hiện ra, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ, những biến hóa này tới quá nhanh, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, trên trời liền lôi đình hiện lên, xuống một khắc, 10 vạn đạo thần lôi màu tím từ từ giáng xuống từ trên trời. Những thần lôi màu tím này, chính là do ma khí biến thành, 10 phần lăng lệ bá đạo, thần lôi đi qua những nơi, hết thảy đều hóa thành phế tích, toàn bộ Độc Cô Sơn kéo dài trăm dặm, trực tiếp bị bao phủ trong lôi hải. Vô số cung điện, phòng xá toàn bộ đều hóa thành cho bụi, mấy tên cường giả động hư cảnh cùng đại thừa cảnh từ trong lôi đình chật vật chui ra. Từng người vận dụng pháp bảo ngăn cản thần lôi màu tím. Nhưng bởi vì thần lôi quá mức cường hoành, bọn họ ngăn cản được 10 phần miễn cưỡng, có hai cái còn không ngừng nôn ra máu, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì hủy độc cô sơn ta? Trong đó một tên đại thừa cảnh nhìn chằm chằm Ô Thiền Naga, mặt đầy tuyệt vọng. Chương 839, Mê Chi tự tin. Ô Thiền Naga căn bản khinh thường trả lời, nàng là ma nhân kế nhiệm, là chủ nhân của phiến đại lục này, nghiền chết mấy con sâu kiến không có mắt, cần gì phải giảng giải trước bất kỳ ai. Huống chi, tên đại thừa cảnh trước mắt thậm chí còn không đoán ra nàng mắt vụng về như thế, chết thì đã chết, chết không hết tội. Nàng lạnh rên một tiếng, hướng về phía tên đại thừa cảnh cùng hai gã cường giả động hư cảnh khác nhất chỉ. Ba đạo hồ quang chợt lóe lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, sau một khắc, ba cái đầu bay lên trời, tên đại thừa cảnh và hai tên cường giả động hư cảnh trực tiếp bị chém bay. Mà đạo hồ quang này lại là một thanh bàn cung đao. Bàn cung đao phát ra hồ quang màu lam u ám, khí lạnh dày đặc, phía trên lượn lờ sát khí lẫm liệt, mà lôi hải oanh kích nửa nén hương sau, một mảnh túc sát, lại thêm tu tiên giả cấp cao nhất đại thừa cảnh đều bị nhất kích tất sát. Toàn bộ Độc Cô Sơn đã không có người sống, tất cả đều bị chấn sát. Cách đó không xa, còn quấn quanh Độc Cô Sơn, còn có tất cả môn phái và thế gia lớn nhỏ, thậm chí còn có một tiểu quốc, một chút cường giả nhìn trộm được thiên phạt, nhìn trộm được Độc Cô Sơn hủy diệt, đều ngây người. Mà Ô Thiền Naga một chiêu chấn sát Độc Cô ra, chỉ phảng phất như tiện tay là một chuyện nhỏ không đáng kể. Âm thanh truyền khắp nơi, Độc Cô ra bất kính thần ma, chửi bới thần ma, đáng chém, kể từ hôm nay, Độc Cô ra bị xóa tên khỏi thần ma đại lục. Âm thanh xuyên qua hư không, trùng trùng điệp điệp quanh quẩn trên bầu trời nhiều vương triều. Thế gia và môn phái, Trường Sinh đại lục, Đại Càn vương triều, Thiên Thành, Hoàng cung, Vũ Thanh Tuyền nhìn nội các loay hoay một đống máy móc mới tinh. Hiếu kỳ không thôi, nàng đối với Dương Hiểu Thiên nói, Dương Tổng Quản, những vật này là cái gì? Đều là đồ vật ở thế giới kia của ngươi sao? Dương Hiểu Thiên cung kính nói, bệ hạ, thứ này gọi siêu máy tính, rất có tác dụng, a, nó có ích lợi gì? Vũ Thanh Tuyền không hiểu, Dương Hiểu Thiên nói, vật này kỳ thực là một trí não, cũng gọi là trí tuệ nhân tạo, là thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất của thế giới chúng ta. Tác dụng của nó phi thường lớn, chỉ cần chúng ta số liệu hóa tình huống hiện tại của Tần Vương Triều về chính trị, kinh tế, văn hóa các loại, đưa vào đài trí tuệ nhân tạo này, chúng ta có thể mô phỏng ra tình huống phát triển sau này của Tần Vương Triều. Tỷ như, đưa ra chính sách gì để toàn bộ xã hội nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nhanh chóng, làm cải cách phương sách gì để xúc tiến sức sản xuất. Trí não đều sẽ đưa ra phương án tối ưu. Lại tỷ như, nạn hạn hán, trùng tai, ôn dịch các loại tai hại, làm sao để chiến thắng, cùng với cứu chữa và khôi phục xã hội sinh sản các loại. Trí não đều sẽ đưa ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Đương nhiên, mục đích quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là mô phỏng ra làm sao Tần Vương Triều nghỉ ngơi lấy lại sức nhanh nhất, làm sao phát triển nhanh nhất và hiệu suất cao nhất. Người biết đấy, cá nhân võ lực ở chỗ chúng ta không được, nhưng phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật rất lành nghề. Đài trí não này có thể mô phỏng ra tình huống sau khi vận chuyển đồ từ chỗ chúng ta, tỷ như hàng hóa, quy định các loại đến Tần Vương Triều. Tóm lại, nó có thể làm việc hiệu suất cao, có thể giúp Tần Vương Triều phát triển và tránh được rất nhiều đường quanh co. Nghe lời Dương Hiểu Thiên, Vũ Thanh Tuyền cả người đều trợn tròn mắt, thứ này lợi hại như vậy, nó là pháp bảo sao? Dương Hiểu Thiên nghe xong, ngượng ngùng nói, cái này, ta giải thích thế nào đây? Bệ hạ, nó không phải pháp bảo. Không, ngài cứ coi nó là pháp bảo cũng được, nó thuộc phạm chủ trị quốc pháp bảo, không phải loại pháp bảo sát phạt. Ừ, ta hiểu rồi, Vũ Thanh Tuyền gật đầu, nàng sâu xa nói, ta thật sự rất hiếu kỳ về quê hương của ngươi đấy. Hy vọng có một ngày ta cũng có thể đi nhìn một chút. Dương Hiểu Thiên lần nữa lúng túng, gãi gãi sau gáy nói, bệ hạ, quê hương của ta linh khí suy thoái, hết sức mỏng manh, trong không khí tràn ngập mùi trứng thối, người đi sẽ không quen đâu. A, hoàn cảnh ác liệt như vậy sao? Vũ Thanh Tuyền kinh ngạc, Dương Hiểu Thiên gật đầu nói, chính xác rất ác liệt, trước đó ta chưa tu hành, không có cảm giác gì, nhưng kể từ khi tu hành, ta đều không chịu được loại không khí bị ô nhiễm kia. Cảm giác rất ô trọc, đối với người tu hành chúng ta, đó là một ô trọc chi địa, bất quá, không phải cái gì ở chỗ chúng ta cũng tệ, ít nhất hạng mục giải trí rất nhiều, mặt khác, mỹ thực cũng rất nhiều. Chỉ có điều những mỹ thực kia chỉ có thể thỏa mãn cảm giác, vì thiếu linh năng nên không thể sinh ra chỗ tốt cho cơ thể người. Vũ Thanh Tuyền nói, không sao cả, ta thích ăn kẹo que, kem ly, và những thức ăn mỹ vị ở chỗ các ngươi. Đúng rồi, ta cũng rất mê Trường Sinh rượu, độ chấn độc đặc biệt cao, rất sướng miệng, có thể khiến ta nghiện. Dương Hiểu Thiên gật đầu nói, Trường Sinh rượu là do sư tôn ta pha, tất cả mọi người đều ưa thích, ở quê hương của ta, loại rượu này là ngon nhất, không có cái thứ hai, bệ hạ ngài biết vì sao không? Bởi vì có linh năng, Vũ Thanh Tuyền nói, ừ, Dương Hiểu Thiên gật đầu, ban sơ Trường Sinh rượu được Tử Uẩn Long Vương tham pha. về sau đổi thành quỷ nắp cùng nhiều loại dược liệu chân quý. Còn gia nhập linh tuyền, nên bên trong ẩn chứa linh khí rất mạnh, có thể trì hoãn người già yếu, kéo dài tuổi thọ. Ở chỗ chúng ta, người thường chỉ sống được 7, 80 tuổi, chết rất sớm, nên loại rượu này phi thường chân quý. Dương Hiểu Thiên êm tai nói, Vũ Thanh Tuyền nghe xong nói, tướng công bây giờ thành tiên, với lại đẳng cấp còn vô cùng cao, kế thừa thần năng lực, tướng công chắc chắn có cách thay đổi quê hương của các ngươi. Sao ngươi không tìm hắn thăm dò một chút? Dương Hiểu Thiên nói, không cần dò xét, sư tôn nói, chờ hắn xử lý xong chuyện bên này, sẽ trở về quê hương của chúng ta, vì quê quán làm chút chuyện, bao gồm thay đổi tình huống linh khí cằn cỗi. Chỉ có điều, chuyện này đoán chừng sẽ rất khó khăn, ta không thể tưởng tượng sư tôn sẽ làm như thế nào. Vũ Thanh Tuyền cười, nói, ngươi nghĩ không ra cũng bình thường, thủ đoạn của tướng công không thể tưởng tượng, cũng không phải ngươi và ta có thể ước đoán, yên tâm đi, tướng công khẳng định có cách. Dương Hiểu Thiên nhãn thần rạng rỡ, gật đầu nói, ừ, sư tôn không gì làm không được, hắn khẳng định có cách. Dương Hiểu Thiên đối với Tô Dật cũng tồn tại một loại mê chi tự tin. Chương 840, Địa cầu chi chủ. Lúc này, địa cầu, Nam Đô, trong trường sinh điện, Tô Dật đối diện vây quanh là Y, Angon, Trung Trường Tồn, Đường Trấn Quốc, Địch Hồng và Trân Minh Nguyệt. Tô Dật kể lại chuyện hắn tu hú chiếm tổ chim khách ở trường sinh đại lục, đồng thời chế tạo một siêu cấp vương triều thuộc về trường sinh điện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đương nhiên, Tô Dật cũng giữ lại một tay, chưa nói cho bọn họ biết hắn đã kế thừa trường sinh đại lục, là chủ nhân của trường sinh đại lục, người nên khiêm tốn một chút, trở lại át chủ bài cũng chưa chắc không thể. Tô Dật nói xong, nhàn nhã uống trà, chờ đợi mọi người tiêu hóa tin kinh người này. Trân Minh Nguyệt nói với Tô Dật, lão công, phía trước, anh chỉ xây Lộc Thành, vốn phải 5 năm hoặc 10 năm mới có thể xây thành Đại Thành. Vậy mà anh 3 năm liền xây xong, Lộc Thành coi như là mối quan hệ giữa địa cầu và trường sinh đại lục. Chuyện đó đã quá chấn kinh rồi, bây giờ anh nói với em, anh lấy được một phong kiến vương triều. Địch Hồng cũng cả kinh nói, sư tôn, diện tích quốc thổ của vương triều này, còn lớn hơn Hoa Quốc không chỉ gấp 3 lần. Cái này, Địch Hồng nói không ra lời, thật sự quá dọa người rồi, tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm một vương triều siêu cấp cực lớn. Y Ngắn, Angon, Trung Trường Tồn, Đường Trấn Quốc cũng lấy lại tinh thần, liếc nhau. Y Ngắn, Angon cung kính nói, sư tôn, tài nguyên của Đại Càn vương triều thế nào, có phong phú không? Trung Trường Tồn và Đường Trấn Quốc cũng chờ mong, sư tôn nói Đại Càn vương triều diện tích khổng lồ như vậy, nếu tài nguyên phong phú thì thật sự kiếm lợi lớn. Tô Dật mỉm cười, tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn nói, trường sinh đại lục là một đại lục linh khí dư thừa, tài nguyên phong phú gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần so với địa cầu. Đại Càn vương triều có lãnh thổ rộng lớn, có đến mười mấy tiểu quốc phụ thuộc, tài nguyên có thể nói vô cùng phong phú, so với nó, địa cầu như mặc quần áo tả tơi, giống như ăn mày. Ta nghĩ, ta định mang đến thêm một nhóm đệ tử trường sinh điện, nhóm người này tốt nhất là tinh anh trong các ngành nghề, biết trị lý quốc gia, xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất các loại, hy vọng là đủ loại nhân tài. Một mặt, ta muốn khôi phục trật tự Đại Càn vương triều, để chiến tranh khói mù rời xa vương triều này, để nó nhanh chóng phát triển, tốt nhất là sau này phát triển theo hướng kết hợp lưỡng giới, lấy thừa bù thiếu, hy vọng Đại Càn vương triều sau này có thể ảnh hưởng toàn bộ trường sinh đại lục. Mặt khác, ta muốn vận chuyển một phần tài nguyên của vương triều trở về địa cầu chúng ta, đặc biệt là Hoa Hạ, như vậy Hoa Hạ chắc chắn lại tiến thêm một bước lớn. Đương nhiên, việc cấp bách bây giờ là xoa dịu những đau đớn do chiến tranh chiến loạn làm hại toàn bộ vương triều, mấy ước lưu dân trôi giạt khắp nơi, từng nhà điều Nam Đinh tham gia chiến tranh, 10 hộ cửu không, vương triều không chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, còn cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, như vậy mới có thể khôi phục nhanh chóng, mới có thể lên kế hoạch khai thác và thay đổi tài nguyên. Ai, gánh nặng đường xa, nhất thiết phải lấy sức của cả nước mới hoàn thành được. Trên thực tế, trường sinh đại lục đã là thế giới của hắn, việc đem tài nguyên từ trường sinh đại lục vận chuyển đến địa cầu Hoa Hạ, ít nhiều đều mang ý ích kỷ bên trong vẻ vô tư. Nhưng địa cầu Hoa Hạ là cố hương của hắn, hắn tự nhiên có những cân nhắc sâu xa hơn. Hắn nghĩ kỹ rồi, địa cầu linh khí thiếu thốn, lại một mực vô chủ, hắn muốn trùng luyện địa cầu địa thủy hỏa phong các loại nguyên tố, đồng thời rút ra bản nguyên phiến bùn, luyện hóa nó để cho chính mình trở thành địa cầu chi chủ. Đã như thế, việc cân bằng hai thế giới sẽ không còn là vấn đề gì nữa. Kế tiếp, Tô Dật bắt đầu bố trí nhiệm vụ, hắn lần nữa lấy ra một nhóm không gian nạp giới, phân cho mọi người, đồng thời để cho bọn họ thu thập đại lượng lương thực, đồ dùng hàng ngày, ví dụ như tạp hóa, hủ tiếu, đủ loại vật phẩm sinh hoạt, ví dụ như quần áo, khăn mặt, chăn mền, xà bông thơm, bàn chải đánh răng, các loại đèn năng lượng mặt trời, lương thực và đại lượng đồ dùng hàng ngày chỉ là những thứ cơ bản nhất. Trừ cái đó ra, ta còn cần số lượng lớn vũ khí nóng, Đại Càn vương triều có diện tích quốc thổ lớn như vậy, nhất định phải có một chi quân đội vũ khí nóng cường đại để thủ hộ. Mặt khác, ta cho các ngươi không nhiều thời gian, sau 7 ngày, các ngươi nhất thiết phải kiếm ra những vật này, góp được bao nhiêu thì góp, càng nhiều càng tốt, Sau 7 ngày, ta sẽ mang các ngươi đến vương triều xem, các ngươi là những người quản lý quốc gia giỏi, cho nội các điểm đề nghị và ý kiến, để cho bọn họ đừng đi đường vòng. Nói thật, bây giờ vương triều quản lý trăm mối ngổn ngang, muốn cứu trợ nhân khẩu rất nhiều, ta cũng không thể ngồi trấn bên kia bao lâu, cho nên, Trường Tồn và Trấn Quốc, hai người các ngươi, có lẽ phải có một người gánh vác trọng trách này, qua bên kia tọa trấn vài năm, hai người các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, thương lượng với nhau xem làm thế nào. Đề nghị của ta là hai người các ngươi thay phiên nhau đi, làm nhiệm kỳ 3 năm một lần đổi, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta, cụ thể thế nào thì hai người các ngươi tự thương lượng. Quản lý tốt Đại Càn Vương triều mới có thể vận chuyển tài nguyên về Hoa Hạc, đây chính là đại sự ích nước lợi dân, các ngươi phải để tâm, không được phép qua loa và từ chối. Là, Trung Trường Tồn và Đường Trấn Quốc trịnh trọng gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy rất hưng phấn, nhưng cũng thấy gánh nặng đường xa. Tô Dật nhìn về phía Y Angon, Y Ngắn, Angon, ngươi hãy phụ trách cầu chuyện bên này, đối tiếp tốt với Đại Càn Vương triều bên kia. Đại Càn Vương triều bên kia cần đưa vào cái gì, ngươi phải đại lực ủng hộ, chỉ có trước tiên đầu nhập mới có thể thu được từ Đại Càn, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, hiểu chưa? Y Ngắn, Angon gật đầu, sư tôn, ta biết rõ. Nói xong, Tô Dật lại trịnh trọng căn dặn tất cả mọi người, thế tục chuyện cần làm, nhưng tu hành vẫn là quan trọng nhất, các ngươi không thể buông lỏng, ta hy vọng các ngươi trong tương lai không xa đều có thể bước vào trường sinh, một khi bước vào trường sinh, các ngươi làm gì cũng không sao cả, bởi vì khi đó tuế nguyệt dài rằng giặc, các ngươi có thể tận tình làm những chuyện mình thích, cho nên tu hành là gốc, những việc khác là ngọn, các ngươi phải phân rõ chủ thứ. Là, đám người cùng nhau đáp lại, trong lòng nghiêm nghị, chính xác, tu hành là gốc, chỉ cần có được trường sinh, về sau có rất nhiều thời gian tiêu dao tự tại, muốn làm gì cũng được. Nhưng trong khoảng thời gian này, bởi vì Hoa Quốc cường thịnh, trở thành đại kinh tế thể số một địa cầu, hơn nữa trở thành người phát ngôn của Hợp Chủng Quốc, các sự vụ quốc tế đều ngước nhìn Hoa Quốc lo liệu làm chủ. Bọn họ đều bận rộn những sự vụ này, chính xác là sơ sót tu hành, nếu không phải sư tôn thể Hồ Quán Đỉnh nhắc nhở, thật là lẫn lộn đầu đuôi. Chương 841, đột phá hư không, du lãm địa cầu bát cực, bàn giao xong mọi việc, Tô Dật mang theo Chân Minh Nguyệt về nhà thăm nữ nhi. Sau đó, mang theo con gái đến nhà ông bà nội, cả nhà vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm đoàn viên. Bởi vì Tô Dật trở về, cha mẹ cùng dì út, cùng với một đống lớn thân thích cũng đều tới, khiến cho trong nhà vô cùng náo nhiệt, giống như ăn Tết. Tô Dật cũng cảm nhận được tình thân lâu ngày không gặp, chỉ cảm thấy có một cảm xúc đặc biệt. 10 giờ rưỡi tối, mọi người mới rời đi, Tô Dật ngồi ở ghế salon phòng khách uống trà dì út pha. Hắn bắt đầu cùng cha mẹ, cùng dì út, cùng Minh Nguyệt nói chuyện. Bây giờ, tất cả mọi người đều là người tu hành, bởi vì tu hành có chút thành tựu, cho nên ai nấy đều tinh thần sáng láng. Hơn nữa, tất cả mọi người đều không thiếu tiền, thậm chí, cái gì cũng không thiếu. Tô Dật căn dặn cha mẹ và dì út nhất định phải tu luyện thật tốt. Tu luyện mới là tất cả. Lúc này mới cùng Minh Nguyệt trở về nhà mình, trong phòng ngủ, con gái chơi đùa một hồi rồi ngủ say, còn Tô Dật và Chân Minh Nguyệt thì nói chuyện, lão bà, bên em bận rộn quá không tốt, tu luyện không thể buông lỏng, so với tu luyện, những thứ khác đều là việc nhỏ, em hoàn toàn có thể tìm người đại diện giúp em làm. Không cần thiết việc gì em cũng phải đứng ra, Chân Minh Nguyệt lúng túng nói, em cũng là thân bất do kỷ, đầu tuần em còn ở England gặp mặt nữ hoàng Anh, 3 ngày trước lại ở Hợp Chủng Quốc ký tên văn kiện. Em thật sự rất bận, hơn nữa, rất nhiều chuyện nhất thiết em phải đứng ra. Ai, Tô Dật bất đắc dĩ nói, được rồi, từ giờ trở đi, em cố gắng giao việc vặt cho người đại diện, bồi dưỡng người đại diện. Cuối tuần, anh sẽ dẫn con gái đi Đại Càn Vương triều trước, khi mọi việc bên kia ổn định lại, anh sẽ mang em và con gái qua đó nghỉ phép. Chân Minh Nguyệt gật đầu, em kỳ thực rất tò mò về thế giới đó, nếu có thể đi xem một chút thì tốt, sẽ có nhiều cơ hội thôi. Không vội nhất thời, Tô Dật nói, Chân Minh Nguyệt hỏi, anh cuối tuần đi luôn à? Lần này đi bao lâu? Tô Dật nói, thời gian đi cũng không dài lắm, kế tiếp, anh sẽ phải chạy tới chạy lui giữa hai thế giới. Bên địa cầu này, anh có một vài ý tưởng, cần phải làm một số việc. Muốn làm gì? Chân Minh Nguyệt hỏi, bây giờ thế lực của Trường Sinh Điện đã rất lớn, cứ chậm rãi phát triển, về sau toàn bộ thế giới đoán chừng đều sẽ ở dưới sự khống chế của Trường Sinh Điện. Tô Dật lắc đầu, cái này còn chưa đủ. Tính toán, có một số việc em không hiểu, anh nhất định phải đi làm. Chân Minh Nguyệt gật đầu, tốt thôi, lão công, anh cứ yên tâm đi làm. Em vĩnh viễn ủng hộ anh. Tô Dật cô vào lòng. Một bên khác, Y Ngắn, Angon, Trung Trường Tồn và Đường Trấn Quốc giao tiếp hơn 3 giờ. Cuối cùng, họ vội vàng đi làm những việc Tô Dật nhắn nhủ. Lương thực, bọn họ không thiếu, tứ đại kho lúa của Hoa Quốc có rất nhiều lương thực. Cũng đúng lúc có thể xử lý số gạo cũ, nếu không xử lý, chẳng mấy chốc nó sẽ biến thành gạo hỏng. Họ trực tiếp cất toàn bộ gạo cũ vào nạp giới. Hơn nữa, một số lượng lớn vật tư cũng được chứa vào trong nạp giới, bao gồm đồ dùng hàng ngày, đủ loại thực phẩm. Còn có quần áo, giày dép, giấy, nông sản phẩm phụ và một chút công cụ đại trung hóa các loại. Thậm chí, còn có máy phát điện, động cơ dầu, xe gắn máy, xe hơi nhỏ các loại, súng đạn thì càng không thiếu, trực tiếp từ quân bộ phân phối, đến nỗi điều nhân thủ sang Đại Càn Vương Triều thì có chút khó giải quyết. Chỉ điều đệ tử Trường Sinh Điện thì đã giật gấu vá vai. Còn thiếu rất nhiều, nếu có thể điều quân nhân và nhân tài đặc thù của Hoa Quốc qua, sẽ có rất nhiều giúp ích. Cuối cùng, y ngắn, Angon gọi điện thoại cho Địch Hồng, xin chỉ thị Tô Dật. Tô Dật gật đầu đồng ý, hắn thấy rằng quân đội và nhân tài đặc thù dù không phải đệ tử Trường Sinh Điện, cũng không có gì quan trọng, chỉ cần sang bên kia, sớm muộn cũng sẽ có rất nhiều người gia nhập Trường Sinh Điện. Hơn nữa, ba vị đại lãnh đạo cũng là người của Trường Sinh Điện. Thủ hạ của họ làm sao thoát ly được Trường Sinh Điện? Nói trắng ra là, đều là người mình. Nhận được sự đồng ý của Tô Dật, y ngắn, Angon vô cùng mừng rỡ, cảm giác được sư tôn xem trọng mình, không hề nghi ngờ mình, hắn bắt đầu triệu tập quân nhân và nhân tài đặc thù, cho họ ký hiệp nghị bảo mật các loại. Đối với những người mới đến này, đây là một chuyến đi công tác dài ngày, vừa đi là 2 đến 3 năm, hơn nữa địa điểm đến cần phải giữ bí mật, mệnh lệnh vừa ban ra, Hoa Quốc vận chuyển với hiệu suất cao. Đối với y, Angon mà nói, dẫn người sang Đại Càn Vương Triều tuyệt đối là một kỳ ngộ, là khai cương thác thổ. Bất quá, trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, muốn thu thập đủ những thứ này, độ khó cũng không nhỏ, nhất thiết phải tranh thủ thời gian, khua chiêng gõ trống tiến hành, không thể lãng phí chút thời gian nào, thậm chí, hắn còn vận dụng thủ trưởng lệnh để cho hành động có hiệu suất cao ưu tiên, còn Tô Dật là người ra lệnh, sau khi quyết định mọi việc, hắn lại làm người đứng sau chỉ đạo. Bất quá, mỗi người đều có chuyện cần làm, trong 7 ngày này, ngoại trừ ở bên gia đình, hắn còn hơi một tí độn phá không gian, đi tới Nam Cực và Bắc Cực của địa cầu, còn đi đỉnh Châu Phong, đi biển sâu Thái Bình Dương, đi Côn Luân, đi khe nứt lớn Đông Phi, sa mạc Sahara, đi tam giác Bermuda các loại. Tô Dật đến những địa điểm này chỉ trong chớp mắt, hắn đến những địa điểm này đều để tìm kiếm những nơi có nguyên tố thuần túy. Bố trí xuống tụ linh trận pháp, rút ra 9 đại nguyên tố thuần túy nhất của địa cầu. Rút ra những thứ này là vì luyện ra nguyên tố bản nguyên mới là mấu chốt để trưởng khống địa cầu. Luyện hóa những bản nguyên này mới có thể hiệu lệnh vạn vật, trở thành địa cầu chi chủ. Đương nhiên, sau khi bố trí trận pháp xong, hắn rời đi, việc rút ra 9 đại nguyên tố của địa cầu không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Việc đó cần thời gian, hắn trước tiên có thể đi làm những việc khác, chờ các nguyên tố được rút ra hoàn thành, hắn sẽ đến tinh luyện bản nguyên sau. Chương 842, vận chuyển vật tư và nhân tài. Ngoại trừ việc rút ra bản nguyên phiến bùn của địa cầu đồng thời luyện hóa là quan trọng nhất, Tô Dật còn muốn làm một chuyện đại sự, đó là muốn cho linh khí của địa cầu khôi phục hoàn toàn. Muốn địa cầu tiến giai, người địa cầu muốn tu hành, nhất định phải khôi phục linh khí mới được. Bằng không, với tình hình linh khí thiếu thốn của địa cầu, không đến 200 năm, sẽ tiêu hao hết tài nguyên của chính nó. Đến lúc đó, địa cầu sẽ biến thành một tinh cầu thiếu tài nguyên, ô nhiễm nghiêm trọng, không còn thích hợp cho con người cư trú nữa. Đây không phải là tình huống mà hắn muốn thấy. Nhưng nếu địa cầu có thể khôi phục linh khí, thì tài nguyên của địa cầu sẽ liên tục được tái sinh. Đủ loại tài nguyên tái tạo sẽ dùng không hết, lấy không hết, thậm chí, vì linh khí được khôi phục, sẽ sinh ra một số tài nguyên trước đây không có, ví dụ như ngọc thạch, linh ngọc, linh thạch, thiên địa linh khí, nguyên năng các loại, nhân loại có thể thông qua tu hành, thu hoạch những thứ này, để cho mình khỏe mạnh, trường thọ và cường đại, thậm chí, thông qua tu hành có thể thực hiện trường sinh cửu thị. Đây là lợi ích khổng lồ của việc khôi phục linh khí. Bất quá, muốn để linh khí của địa cầu khôi phục, không hề đơn giản như vậy. Bản thân địa cầu tuy thể lượng không lớn, nhưng lại không có dự trữ linh khí, không có cách nào tự kích phát ra linh khí. Biện pháp duy nhất là thông qua các thông đạo liên thông với các thế giới khác, mượn linh khí. Trong vũ trụ này, các thế giới giống như từng cái bọt khí, mỗi một bọt khí không phải là tồn tại cô lập, mà được liên kết với nhau bởi các thông đạo, thế giới giống như tế bào, còn các thông đạo liên thông giống như mạch máu, liên kết các thế giới này, cung cấp cho chúng các loại dưỡng chất. Việc linh khí của địa cầu tiêu thốn có thể là do các thông đạo cung dưỡng bị ngăn chặn, hoặc có thể là do thế giới mà nó liên kết cũng có linh khí mỏng manh, không thể liên tục cung cấp linh khí các loại. Trước kia, hắn có thể thông qua một loại thần tính năng lực độn phá hư không, tiến vào Trường Sinh Đại Lục. Điều này nói rõ giữa địa cầu và Trường Sinh Đại Lục tồn tại một thông đạo. Chỉ có điều, hắn chưa tìm kiếm, cũng không biết cái lối đi này ở đâu. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chắc chắn tồn tại một lối đi như vậy. Chỉ cần hắn tìm được lối đi này, liền có thể đả thông nó, liên tục dẫn linh khí từ Trường Sinh Đại Lục vào địa cầu. Địa cầu có khả năng thực hiện việc khôi phục linh khí. Thể lượng của địa cầu nhỏ, còn thể lượng của Trường Sinh Đại Lục vô cùng lớn, gấp trăm lần địa cầu không ngừng. Linh khí của Trường Sinh Đại Lục nồng đậm, chỉ cần phân ra một chút linh khí rót vào địa cầu, cũng không ảnh hưởng lớn đến Trường Sinh Đại Lục. Hơn nữa, Trường Sinh Đại Lục nối liền với Thần Ma Đại Lục, Thần Ma Đại Lục có linh khí lớn hơn, mức độ đậm đặc ủng hộ tu tiên. Nghe nói Thần Ma Đại Lục còn nối liền với tiên giới, linh khí của tiên giới nồng đậm thì lại càng không cần nói. Nếu có thể đả thông thông đạo giữa tiên giới, Thần Ma Đại Lục, Trường Sinh Đại Lục và địa cầu, để cho linh khí chảy xuôi theo kiểu bậc thang, thì chúng giống như các bồn nước, nước chảy chỗ trũng, cuối cùng, địa cầu sẽ thu được một lượng lớn linh khí, việc khôi phục linh khí sẽ thực sự thành hiện thực. Trong 7 ngày này, hắn đã đi qua rất nhiều nơi trên địa cầu, cũng cố gắng tìm kiếm một thông đạo như vậy, nhưng thật đáng tiếc, hắn vẫn không tìm thấy, chỉ có thể nói, lối đi này chắc chắn đã bị đại năng ngăn cách và ẩn giấu đi. Bằng không, với sức cảm nhận của hắn, chỉ cần đến gần đều có thể cảm ứng được, bây giờ không cảm ứng được, khả năng lớn nhất là nó đã bị phong ấn. Nghe nói, địa cầu đã từng trải qua nhiều lần đại hủy diệt và trùng kiến. Trước kia, đã từng có linh khí nồng nặc, cũng có những tu giả lợi hại, một vài di tích văn minh thượng cổ chính là bằng chứng. Nhưng sau này không biết chuyện gì xảy ra, văn minh bị hủy diệt, linh khí cũng bắt đầu mỏng manh, nhân loại không còn đi theo con đường tu hành cá nhân nữa, mà đi theo con đường văn minh khoa học kỹ thuật, xem ra, còn phải tìm thời gian, thi triển bí thuật để tìm kiếm lối đi này. Tô Dật suy nghĩ rồi trở về Trường Sinh Điện, lúc này, Y Ngắn, Angon, Trung Trường Tồn, Đường Trấn Quốc và Địch Hồng đã đang chờ hắn, bốn người lấy ra mấy cái nạp giới, mời Tô Dật xem xét. Tô Dật nhìn lướt qua, thần thức tiến vào bên trong nạp giới, hắn thấy một số lượng lớn gạo, thấy vô số vật dụng hàng ngày, nông sản phẩm phụ, hàng công nghiệp, còn có rất nhiều vũ khí, các loại vũ khí tinh nhuệ đều không thiếu. Hắn hài lòng gật đầu, trả đồ vật cho mọi người, nói, các ngươi bảo quản đi, đến Đại Càn Vương Triều, các ngươi điều phối hợp lý. Nói xong, hắn lại hỏi, những người muốn dẫn qua đó đã tập kết chưa? Y Ngắn, Angon vội nói, tập kết rồi à, có một bộ phận ở Kinh Thành, tôi điều chuyên cơ đến, bây giờ có thể xuất phát đi Kinh Thành. Địch Hồng nói, sư tôn, còn có một bộ phận ngay tại Nam Đô, tại quân đội một khu. Tô Dật gật đầu, đi, chúng ta đi trước quân đội một khu. Nói xong, Tô Dật vung tay lên, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở trong một vùng quân sự. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện, dọa sợ binh lính tuần tra. Tiếng huýt sáo vang lên, ánh đèn lả tả chiếu vào người bọn họ. Sau một khắc, một vị sĩ quan cực kỳ hoảng sợ, lập tức tiến lên chào quân lễ. Rất nhanh, chỉ huy trưởng cũng đến đây, bên cạnh đi theo một đệ tử Trường Sinh Điện. Vị đệ tử này nhìn thấy Địch Hồng cùng Tô Dật, lập tức hành lễ. Địch Hồng dò hỏi, người của chúng ta đâu? Đều tập kết xong chưa? Đệ tử Trường Sinh Điện gật đầu, nói, đều tập kết tốt, đều đang đợi sư tôn ngài tới. Tô Dật gật đầu, đi theo tên đệ tử kia đến một chỗ rộng rãi trên bãi tập. Cái thao trường này có diện tích lớn bằng hai sân bóng, bốn phía đều có ánh đèn. Trên bãi tập, lít nhà lít nhít đứng mấy ngàn người. Tô Dật cũng không nói nhảm, thủ nhất chỉ, tiểu túi càn khôn từ mi tâm tổ khiếu bay ra, mấy đạo thanh quang phun ra, đảo qua một vòng, người trên quảng trường trong nháy mắt biến mất, toàn bộ đều tiến vào trong tiểu túi càn khôn. Y Ngắn, Angon và những người khác vẫn còn rung động. Tô Dật nói, đi Kinh Thành đi máy bay coi như xong, chúng ta độn đi qua tốt hơn. Tô Dật vung tay lên, sau một khắc, Tô Dật cùng tất cả mọi người siêu xuất hiện tại Kinh Thành Đông Hoa Môn. Bốn người đều khiếp sợ không thôi, nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc, dù sao cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa. Chẳng bao lâu, ba chiếc xe buýt cùng mấy chiếc xe vũ trang đến đón, rất nhanh xe lái về phía một trụ sở quân sự. Ở nơi đó, Tô Dật lại đem hơn vạn người cất vào trong tiểu túi càn khôn, bao gồm Y Angon cùng Địch Hồng và những người khác. Cuối cùng, Tô Dật siêu xuyên thẳng qua đến Trường Sinh Đại Lục, xuất hiện ở trong hoàng cung Đại Càn Vương Triều. Chương 843, mới tới Đại Càn, tiểu túi càn khôn, cửu đại cảnh tự thành thế giới, mà tại trong chủ cảnh Sơn Thủy cảnh, trời cao đất rộng, diện tích gần 30 vạn cây em bình phương, so với diện tích một tỉnh của Hoa Quốc còn lớn hơn một chút. Tại một mảnh dải đất bình nguyên bằng phẳng, tất cả mọi người đều chỉnh chỉnh tề tề đứng, không thể lộn xộn, hơn nữa có người cầm loa duy trì trật tự, nhưng vẫn không chịu được phần lớn người nhìn đông nhìn tây. Bọn hắn kinh hãi, trước mắt bọn hắn, trời tuy cao, có trời xanh mây trắng, nhưng trên trời cao có loáng thoáng những đường kim tuyến ngang. Những kim tuyến này hoành quán toàn bộ hư không, phảng phất những khung xương hoàng kim, đem toàn bộ thương khung chống lên. Hơn nữa, cách đó không xa có đại sơn, có dòng sông, trên núi có đại thụ cực lớn, những cây cối này so với cây phổ biến trên địa cầu cao lớn hơn nhiều. Thông thường một cây đều cần 5-6 người ôm, có cây lớn cần mười mấy người ôm, mà dòng sông cũng cực kỳ rộng lớn, trong sông còn có loài cá và dã thú các loại. Điều làm bọn hắn giật mình nhất là, tại chỗ rất xa trên bầu trời, còn có dãy núi lơ lửng. Mặc dù dãy núi nhìn không lớn, nhưng việc lơ lửng giữa không trung làm bọn hắn chấn kinh dị thường. Hơn nữa, trên những dãy núi này vẫn còn có cây cối, rừng rậm, rất nhiều chim thú lại còn nghỉ lại trên đó, thật sự là rất huyền huyễn. Rất nhiều người xì xào bàn tán, ở đây thật là một cái siêu cấp không gian pháp bảo sao? Chúng ta đều ở bên trong không gian pháp bảo này, ngươi nói xem, ngược lại, nơi này tuyệt đối không phải địa cầu. Ta đương nhiên biết không phải là địa cầu, chỉ cần có mắt đều thấy rõ. Thế nhưng là, đây cũng quá kỳ huyễn. Ngươi thực sự là hiếm thấy chuyện lạ, trưởng giáo của chúng ta có cơ hội quỷ thần khó lường. Có thủ đoạn tiên nhân, Địch Hồng, Y Ngắn, Angon, Trung Trường Tồn cùng Đường Trấn Quốc cũng quan sát bốn phía. chậc chậc cảm khái, càng hiểu rõ Tô Dật, càng thêm kinh hãi, giống như mãi mãi cũng không hiểu rõ đủ, mãi mãi cũng ở trong lúc khiếp sợ, vừa mới bắt đầu, cho rằng đó là cực hạn của Tô Dật, là lá bài tẩy, nhưng sau một khắc lại có thủ đoạn còn vượt quá sự tưởng tượng của bọn hắn xuất hiện. Loại chấn kinh này đã lặp đi lặp lại mười mấy 20 lần rồi. Đến bây giờ, đã hoàn toàn có thể dùng từ mất cảm giác để hình dung, chỉ có điều, từ Đại Càn Vương triều đến trước mắt cái siêu cấp không gian pháp bảo này, là điều bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, cho dù xuất hiện trước mắt, cũng vẫn cảm thấy rung động, bởi vì, đó căn bản không phải sức người có thể làm được. Hết lần này tới lần khác, Tô Dật một mình làm được, đến nỗi làm sao làm được, bọn hắn không hiểu, chỉ biết là, Tô Dật chắc chắn còn rất nhiều át chủ bài chưa lộ ra. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn đều rất may mắn vì Tô Dật là người Hoa Quốc. Tô Dật có tình cảm ái quốc yêu nhà sâu đậm, đây mới là điều quan trọng nhất. Tất cả mọi người ở trong tiểu túi Càn Khôn chừng một phút. Sau một khắc, bọn hắn đột nhiên phát hiện thiên địa đảo lộn, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Bọn hắn xuất hiện ở trên đất trống của một tòa hoàng thành cực lớn. Tòa hoàng thành này có điểm giống Tử Cấm Thành ở Kinh Thành. Chỉ có điều dường như lớn hơn Tử Cấm Thành nhiều. Bọn hắn đang đứng trên vân thạch, vô cùng rộng rãi, có 7, 8 cái sân bóng lớn. Bốn phía là những cung điện khổng lồ mang đậm phong cách dị vực. So với cung điện Tử Cấm Thành của Hoa Quốc, cung điện ở đây càng thêm hùng hậu, vân văn trên cung điện phức tạp hơn, trên góc và dưới chân, chung quanh hình trụ cùng điêu lan ngọc thế đều là một chút tẩu thú quý hiếm không quen biết. Đám người bốn phía nhìn quanh, mười phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh, bọn hắn thấy rất nhiều người đến từ địa cầu đi lên. Cầm loa nói gì đó với bọn hắn, giống như bọn hắn là du khách, đi tới một địa điểm du lịch xa xôi, và những người này là hướng dẫn viên, muốn sắp xếp mọi việc cho mọi người. Lúc này, Dương Hiểu Thiên và 8 người quản lý đã tiếp đón Địch Hồng cùng Y Angon và những người khác. Tô Dật thấy sự tình tiến triển không tệ, có người tiếp nhận, hắn đột nhiên hiện ra chân thân, khí chàng rộng lớn khổng lồ bao phủ toàn trường, tất cả mọi người nhìn thấy chân thân của Tô Dật, đại bộ phận người đến từ địa cầu kinh ngạc đến ngây người. Hơn nữa trực tiếp quỳ xuống, số người quỳ xuống chiếm hơn 99%, một màu đen kịt, trong đó cũng có Địch Hồng, Y Ngắn, Angon, Trung Trường Tồn và Đường Trấn Quốc, dù sao, đối mặt tiên nhân, tâm linh và nhục thân của bọn hắn đều không chịu nổi. Theo bản năng quỳ xuống, giống như sâu kiến nhìn thấy khủng long bạo chúa thời viễn cổ. Tâm linh và nhục thân đều thần phục, Tô Dật không để ý đến đám người quỳ xuống đen nghịt. Thủ nhất chỉ, một tòa đại điện hùng vĩ bay tới từ hư không, lơ lửng trên bầu trời. Tô Dật tung người nhảy lên, bay lên trên, khiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Sư Tôn, là tiên nhân sao? Y Ngắn, Angon cùng Trung Trường Tồn, Đường Trấn Quốc nhìn về phía Địch Hồng, chấn kinh hỏi. Địch Hồng cũng mờ mịt, Tô Dật chưa từng nói với hắn rằng mình là tiên nhân. Cho nên, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này, chỉ biết Tô Dật rất cường đại, chỉ là như thế, bây giờ thấy Tô Dật hiện ra chân thân, trực tiếp sợ choáng váng, thật sự vô cùng rung động, hắn không thể tưởng tượng được, một người lại có thể cường đại đến mức này. Dương Hiểu Thiên thấy mấy người đều mờ mịt, nhịn không được giả vờ tằng hắng một tiếng, nói, sư tôn, còn mạnh hơn tiên nhân, a, còn mạnh hơn tiên nhân. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Dương Hiểu Thiên nói, đúng vậy. Toàn bộ Trường Sinh Đại Lục tiên nhân cực ít, đại bộ phận cũng là đại thừa cảnh, tiên nhân chỉ là mấy vị tiên nhân lưu thủ, cảnh giới rất bình thường, mà sư tôn trong cảnh giới tiên nhân vô cùng cao, một người có thể trấn áp một giới, Đại Càn Vương triều chính là sư tôn bằng sức một mình tạo dựng nên. Dương Hiểu Thiên kể lại quá trình Tô Dật chiếm lấy Đại Càn Vương triều. Tất cả mọi người nghe trợn mắt hốc mồm, mắt trợn tròn như mắt cá chết, Lôi Hải giết địch, thần dụ định quốc, cầm tù vương thất của Tần Vương triều cũ, kế tiếp còn muốn chém đầu để răn đe. Chuyện nào cũng khiến bọn hắn há hốc mồm kinh ngạc, Dương Hiểu Thiên thấy đám người kinh ngạc, còn nhịn không được nói thêm một câu, nói cho các ngươi một bí mật, sư tôn, kỳ thực, là cả chủ nhân của Trường Sinh Đại Lục, chương 844, thiên đạo tuyệt diệu, toàn trí toàn năng, cái gì, tất cả mọi người đều mộng, tin tức này quá chấn động, hơn nữa hết sức không thể tưởng tượng nổi, thể lượng của Trường Sinh Đại Lục không chỉ lớn hơn địa cầu gấp trăm lần, nếu tính cả những nơi không có nhân tộc và yêu tộc sinh sống, thì chênh lệch gần 200 lần, một thế giới rộng lớn như vậy. Hơn nữa linh khí dồi dào, tài nguyên vô cùng phong phú, lại thuộc về Tô Dật. Này, sao có thể như vậy được? Hiểu Thiên, ngươi nói thật sao? Địch Hồng và Y, Angon đồng thanh hỏi, Dương Hiểu Thiên gật đầu. Thật sự, sư tôn có thể phát ra thần dụ, thiên địa hưởng ứng, bằng không, sư tôn chỉ cần khẩu dụ. Tam đại vương triều đều rút lui, nhường lại Tần vương triều, tức là Đại Càn bây giờ. Tam đại vương triều, là Long vương triều, Ân vương triều và Đại Chu vương triều cũ sao? Địch Hồng hỏi. Dương Hiểu Thiên gật đầu, đúng, bất quá, Đại Chu Vương Triều đã hủy diệt, bây giờ từ quốc chủ Nam Lăng Quốc chấp trưởng Đại Chu Vương Triều cũ, đổi thành Quảng Lăng Vương Triều. Dương Hiểu Thiên thấy đám người nghi hoặc, lại bổ sung một câu, còn có một bí mật, Quảng Lăng Vương Triều, thực chất là sư tôn nâng đỡ, cái gì, Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Dương Hiểu Thiên đem chuyện Tô Dật nâng đỡ Nam Cung Dận của Nam Lăng Quốc kể ra. Tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Bây giờ Quảng Lăng Đế cùng Sư Tôn là bạn bè. Sư Tôn trước đó cung cấp vũ khí nóng cho ông ta. Nam Lăng Quốc, một tiểu quốc phụ thuộc, liền phản lại Đại Chu Vương Triều cũ, còn dùng vũ khí nóng giết thiết kỵ của Đại Chu Vương Triều không còn mảnh giáp. Địch Hồng kinh ngạc, những năm này, Sư Tôn thỉnh thoảng biến mất, thì ra Sư Tôn đang làm những chuyện này ở Trường Sinh Đại Lục. Một người đánh xuống một cơ nghiệp lớn như vậy, quá khó khăn, hơn nữa, lại còn hỗn đến thành chủ thế giới này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Y Ngắn, Angon, Trung Trường Tồn và Đường Trấn Quốc liếc nhau, cũng kinh sợ không thôi, nếu tất cả đều là thật, thì địa cầu chắc chắn sẽ hưng thịnh. Việc thu hoạch tài nguyên từ Trường Sinh Đại Lục đem trở lại địa cầu hoàn toàn không thành vấn đề. Y Ngắn, Angon nói, Hiểu Thiên, người mau nói tình hình của Đại Càn Vương Triều bây giờ. Chúng ta phụng mệnh Sư Tôn, mang đến một lượng lớn vật tư từ địa cầu, gấp rút tiếp viện Đại Càn. Dương Hiểu Thiên vui mừng, nói, chúng ta gây dựng nội các, trấn áp đủ loại tiểu phản loạn, còn xây dựng hơn vạn cái lều cháo phát cháo ở các nơi. Xem như tạm thời ổn định lại tình hình, bất quá, muốn ổn định lâu dài, còn cần tăng thêm đầu tư. Dĩ Công Đại Trần, Địch Lão, Ngư Lão, Trung Lão, Đường Lão, các vị đến đây thì tốt, có thể tọa trấn nội các, nghiên cứu đồng thời ban bố những chính lệnh thích hợp, đưa Đại Càn đang khó khăn hoàn toàn lên quỹ đạo. Đi thôi, ta đưa các vị đến nội các, đến đó sẽ giảng giải kỹ càng hơn, bây giờ vừa vặn có rất nhiều việc cấp bách cần các vị đến thương lượng quyết định. Đám người gật đầu, Dương Hiểu Thiên dẫn đám người vội vã đi về phía nội các. Tất cả mọi người đều là những người cuồng công việc, đối mặt chính sự, bọn hắn không muốn chậm trễ. Trong lòng có cảm giác cấp bách mãnh liệt, muốn ổn định Đại Càn Vương Triều, để cho Đại Càn Vương Triều trở thành căn cứ vương triều của người địa cầu. Rất nhanh, trong hoàng cung, nội các lần nữa ồn ào bận rộn, mấy canh giờ sau hừng đông, bọn hắn vẫn còn đang bận rộn dưới ánh đèn sáng choang. Lúc này Tô Dật, thông qua bí pháp dò xét toàn bộ Trường Sinh Đại Lục. Hắn bây giờ là chủ vị diện này, sự hợp đạo huyền diệu khiến hắn có thể nhìn trộm rõ ràng toàn bộ đại lục. Thật giống như mắt thần của hắn mọc trong hư không, có thể nhìn trộm bất kỳ địa vực nào, bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì, đây chính là cảm giác làm chủ một thế giới, đối với thế giới phảng phất toàn năng toàn tri. Thần dụ vang vọng, lôi đình giáng xuống, việc thần sống đi qua ở Trường Sinh Đại Lục, toàn bộ đại lục đều cảm ứng được, đặc biệt là những cường giả, chỉ cần đạt đến võ đạo đại tông sư, đều có thể cảm ứng được thiên đạo, cảm ứng được sự tồn tại của thần. Trước kia chuyện nhờ không nên, nhưng bây giờ, chuyện nhờ nhất định vang dội, thiên đạo huy hoàng, mà thiên đạo bây giờ có linh có thức, nó chính là Tô Dật. Một phần của Tô Dật dung hợp thiên đạo, trở thành thiên đạo, đó là sự cường đại của hắn. Tô Dật ngồi trên bảo tọa tại thiên cung, cảm thụ được dao động nguyên tố của toàn bộ Trường Sinh Đại Lục. Cảm ứng được sự tồn tại của cường giả, người mạnh nhất giới này chính là võ đạo đại tông sư và lục địa thần tiên. Cảnh giới của bọn hắn tương đương với cảnh giới nhập môn của người tu tiên. Dẫn khí cảnh và thoát thai cảnh, đối với loại cảnh giới này, Tô Dật đưa tay có thể nghiền chết vạn người. Trước đây, thần đã vẫn lạc, thành tựu võ đạo đại tông sư rất khó. Bây giờ thần trở lại dưới thiên đạo, trong cõi u minh thần lực quan tâm và gia trì, cường giả trên Trường Sinh Đại Lục vậy mà đột phá nhau nhau trong thời gian ngắn, nhất là một số võ giả mắc kẹt 100-200 năm thế mà cũng may mắn đột phá, đánh vỡ xiềng xích, tiến vào võ đạo đại tông sư, trực tiếp siêu phàm. Những người này khắc sâu cảm nhận được sự tồn tại của thần, điều này khiến bọn hắn mừng rỡ, đồng thời trong lòng có e dè. Trên đầu ba thước có thần minh, lại thêm thần dụ vừa ra, lòng kính trọng đối với thần minh giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, mà Hoàng Thất Long Vương Triều và Ân Vương Triều cũng run lẩy bẩy, Khâm Thiên Giám các Vương Triều biết Vương Triều đã đắc tội thần, nhao nhao dâng sớ nhận tội, để cầu thần minh tha thứ, còn những binh sĩ đã chết, chỉ có thể chết vô ích. Rất nhanh, Hoàng Thất Long Vương Triều và Ân Vương Triều đều ban bố tội kỷ chiếu, thừa nhận việc phát động chiến tranh là quyết định sai lầm, xin thần trách phạt, thông cảm vân vân, tội kỷ chiếu tế trời, trên bầu trời lôi minh từng trận, giúp cho hưởng ứng, khiến Hoàng Thất Long Vương Triều và Ân Vương Triều lo lắng. May mắn, cuối cùng cũng không có thần lôi giáng xuống, khiến bọn hắn thở dài một hơi. Đại Càn Vương Triều, theo ngày tháng trôi qua, từng đạo chính lệnh không ngừng phát ra tới toàn bộ các nước phụ thuộc. Đại Càn Vương Triều không còn xâm lấn, không còn chiến hỏa khói lửa, lại thêm lương thực cứu tế, rất nhanh lại có Dĩ Công Đại Trần, toàn bộ Vương Triều cũng từ từ ổn định lại. Tô Dật ngồi ngay ngắn ở trong thiên cung một tháng, cảm thụ được các đại vương triều biến hóa, chỉ cảm thấy 10 phần có ý tứ. Chương 845, Sư Tôn nói muốn thiết lập lưỡng giới thông đạo. Là thật sao? Tô Dật bây giờ đối với toàn bộ Trường Sinh Đại Lục trưởng khống càng ngày càng nhỏ bé và tinh diệu. Một cái ý niệm liền có thể điều khiển 9 đại nguyên tố. Điều khiển thiên địa, đây xem như uy năng chỉ có Trường Sinh Đại Lục chi chủ mới có. Hơn nữa, kể từ sau khi hợp đạo, trong đầu của hắn hiện ra rất nhiều đặc thù địa vực của thế giới này. Tỷ như bát đại cấm địa, lại tỷ như mấy đại vương triều hoàng cung, lại tỷ như thập đại thắng cảnh. 28 đại môn phái sơn môn các loại, những địa phương này, nguyên khí biến hóa, hắn đều có thể cảm ứng được, thần trí của hắn bắn ra đến mỗi chỗ, thật giống như hắn mở thiên nhãn, có thể từ trong hư không trực tiếp nhìn trộm đến nơi đó. Đơn giản huyền diệu khó giải thích, hơn nữa, trên đại lục Trường Sinh, cường giả nào, hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, đều có thể cảm ứng được, thật giống như những người này bị gắn định vị, không chỗ che thân, để cho hắn kinh ngạc chính là, Trường Sinh đại lục võ đạo tông sư lại có hơn 100 người. Mặc dù tu vi võ đạo đại tông sư cũng có cao có thấp, nhưng nhiều cường giả như vậy cũng làm cho hắn kinh ngạc. Mà lục địa thần tiên vậy mà cũng có 5 người, Tô Dật sở dĩ kinh ngạc là bởi vì những cường giả này không phải hẳn là đều thông qua thần ma bí cảnh thông đạo đi thần ma đại lục sao? Bọn hắn vì cái gì không rời đi, còn vào chỗ này? Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ ra, những người này hoặc là đã đi qua, bây giờ trở về, hoặc chỉ đơn giản là an vô hiện trạng, đã không có truy cầu cao hơn. Đương nhiên, những người này chỉ cần không quấy rối, hắn cũng không muốn quản bọn họ. Hắn thấy, cho dù là lục địa thần tiên mạnh nhất, với hắn mà nói cũng chỉ là con sâu kiến lớn hơn một chút mà thôi. Căn bản không quan trọng gì. Lại qua nửa tháng, Thiên Thành, Hoàng Thành, Thái Thị Khẩu, toàn bộ vương tộc của Nguyên Tần Vương Triều, hết thảy 508 người, bị bắt giữ ở Thái Thị Khẩu trên pháp trường, trên trăm đao phủ cầm đại khảm đao, hoành đao mà đứng, tin tức Nạp Lan nhất tộc bị lôi ra xử quyết đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Thành. Thái Thị Khẩu ở Thiên Thành bị vây kín, chặt như nêm cối, Nạp Lan nhất tộc bốc lên chiến loạn, làm cho bách tính của hai cái vương triều khổ không thể tả. Dân chúng lầm than, trong thời gian 3 năm, gián tiếp hại chết vượt qua 30 triệu người, số người tàn tật vượt quá 200 triệu. Đối với những kẻ tội ác tày trời như vậy, bị thần thẩm phán, đơn giản là đại khoái nhân tâm. Đến nỗi nữ quyến và trẻ con bị dính líu, đó là số mạng của bọn họ. Ai bảo bọn hắn sinh ra trong đế vương gia, đã từng nhận vinh quang mà đế vương mang tới, vậy thì nhất định phải chấp nhận kết quả bị thẩm phán. Rất công bằng, cho nên, khi Nạp Lan nhất tộc bị thẩm phán vào ngày này, toàn bộ người ở Thiên Thành đều muốn tuôn về phía Hoàng Thành chợ bán thức ăn. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này chỉ có thể dung nạp 2.000 người, những người khác không thấy được, chỉ có thể nghe tin hành hình được người truyền người, mà có hơn 2.000 người thật sự thấy rõ ràng việc hành hình. Hơn 200 nam đinh của Nạp Lan nhất tộc, vô luận nam nữ già trẻ, hết thảy bị chém ngang lưng, tần đế và mấy người vương gia trực tiếp bị ngũ mã phanh thây. Mà toàn bộ nữ tử của Nạp Lan nhất tộc đều được ban thưởng rượu độc và lụa trắng. Uống xong thì treo cổ. Chuyện này vẫn chưa xong, sau khi Nạp Lan nhất tộc chết, lại bị phơi thây 3 ngày, tin tức được nội các truyền đi khắp Đại Càn Vương Triều, để an ủi anh linh của những người đã mất trong chiến tranh. Kỳ lạ thay, sau khi Nạp Lan nhất tộc bị chém, tin tức truyền ra, toàn bộ Đại Càn Vương Triều thế mà không còn ai sinh ra ý định phản kháng. Đại Càn Vương Triều trở nên rất hòa bình, các quán bán cháo mở ra hơn 10 vạn cái, mỗi ngày cung ứng cho lưu dân trôi dạt khắp nơi. Nhưng cùng lúc đó, phương án dĩ công đại trần cũng được đưa ra, quan phủ các nơi bắt đầu điều động nạn dân trùng kiến gia viên. Số lượng lưu dân bắt đầu giảm mạnh, các quán bán cháo dần dần giảm bớt xuống 5 vạn cái. Có thể thấy trước sau 3 tháng, các quán bán cháo có thể chỉ còn 1 vạn cái, nửa năm sau, các quán bán cháo có khả năng sẽ giảm bớt xuống mấy trăm. Lại bởi vì có đại lượng vũ khí nóng gia trì, Tô Dật mang theo Y, Angon và Địch Hồng quay trở về địa cầu, Trung Trường Tồn và Đường Trấn Quốc bởi vì muốn lãnh đạo nội các. Cho nên lưu lại, hai người quyết định thay phiên chấp trưởng nội các, nhưng trước khi đó, bọn hắn đều phải quen thuộc tình huống của Đại Càn Vương Triều. Cho nên, hai người đều lưu lại để làm quen tình hình, bởi vì có lãnh đạo tối cao nhất tọa trấn, áp lực của Dương Hiểu Thiên và các thành viên nội các chợt giảm. Mà Vũ Thanh Tuyền đối với việc quản lý Vương Triều không có một tia hứng thú. Phần lớn thời gian nàng đều tu luyện, bởi vì cùng Tô Dật song tu, cảnh giới của nàng cũng tăng vọt nhanh chóng, mà Tô Dật từ đầu đến cuối không mang Vũ Thanh Tuyền trở lại địa cầu. Hắn cũng không muốn để cho Vũ Thanh Tuyền và Chân Minh Nguyệt gặp nhau. Trở về địa cầu, vừa trở lại Trường Sinh Điện, Y Ngắn, Angon và Địch Hồng liền cảm khái không thôi. Tại Trường Sinh Đại Lục những ngày cuối cùng, Tô Dật đem các mỏ kim sơn cực lớn, còn có những khu dự trữ dầu thô mênh mông, một mắt không nhìn thấy đầu, trực tiếp bại lộ trên mặt đất môi sơn mênh mông, mấy người toàn bộ đều hiện ra trước mặt Y, Angon, bởi vì biết tài nguyên của Trường Sinh Đại Lục đầy đủ. Lại nhìn tài nguyên của địa cầu, Y Ngắn, Angon và Địch Hồng lập tức cảm thấy địa cầu thiếu thốn vô cùng. Nhìn Tô Dật trở về bồi vợ con, Y Ngắn, Angon nhịn không được hỏi Địch Hồng, sư tôn nói muốn thiết lập lưỡng giới thông đạo, đây là thật sao? Ừ, đương nhiên là thật rồi, Địch Hồng gật đầu, lúc nào? Y Ngắn, Angon truy vấn, Địch Hồng nói, hẳn là rất nhanh, bởi vì muốn đem tài nguyên bên kia vận chuyển đến Hoa Quốc. Chắc chắn cần cái thông đạo này, cũng không thể để sư tôn mỗi lần đều độn hư không chứ. Sư tôn cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy, ừ, cũng đúng, Y Ngắn, Angon gật đầu, hắn nghĩ nghĩ rồi thở dài nói, ta lúc nào mới có thể dỡ xuống công việc trong tay để tu luyện đây. Bây giờ Hoa Quốc đã toàn diện dẫn dắt toàn cầu, một câu nói của Hoa Quốc, cả thế giới đều thi hành, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm phản đối nào. cũng không dám có, nhưng ta càng thêm bận rộn, việc vặt không ngừng, ta căn bản không có dư thừa thời gian để tu hành. Phải làm sao mới ổn đây? Địch trưởng lão, ngươi có biện pháp gì tốt dạy ta một chút không? Địch Hồng yên lặng, cái này, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Hoa quốc cần ngươi, địa cầu cần ngươi, ngươi tạm thời cứ xử lý quốc sự trước đi. Tu hành thì chờ bên này ổn định lại, ngươi sẽ ở vào tình trạng như Trung lão và Đường lão. Sẽ có thời gian tu hành. Y ngắn, Angon thở dài một tiếng, tình huống Địch Hồng nói đó chính là về hưu. Nhưng bây giờ hắn làm sao có thể lui xuống được, hy vọng của hắn bây giờ đang cao đến tột đỉnh, như thế nào thấy nước xiết liền lui được. Chương 846, rút ra nguyên tố, ai, cũng chỉ có thể như thế. Y ngắn, Angon một mặt bất đắc dĩ, hắn đi một chuyến Trường Sinh Đại Lục, dục vọng trưởng khống quyền lực thế tục của hắn lại có một tia dao động. Hắn bây giờ từ tận sâu trong nội tâm khát vọng Trường Sinh Cửu Thị, mà người có thể mang đến cho hắn Trường Sinh Cửu Thị chính là Sư Tôn. Sau khi Địch Hồng rời đi, ba thư ký đi tới, trên tay nâng những văn kiện rất dày cần hắn ký tên xử lý. Hắn một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống, nhẫn nại xem xét văn kiện, ký tên, bây giờ tu hành có thành, hắn có thể đọc nhanh như gió, tinh thần của cả người cũng khôi phục lại trạng thái như hơn 40 tuổi từ trạng thái hơn 60 tuổi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, hắn muốn tu hành, nghĩ đến Trường Sinh Cửu Thị, đây là khát vọng mọc ra từ tận sâu trong nội tâm. Ánh mắt của hắn đủ dài, thấy rất rõ ràng, biết rằng việc vặt chỉ có thể kéo chân hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, mấy năm này hắn vẫn chưa thể từ nhiệm, sau 7 giờ làm việc ròng rã, lúc này mới đem chuyện quan trọng nhất để dành từ sau khi hắn rời đi xử lý xong. Lúc này, hắn không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần sáng láng, đây chính là chỗ tốt của tu hành, nếu là lúc trước, hắn đã sớm đau đầu muốn nứt. Tốt, các ngươi mau đi đi, đừng quấy rầy ta tu luyện. Hắn phất tay, để cho vài tên thư ký vội vàng đi, hắn muốn lưu lại tu hành. Các bí thư gật đầu, rời khỏi Trường Sinh Điện, vào đêm, Ma Đô, quảng trường thời đại. Ở đây, kể từ khi dựng lên cự linh bia từ mấy năm trước, đèn đuốc sáng trưng, từ lúc vào đêm bắt đầu, ánh đèn sáng đến hừng đông, nơi này ấy phảng phất trở thành bất giả thành, vô số thị dân, hoặc giả thuyết là tu giả, đều đến bên này chiếm chỗ ngồi tu hành, việc tu luyện Trường Xuân Công đối với cơ thể rất tốt. Cường thân kiện thể là điều mà toàn dân đều biết, quan trọng nhất là có thể duyên thọ, những người có thiên phú tu hành thậm chí có thể gia nhập Trường Sinh Điện mà người người đều ngưỡng vọng, hoặc có thể đến Trường Sinh Tập đoàn làm việc. Lúc này, bên cạnh cự linh bia ở quảng trường, vài nam nữ trẻ tuổi tỉnh lại từ trong tu luyện, một nam sinh nói, yên nhiên, các ngươi phát hiện không? Linh khí của cự linh bia không còn nồng nặc như trước kia. Một nữ sinh gật đầu, ta đã sớm cảm thấy, ai, không có cách nào, quanh năm suốt tháng đều có nhiều tu giả đến đây tu luyện. Hấp thu linh khí của cự linh bia, cho dù linh khí của nó dù thế nào như vực sâu như biển, cũng sẽ bị suy yếu. Một nữ hài khác nói, không có việc gì, ta nhận được tin tức. Nói Trường Sinh Điện sẽ có người tới chữa trị cự linh bia. Chỉ là, loại cự linh bia này cả nước không biết có bao nhiêu. Muốn chữa trị thì cũng phải thay phiên tới. Chữa trị như thế nào? Nam sinh kia hiếu kỳ, nữ hài nói, có người ở Nam Đô gặp qua, nói là một nữ hài đạp kiếm phi hành, giống nhân vật kiếm tiên, tay vừa dựng cự linh bia liền phát ra vạn đạo linh quang, trong nháy mắt cự linh bia đầy tràn linh khí, 10 phần thần dị, còn có chuyện như vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc, nữ hài nói, thật sự rất nhiều người đều thấy, đang nói, mắt của nữ hài trong nháy mắt trừng lớn, bởi vì nàng nhìn thấy một nữ hiệp tựa như kiếm tiên từ đằng xa đạp kiếm bay tới. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bầu trời cự linh bia, sau đó nữ hài nhảy xuống, một chút liền rơi vào trước cự linh bia, chỉ thấy nàng một tay dán tại trên tấm bia cự linh. Một tiếng quát mắng, lập tức, một cỗ linh lực cực lớn tràn vào trong bia cự linh. Cự linh bia trong chốc lát phát ra vạn đạo linh quang. Linh khí tuôn hướng bốn phương tám hướng, tạo thành từng đạo gợn sóng linh khí. 10 phần thần dị, tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt, đặc biệt là mấy nam nữ trẻ tuổi cách gần nhất, bọn hắn đều nhìn ngây người, một mặt là phong thái tuyệt thế của vị kiếm tiên nữ này trực tiếp chấn nhiếp bọn hắn. Cô gái này thanh lệ thoát tục, khí chất khiếp người, nam thì trực tiếp thích nàng, nữ thì tự ti mặc cảm, thẳng đến khi đối phương chữa trị cự linh bia, đạp phi kiếm xông vào vân tiêu, lúc này mọi người mới phản ứng lại, oa, nàng là ai vậy, thật đẹp, còn cần hỏi sao, chắc chắn là đệ tử Trường Sinh Điện rồi, hu hu. Ta triệt để thích nàng, ta muốn vào Trường Sinh Điện, muốn gặp lại nàng, các ngươi phát hiện không? Nàng tựa như là thuần linh thể. A, có thật không? Ngươi nói là nàng không phải là người. Ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác nàng cùng người bình thường chúng ta hoàn toàn không giống. Không, có phải hay không là tu vi của nàng cao, ngươi có ảo giác không giống nhau về nàng? Có thể, đám người nghị luận ầm ĩ. Một bên khác, Trần Minh Nguyệt rời nhà, từ hộ vệ bảo hộ, đi tới Hợp Chủng Quốc, nàng bây giờ cũng vô cùng bận rộn. Tại Hợp Chủng Quốc, nàng đảm nhiệm vị trí đại biểu quan trọng nhất của Hoa Quốc tại Hợp Chủng Quốc. Mỗi lời nói cử động, mọi hành động đều ảnh hưởng Hợp Chủng Quốc, mà Tô Dật cũng rời khỏi Nam Đô, trốn vào hư không, nhảy vọt đến bên ngoài mấy vạn dặm hơn cái tụ linh đại trận. Những nơi kia cũng là nơi hắn dùng pháp bí ngưng kết bản nguyên của 9 đại nguyên tố vùng đất. Trung tâm sa mạc Sahara, một cái tụ linh trận cực lớn điên cuồng vận chuyển, thổ linh trong phương viên trăm dặm hội tụ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tô Dật gật đầu, cảm thấy thổ linh trên sa mạc vậy mà cực kỳ thuần túy. Hắn thi triển bí pháp, từ trong rút ra từng sợi thổ linh, thu vào tổ khiếu ở mi tâm. Tiếp theo, hắn lại đến dãy núi Côn Lôn, rút thổ linh và mộc linh ở trong dãy núi. Dãy núi Côn Lôn chính là tổ của vạn núi của Hoa Hà. Thổ linh và mộc linh ở nơi đây cũng cực kỳ thuần túy. Sau đó, hắn lại tới núi Olympus, góp nhặt thổ linh. Tiếp theo, hắn lại đến Thái Bình Dương chỗ sâu, tại con mắt lớn ở biển sâu tam giác Bermuda, góp nhặt thủy linh, 9 đại nguyên tố, mỗi một loại, hắn đều thu thập nhiều chỗ, dung hợp lại cùng nhau. Mỗi khi thu thập một loại nguyên tố, đều tốn không ít thời gian của hắn. Một tháng sau, hắn xuất hiện tại nhóm núi lửa hoạt động Hawaii, ở đây có núi lửa hoạt động lớn nhất trên thế giới. Tô Dật xâm nhập trong núi lửa hoạt động, thi triển bí thuật, Tô Dật cũng không biết tên ngọn núi lửa này, độ cao của nó so với mặt biển hơn 4.000 mét. Đáy của nó lại ở dưới mặt biển hơn 5.000 mét chỗ sâu. Tô Dật ở trung tâm núi lửa, dùng bí pháp rút ra một chút xíu hỏa nguyên tố, hội tụ thành hỏa linh cực kỳ thuần túy. Chương 847, luyện hóa bản nguyên, địa cầu chi chủ. Trong 3 tháng tiếp theo, Tô Dật đều bận rộn thu lấy 9 đại bản nguyên của địa cầu. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mấy nguyên tố này rất dễ thu lấy, chỉ cần bố trí tụ linh đại trận thuộc tính, liền có thể rút ra được những nguyên tố bản nguyên này. Còn có lôi nguyên tố cũng dễ dàng. Quang và ám thì hao tốn của Tô Dật rất nhiều khí lực, lúc này mới thu lấy được. Quang và ám cũng không thể trực tiếp thu lấy, mà cần Tô Dật vận dụng bí pháp, dung luyện địa thủy hỏa phong, âm dương nhị khí, rồi thu lấy ở thời điểm vụ nổ va chạm cực lớn. Cũng may Tô Dật kế thừa rất nhiều tiên thuật và thần thuật của Long Thần, lúc này mới thu thập được những vật này. Kỳ thực, cho dù là tiên nhân, cũng không có cách nào thu lấy những vật này, bởi vì 9 đại bản nguyên không còn là vật phẩm thông thường, mà là đồ vật cùng cấp bậc với đại đạo và pháp tắc. Không phải huyền tiên trở lên, chỉ có thể tiếp xúc đến những nguyên tố này, căn bản không có cách nào tinh luyện bản nguyên từ những nguyên tố này. Lại càng không cần phải nói đến việc ngưng luyện ra bản nguyên phiến bùn, nắm giữ quy tắc đại đạo, bởi vì điều này đã vượt quá phạm trù năng lực thông thường của tiên nhân. Có thể làm được những điều này, bước kế tiếp liền có thể khai thiên tích địa, sáng tạo thiên địa. Long Thần đã mở qua rất nhiều thế giới, Tô Dật tiếp nhận truyền thừa của hắn, tự nhiên cũng học được bí pháp sáng tạo thế giới, chỉ là cảnh giới của hắn còn chưa đạt được, cũng không mở được thế giới. Nhưng, luyện hóa một cái thế giới vô chủ, xa xa dễ dàng hơn nhiều so với khai sáng một cái thế giới. Với tu vi hiện tại của Tô Dật, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Bên trong mi tâm tổ khiếu, 9 đại bản nguyên lơ lửng trước mắt, Tô Dật thần thức ngưng tụ thành hình người, quát tháo một tiếng, hai tay đánh ra vô số ấn quyết phức tạp, 9 đại bản nguyên bắt đầu sắp xếp theo một phương thức cổ quái. Bọn hắn gây dựng lại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám các loại nguyên tố, những nguyên tố này, tương sinh, tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng vậy mà dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, hết sức thần kỳ. Cũng không biết qua bao lâu, số lượng lớn nguyên tố dung hợp, xảy ra một loại phản ứng hóa học nào đó, từng luồng bản nguyên nguyên tố sinh sôi đi ra. Tô Dật tiếp tục ngưng luyện bản nguyên, thời gian trôi qua, cuối cùng ầm ầm một tiếng, tất cả nguyên tố tiêu tan, một khối bản nguyên phiến bùn tạo thành, lơ lửng trong hư không, phát quang rạng rỡ. Tô Dật thần thức rơi vào trên tấm bùn bản nguyên, lập tức cảm ứng được đại đạo quy tắc phía trên, thứ này hắn rất quen thuộc, mang đến cho hắn một cảm giác không sai biệt lắm với bản nguyên phiến bùn Trường Sinh Đại Lục, nhưng lại yếu hơn nghìn lần vạn lần. Tô Dật cũng có thể hiểu được, dù sao địa cầu không chỉ có năng lượng nhỏ, quan trọng nhất là linh khí mỏng manh, tài nguyên cằn cỗi, sức mạnh của bản nguyên phiến bùn tự nhiên cũng không lớn lắm. Nhưng như vậy cũng có một chỗ tốt, đó chính là luyện hóa đồng thời trưởng khống thế giới địa cầu này cũng tương đối dễ dàng hơn nhiều. Mi tâm tổ khiếu Tô Dật phát ra vạn đạo kim quang, bản nguyên phiến bùn bắt đầu bị hắn luyện hóa. Theo tiến độ luyện hóa bày ra, Tô Dật cảm ứng rõ ràng đến ba động nguyên khí địa cầu, dần dần cảm ứng được tim đập địa cầu, hô hấp địa cầu, hò hét địa cầu. Toàn bộ địa cầu ô nhiễm nghiêm trọng, nội bộ thủng trăm ngàn lỗ, địa cầu vậy mà đã là một cái bệnh cầu. Hắn bây giờ có thể nội thị rõ ràng đến toàn bộ tình trạng địa cầu. Đối với địa cầu, phá hoại lớn nhất chính là ô nhiễm công nghiệp, mặt khác chính là khai thác và khai quật tài nguyên quá độ, dẫn đến địa cầu trở thành một cái bệnh cầu. Ai, Tô Dật có chút đau lòng, ác quả mà công nghiệp hóa mang tới vô cùng nghiêm trọng. Ít nhất, Trường Sinh Đại Lục liền không có loại tình huống này, công nghiệp hóa giống như là ung thư, để địa cầu bệnh không hề nhẹ. Đương nhiên, nếu là bệnh, vậy thì có thể trị, biện pháp đơn giản nhất đó chính là đánh một chút, rót vào linh khí, chỉ cần linh khí rót vào, kia cái gì ô nhiễm đều sẽ bị gột rửa triệt để không còn một mống. Tài nguyên tiêu hao cũng sẽ được linh khí bổ sung, sinh ra nhiều tư nguyên hơn. Linh khí, có thể nói là căn bản, là tinh khí của một thế giới, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng, trong cơ thể Tô Dật, ầm ầm một tiếng, bản nguyên phiến bùn cuối cùng bị luyện hóa triệt để, một bộ phận Tô Dật hợp đạo cùng địa cầu, hắn phát hiện, thực lực của mình lại tăng mấy phần. Tô Dật ngồi xếp bằng trong hư không, cảm thụ nhanh chóng toàn bộ địa cầu, nhanh chóng tìm kiếm mỗi một ngóc ngách của địa cầu, hắn muốn tìm cho ra thông đạo cất giấu thông hướng thế giới khác. Đây là phương pháp tối giản dị, nhanh nhẹn để linh khí địa cầu khôi phục. A, dãy núi Côn Lôn Thanh Tàng cao nguyên có dị thường, núi ép cũng có ba động năng lượng cực lớn. Tô Dật nhãn tình sáng lên, hắn lùng tìm toàn cầu, cảm ứng được hai địa phương Côn Luân Sơn và núi ép này có khả năng tồn tại thông đạo dị giới nhất. Siêu một tiếng, hắn tại chỗ biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện tại bầu trời dãy núi Côn Lôn Thanh Tàng cao nguyên. Côn Luân Sơn chính là Vạn Sơn chi tổ, ở vào tây bắc bộ Thanh Tàng cao nguyên, chủ sống lưng bình quân độ cao 6000m so với mặt biển. Tô Dật đứng ở bên trên hư không, thần nhãn quan chiếu toàn bộ Côn Luân Sơn, trong nháy mắt thu hết toàn bộ Côn Luân Sơn vào mắt. Đồng thời, bất luận cái gì ba động nguyên khí bên trong Côn Luân Sơn đều bị hắn rõ ràng trong lòng. Trong mắt hắn, lòng đất Côn Luân Sơn bò lồm ngồm trên trăm đầu long mạch. Đám long mạch này tất cả đều kéo dài tới từ một đầu chủ long mạch, chính là Vạn Long chi tổ, mà tại phía trên đầu chủ long mạch này, Tô Dật thấy được một tòa cấm trận cực lớn. Hắn nhíu mày không thôi, cùng suy đoán của hắn một dạng, thông đạo đã bị đại năng phong cấm triệt để. Chỉ có điều, nhìn tòa cấm trận lớn này, hắn không biết rốt cuộc là ai phong cấm chủ long mạch. Cấm trận lớn vô cùng cổ lão, nhìn xem hẳn là sinh mệnh địa cầu luân hồi cái trước kỷ nguyên. Bởi vì trở thành chỉ chủ địa cầu, hắn thấy rõ tới địa cầu 7 lần văn minh và hủy diệt đã qua. Lần văn minh gần đây nhất, đản sinh tại 4 triệu năm trước, mà cái cấm trận này, so với 400 vạn năm muốn lâu đời nhiều lắm, đoán chừng phải ngược dòng tìm hiểu đến 1000 vạn năm trước đó. Cũng chính vì thời gian xa xưa, tòa cấm trận này đã rách nát không chịu nổi. Tô Dật vung tay lên, cấm trận liền như tản mất khung xương, xương cốt đều hóa thành cho bụi, trực tiếp phá đi, mục nát không chịu nổi, cho dù trước đây cường đại cỡ nào, cũng đánh không lại biến thiên tuế nguyệt, tang điền thương hải, chương 848, đả thông lưỡng giới thông đạo, cuồng dẫn linh khí, cấm trận tiêu tan, bên trên mặt đất bao la hiện ra một đầu long mạch cực lớn. Long mạch kéo dài ngàn dặm, khí thế hùng hồn, Tô Dật cảm khái, Côn Luân Sơn trên Thanh Tàng cao nguyên không hổ là Vạn Sơn chi tổ, cũng là phát nguyên chi địa long mạch thiên hạ. Đương nhiên, sở dĩ có long mạch, cũng là bởi vì nơi này có thông đạo liên thông trường sinh đại lục. Trước kỷ nguyên, chắc hẳn cái thông đạo này vẫn luôn thông lên, có linh khí tràn vào địa cầu liên tục không ngừng, lúc này mới tạo thành dạng này một con rồng lớn mạch. Cái gọi là long mạch, cũng không phải thật sự có rồng cuộn ngồi, mà là chỉ có đại lượng linh khí hội tụ, tạo thành chi tượng long hình. Long mạch, kỳ thực chính là mạch lạc linh khí, tinh khí đại địa. Bây giờ, cấm trận tiêu thất, Tô Dật nhìn thấy cảnh tượng rộng lớn trong cấm trận, chỉ thấy trung ương cấm trận thế mà đứng vững một tòa tháp lớn. Tòa tháp này chính là trận nhãn cấm trận, trước đây chính là tòa tháp này trấn áp thông đạo, ngăn chặn linh khí tụ hợp vào. Tô Dật tay đè ép, cả tòa tháp lớn chấn động ầm ầm, cuối cùng gánh không được thủ thế Tô Dật, tháp hóa thành bột mịn, phía dưới tháp lộ ra một cái cửa vào đường hầm to lớn. A, bên trong thế mà có cái gì? Là một kiện pháp bảo. Tô Dật kinh ngạc, hắn nhìn thấy trong thông đạo thế mà lơ lửng một cái đại ấn. Tô Dật rơi xuống, đi vào thông đạo, rất nhanh, hắn đi tới cuối thông đạo, dương mắt liền thấy một cái đại ấn ngọc tỷ tựa như phiên thiên ấn lơ lửng giữa không trung. Cái này đại ấn phát ra linh khí yếu ớt, trên đỉnh ấn có một đầu cự long chiếm cứ, trên đỉnh ấn kim quang lóng lánh rõ rệt ba chữ Trấn Long Ấn. Tô Dật lắc đầu, món pháp bảo này có thể trước đó rất lợi hại, nhưng mà đi qua biến thiên tuế nguyệt cùng tẩy lễ, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, linh khí phía trên cũng sắp tiêu hao hầu như không còn. Tô Dật biết, chính là cái ấn và tháp này một mực trấn áp Côn Luân, không để linh khí tiết ra ngoài. Lúc này mới dẫn đến toàn bộ địa cầu không có linh khí tẩm bổ, mới chậm rãi thiếu thốn linh khí, tài nguyên cằn cỗi, Tô Dật tiện tay oanh ra một quyền, lập tức, chân long ấn trực tiếp hóa thành bụi, sau một khắc, một cái hang động cực lớn hiện ra chân dung tới, cái huyệt động này rất cao, mặt động phẳng phất có một mảnh gợn sóng nước, nhưng mười phần u ám, Tô Dật âm thầm gật đầu, xem ra, nơi này chính là cửa vào thông đạo, nhưng mà, cái cửa vào này đã vứt bỏ mấy trăm vạn năm, đã không chút sinh khí nào, hơn nữa, nhìn ra được đối diện thông đạo cũng hẳn là có cái gì đè lấy, bằng không linh khí sớm liền nên tuôn đi qua. Tô Dật cũng không nóng nảy, chậm rãi đi vào thông đạo, đi tới, hắn nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực tốc độ thật nhanh, đi đại khái 2 km, quả nhiên liền thấy đồng dạng một cái chân long ấn chấn tại cửa vào. Cái chân long ấn này khác biệt so với chân long ấn mục nát phía trước, nó thế mà rạng người rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tô Dật thần mục xem xét, liền thấy nó thế mà đang ăn cắp linh khí một đầu khác. A, thế mà thành linh, hắc hắc, còn nghĩ trốn sao? Tô Dật thần mục như điện, liếc mắt liền nhìn ra cái chân long ấn này thế mà tu xuất ra linh thể, liền giống như quế nương tử bên trong vương đỉnh cỏ cây. Bất quá, tu vi linh thể này, so Quế Ương Tử cao hơn nhiều, là miễn cưỡng trở thành tiên cảnh giới, nhưng, so với Tô Dật, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Tô Dật tay khẽ vồ, trong nháy mắt liền đem đối phương bắt đi ra từ trong chân long ấn. Chỉ thấy đối phương là một cái hình tượng lão đầu, trên đầu còn mọc sừng, tóc sợi râu bạc trắng, trên thân tiên vận lượn lờ, quả nhiên là trở thành tiên tiên linh. Thượng tiên, ngươi là người nào, tại sao muốn bắt lão hủ? Đối phương bị Tô Dật vây khốn, không ngừng giãy giụa. Tô Dật thả ra hai khối bản nguyên phiến bùn, để bọn chúng lơ lửng tại lòng bàn tay của mình. Tiên linh thấy cảnh này, cả người đều mộng, sau một khắc, hắn hướng Tô Dật đầu dạp xuống đất quỳ lại, miệng nói, tiểu tiên Trấn Long gặp qua thượng thần, theo lễ bái đối phương, trên người đối phương vậy mà tuôn ra một cái thần ma lệnh. Nắm giữ thần ma lệnh, đây chính là gia nô thần hoặc ma. Tô Dật thần thức đảo qua cái thần ma lệnh này, lập tức hiểu rồi thân phận của đối phương, đồng thời cũng hiểu vì cái gì lưỡng giới thông đạo bị phong ấn. Thì ra, cái này lại là Long Thần ra lệnh, phong ấn tất cả lưỡng giới thông đạo đối ngoại Trường Sinh Đại Lục. Mục đích là để cho Trường Sinh Đại Lục cầu lấy, cũng chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng, bây giờ qua mấy trăm vạn năm, thời thế thay đổi, địa cầu bởi vậy cằn cỗi không chịu nổi. Đây không phải Tô Dật muốn thấy được kết quả, ta chính là người thừa kế Long Thần, ngươi nắm giữ thần ma lệnh, còn thân có ấn ký thần ma, như vậy xem ra, ngươi vẫn là nhà nô ta. Đứng lên đi, âm thanh Tô Dật cỗ thần lực, để cho Trấn Long run lẩy bẩy, là, cảm ơn chủ nhân. Trấn Long đứng dậy, chờ đợi Tô Dật ra lệnh. Tô Dật nói, ta muốn đánh thông lưỡng giới thông đạo, trọng dẫn linh khí vào địa cầu, ngươi cũng không cần ở đây trấn áp, là, tuân chủ nhân pháp chỉ. Trấn Long cung kính nhận lời, sau đó, nó hóa thành một đạo quang, rơi vào chân long ấn, lập tức, chân long ấn phát xuất cửu sắc quang hoa, bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay Tô Dật. Tô Dật nhìn xem cái chân long ấn này, cảm thấy cũng không tệ lắm, giơ tay lên, thu vào trong mi tâm tổ khiếu. Ngay sau đó, Tô Dật đánh ra thủ ấn phức tạp, gia cố lưỡng giới thông đạo, gia cố sau đó, hắn khắc trên lối đi trận pháp dẫn lưu cỡ lớn, trong nháy mắt trận pháp đại thành, toàn bộ lối đi phảng phất đất bằng khởi phong lôi, vô biên vô tận linh khí nồng nặc cuối cùng tràn vào từ một phía khác thông đạo. Chương 849, truyền tống đại trận, Tô Dật nghịch đại lượng linh khí xông ra đường hành lang. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trong một mảnh tuyệt vực, Tô Dật cảm thụ một chút vị trí mình chỗ ở, kinh ngạc phát hiện, ở đây lại là một hòn đảo hải vực, vùng cực nam Trường Sinh Đại Lục, cả hòn đảo nhỏ lại là một chỗ tuyệt vực. Nơi này, khí hậu ác liệt, căn bản không người có thể đến, nhưng Tô Dật thần mục quan sát bốn phía, nhưng không khỏi âm thầm gật đầu, bởi vì là tuyệt vực, thông đạo rơi vào nơi này, ngược lại vô cùng an toàn. Chỉ là, nếu như muốn lưỡng giới qua lại xuyên thẳng qua, vậy thì không dễ dàng như vậy. Bất quá, cái này cũng không làm khó được hắn, đơn giản chính là chuyện xây một tòa truyền tống trận. Quan sát xong địa hình bên này, Tô Dật nhảy lên trở về thông đạo, kết quả phát hiện trong thông đạo, lúc đầu âm u đầy tử khí thế mà phát sinh biến hóa. Bởi vì nguyên nhân linh khí đại lượng tràn vào, chung quanh thổ địa thế mà trực tiếp ngọc hóa, phàm thổ đều hóa thành ngọc thạch, có thể tưởng tượng, chờ sau này thời gian lâu dài, những ngọc thạch này thậm chí đều biết biến thành linh ngọc. Đi về phía trước nữa hai dặm, ra thông đạo, đi tới một bên địa cầu, bởi vì nguyên nhân linh khí, cỏ cây nguyên bản khô mục thế mà sinh trưởng tốt đứng lên. Phải biết, nơi này chính là Thanh Tàng cao nguyên, bên trong dãy núi Côn Lôn tuyết trắng mênh mang, ở đây cỏ cây đều cóng đến dài không ra, có thể, bây giờ linh khí đại lượng tuôn ra, trực tiếp dài kim liên, cỏ cây khôi phục, giống như mùa xuân quay về, gió mát quất vào mặt, linh khí bên kia nồng đậm gấp trăm lần so với bên này địa cầu. Cho nên, linh khí giống như nước chảy, tuôn ra từ cao xuống thấp. Tô Dật biết, rất nhanh, Thanh Tàng cao nguyên liền sẽ phát sinh thay đổi không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, linh khí cũng biết tràn vào đại địa hoa hạ từ Thanh Tàng cao nguyên. Đến lúc đó, đại địa hoa hạ liền sẽ nghênh đón linh khí khôi phục. Quá trình này, đoán chừng còn cần 1-2 tháng, có thể, chỉ cần thời gian 1-2 năm, toàn bộ địa cầu đều biết nghênh đón linh khí khôi phục. Có thể, mười mấy năm sau, địa cầu liền sẽ trở nên một dạng giống như Trường Sinh Đại Lục. Linh khí dư giả, số lớn tài nguyên bắt đầu diễn sinh, nhân loại, tu hành sẽ đột nhiên tăng mạnh, đại lượng nhân tộc sẽ đột phá võ đạo đại tông sư, trở thành siêu phàm, mà động vật và thực vật cũng biết phát sinh dị biến, linh trí mở rộng, cũng bắt đầu đọc lướt qua tu hành chi đạo. Đương nhiên, động vật và thực vật có thể mở rộng linh trí, tiến vào tu hành chi đạo, cũng là ngàn vạn dặm chọn một. Tô Dật nghĩ nghĩ, lần nữa tiến vào thông đạo, tại cửa thông đạo Trường Sinh Đại Lục điên cuồng đánh ra một đạo đạo ấn quyết, còn thả ra một tòa cánh cửa khổng lồ từ trong bảo khố thần. Cánh cửa này có thể dùng đến chế tác thành truyền tống đại trận cái chủng loại kia trong thần ma bí cảnh. Trong thần ma bí cảnh, mỗi một tòa đại thành đều sẽ có truyền tống đại trận kết nối. Chỉ cần giao nạp linh thạch, liền có thể tại trong thành lớn xuyên thẳng qua lại. Chỉ có điều, thiết chí một tòa truyền tống đại trận dạng này cần hao phí rất nhiều tài nguyên. Đặc biệt nhất là cần tụ tập rất nhiều luyện khí đại sư và trận pháp đại sư liên hợp chế tạo. Tốn thời gian mấy năm dài, Đương nhiên, đó là đối với bọn hắn, mà Tô Dật bản thân liền nắm giữ không gian pháp tắc, thần chi bảo kho lại không thiếu thiên tài địa bảo cùng tài liệu xây trận. Hắn đem cự đại môn hộ và một đống lớn vật liệu đá Nazi từ trong bảo khố đi ra. Trong hư không đánh hơn vạn đảo ấn quyết, khắc dấu ra một tòa truyền tống đại trận, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Tô Dật liền trực tiếp thành lập xong rồi một tòa truyền tống đại trận. Tòa đại trận này dùng tài liệu và dùng bền độ, thậm chí so truyền tống trận thần ma đại lục đều tốt hơn gấp trăm lần. Đi thông nơi nào hảo đâu? Ta xem, liên thông phía Tây Hoàng cung Thiên Thành Đại Càn Vương triều cũng không tệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái phiến cực lớn thổ địa phía Tây kia có thể kiến tạo một tòa truyền tống đại trận. Tại trung quanh đại trận lại có thể kiến tạo một tòa thành hậu cần, chuyên môn trung chuyển hàng hóa giữa địa cầu cùng Trường Sinh đại lục. Tô Dật, siêu, một chút tiêu thất, tiếp lấy xuất hiện tại phía Tây Đại Càn thành một mảng lớn khu vực hoang nguyên. Không tệ, không tệ, quả nhiên rất thích hợp. Nếu như đem mảnh hoang nguyên này san bằng, hoàn toàn có thể dựng lên một tòa đại đô thị hiện đại hóa. Tô Dật dùng thần nhãn thấy rõ vạn dặm, sau khi quyết định, hắn tại cánh đồng hoang vu, theo kiểu mèo vẽ hổ, xây một tòa truyền tống đại trận, động tĩnh khổng lồ đưa tới Dương Hiểu Thiên và một số đệ tử Trường Sinh Điện. Tô Dật truyền xuống mật lệnh cho Dương Hiểu Thiên, liền, siêu, một tiếng, lại xuất hiện ở trước lưỡng giới thông đạo Côn Luân Sơn. Truyền tống trận bên kia thông đạo Trường Sinh Điện xem như đã thành lập xong. Bên địa cầu cũng phải xây một cái, thuận tiện cho hai giới bù đắp nhau, qua lại vận chuyển, thông đạo này không chỉ quán thâu linh khí, hẳn còn gánh vác nhiệm vụ quan trọng là vận chuyển giữa hai giới. Nghĩ như thế, Tô Dật chỉ tay, Thông Thiên Tiên kiếm từ mi tâm tổ khiếu bay ra, Tô Dật khẽ quát một tiếng, chảm, lập tức, một đạo kiếm quang thật lớn chém hướng dãy núi tuyết nhấp nhô trùng điệp trước mắt. Ầm ầm, ngàn dặm dãy núi tuyết trực tiếp bị Tô Dật một kiếm chém bằng. Tô Dật cảm giác vẫn không yên ổn, thế là lại chỉ tay, một tòa cổ ấn phiên thiên cực lớn từ mi tâm tổ khiếu bay ra. Tô Dật nghiền tay đẩy một cái, cứ thế vừa đi vừa về mấy lần, ngàn dặm chi địa trong nháy mắt bị cổ ấn phiên thiên san bằng. Ép chặt, Tô Dật gật gật đầu, thu kiếm cùng cổ ấn phiên thiên. Sau một khắc, vô số vật liệu đá cứng rắn được Tô Dật chuyển ra từ trong bảo khố. Sau đó, hơn vạn cái ấn quyết đánh ra. Sau một lát, một tòa truyền tống đại trận hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt. Tô Dật nhìn xem tất cả những điều này, cảm thấy cảm giác thành tựu tràn đầy. Chương 850, tu giả thời đại đại hàng hải. Lúc này, kinh thành, khu hành chính Hương Sơn, y ngắn, Angon xử lý xong báo cáo và văn kiện thật dày, còn ký tên 3 phần thủ trưởng lệnh, sau đó để thư ký mau chóng chứng thực. Sau khi thư ký đi, hắn chợt xoay người, đột nhiên phát hiện sư tôn Tô Dật liền đứng ở sau lưng hắn. Cười mỉm nhìn hắn, hắn đại hỉ, bước lên phía trước chắp tay hành lễ, Tô Dật khoát tay chặn lại, tốt, không cần khách sáo, ta hôm nay tới là muốn thương lượng với ngươi chút chuyện. Y ngắn, Angon thụ sủng nhược kinh, vội vàng nghênh Tô Dật ngồi xuống, Tô Dật đem chuyện lưỡng giới thông đạo nói, cuối cùng nói, Côn Luân Sơn chỗ sâu, ít người lui tới, muốn vận chuyển giữa hai giới độ khó rất lớn, chi phí cũng cao, cho nên ta kiến tạo cỡ lớn truyền tống trận, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy xây cửa vào truyền tống trận ở đâu thì tốt hơn? Cửa vào này, đầu tiên phải an toàn, thứ yếu là nhất thiết phải vận chuyển thuận tiện. Y ngắn, Angon trầm ngâm nói, vậy chỉ có thể xây ở số 1 căn cứ. Số 1 căn cứ, đúng, số 1 căn cứ xung quanh hoạch định chính là cỡ lớn hậu cần viên. Giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, y ngắn, Angon nói, nếu như ở đây xây cỡ lớn truyền tống trận, chúng ta có thể làm quân sự quản khống khu, triệt để quản khống, chỉ vì lưỡng giới vận chuyển sử dụng. Y ngắn, Angon lấy ra địa đồ, chỉ cho Tô Dật nhìn vị trí số 1 căn cứ, sau khi xem, Tô Dật gật gật đầu, có thể, Tô Dật nghĩ nghĩ, lại nói, về sau, cái truyền tống trận này sẽ về Trường Sinh Điện, trưởng lão hội quản lý, đi, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi xem, để ngươi làm quen một chút. Y ngắn, Angon nghe xong, có chút hưng phấn, Tô Dật vừa đặt tay lên vai hắn, hai người trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở dãy núi Côn Lôn tuyết trắng mênh mang. Trên một mảnh vùng núi bằng phẳng, sừng sững một tòa trận đá to lớn, trung ương trận pháp là đất bằng rộng rãi, sàn nhà lại là ngạnh ngọc cứng rắn, mà bốn phía đứng thẳng 8 cái long trụ cực lớn, một bên còn có một tòa vân thạch đại điện. Tô Dật nhìn y, Angon một mặt kinh ngạc nhìn xem truyền tống trận cực lớn, cười giới thiệu với hắn, đồng thời chỉ cho hắn phương pháp sử dụng. Truyền tống trận này phát động truyền tống cần dùng đến linh thạch, đương nhiên loại linh thạch này Tô Dật không bao giờ thiếu, trong kho hàng Trường Sinh Điện liền chất thành rất nhiều. Rất nhanh, Tô Dật mang theo y, Angon tiến vào lưỡng giới thông đạo, đồng thời truyền đến Trường Sinh đại lục. Toàn trình y, Angon đều bị đại lượng linh khí tràn vào chấn kinh, lối đi này giống như một cái ao nước có vòi nước. Long đầu thủy chính là linh khí, đang cuồn cuộn không ngừng rót vào địa cầu này trong ao. Chẳng bao lâu, toàn cầu sẽ nghênh đón linh khí khôi phục. Y ngắn, Angon kích động hỏng, đầu lưỡng giới thông đạo này thực sự quá vĩ đại, nó trực tiếp làm sống lại địa cầu đang thiếu tài nguyên. Cuối cùng, y ngắn, Angon nhìn xem cửa thông đạo Trường Sinh Đại Lục cũng đứng vững một tòa truyền tống trận chế tạo y. Hệt nói, sư tôn, cái truyền tống trận này là truyền tống đến đô thành Đại Càn Vương Triều. Tô Dật lắc đầu, không, không, không, không tại trong đô thành, mà là trên một mảnh hoang nguyên phía tây đô thành. Ý của ta là, các ngươi có thể quay chung quanh truyền tống trận nơi đó tiến hành xây thành trì. Có thể xây một tòa đại đô thị hiện đại hóa, hoặc không muốn phá hư hoàn cảnh nơi này cùng cảm giác đẹp đẽ. Vậy thì xây lại một tòa đại thành cổ đại không sai biệt lắm với thiên thành. Kết hợp thiên thành như song tử tinh, đến nỗi xây như thế nào, xây cái gì dạng thì tùy các ngươi. Mặt khác, truyền tống trận bên địa cầu liên thông số 1 căn cứ kinh thành cũng biết ban ơn cho toàn bộ kinh thành, mở càng nhiều truyền tống trận, linh khí lại càng có thể trước hết nhất tràn vào kinh thành, để cho diện mạo kinh thành phát sinh thay đổi, ban ơn cho dân chúng kinh thành. Đi thôi, bây giờ liền đi số 1 căn cứ, đem truyền tống trận dựng lên. Tô Dật cũng không bút tích, làm việc mãi mãi cũng là lôi lệ phong hành, tay hắn vừa đặt lên y, Angon, hai người liền tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, liền đã ở trong số 1 căn cứ. Một bên khác, cảng đảo, chính giữa quảng trường thế kỷ, một khối cự linh bia cực lớn đứng vững, khối cự linh bia này so với cự linh bia ở những địa phương khác đều lớn hơn. Tựa như mười mấy tầng cao lâu, mười phần cực lớn, người đứng trước cự linh bia đều lộ ra rất nhỏ bé. Mà tại trên hai cái vị bồ đoàn VIP, hai nữ tử tuyệt sắc có khí chất không tầm thường đang ngồi xếp bằng tu luyện Trường Xuân Công. Toàn thân các nàng vậy mà bốc lên dị tượng, khói trắng lượn lờ, tóc không gió mà bay. Rất rõ ràng, tu luyện của các nàng đã đến thời khắc mấu chốt, hoặc là rất nhanh đột phá, hoặc là xung kích đột phá thất bại, mà hai người này chính là Trần Nhã Ni cùng Lý Mỹ Hoa. Những tu giả chung quanh nhìn thấy dị tượng của các nàng đều châu đầu ghé tai, nhao nhao quang tời ánh mắt ước ao, xem ra các nàng muốn đột phá, thật hâm mộ. Các nàng một khi đột phá liền có thể tiến vào Trường Sinh Điện. Thật hâm mộ những người có thể đi Trường Sinh Điện, nghe nói Trường Sinh Điện nắm trong tay một cái bí mật cực kỳ to lớn. Bí mật này đủ sức chấn kinh thế giới, là bí mật gì? Nói ra, muốn hù chết ngươi, từ tin tức tiểu đạo chợ đen nhìn, là bọn hắn phát hiện một cái thế giới mới, ngươi không thấy rất nhiều đệ tử Trường Sinh Điện đều biến mất sao? Bọn hắn bị phái đi chinh phục thế giới kia đấy. A, thật hay giả, đây cũng quá hoang đường. Hắc hắc, ngươi muốn tin hay không? Tu luyện loại sự tình này không hoang đường sao? Chúng ta còn không phải bắt đầu tu luyện, nghe nói công bố công pháp tu luyện Trường Sinh Điện, kỳ thực cũng là đồ vật của thế giới kia, chỉ tiếc, thế giới này của chúng ta không có điều kiện tu luyện của thế giới kia. Bằng không, nói không chừng chúng ta cũng có thể thông qua tu luyện duyên thọ mấy trăm năm, thậm chí có thể đạt đến Trường Sinh bất tử. Này, cái này sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Đồ vật của tập đoàn Trường Sinh, cái nào không phải cường thân duyên thọ? Ngươi nhìn y quán Trường Sinh, còn có thể chữa trị đủ loại bệnh nan y, liền nói rượu Trường Sinh, uống Trường Kỳ, người đều có thể tóc trắng biến thành đen, đây chính là sự thật rõ ràng, đồ vật thực sự. A, bây giờ Hoa Quốc cường đại dương nào, đã là độc đoán tại hợp chủng quốc, còn kết thúc khu vực xung đột cùng chiến tranh, trên cơ bản tiêu trừ toàn thế giới nghèo khó, nói trắng ra, chúng ta địa cầu bây giờ đã không bên trong hao tổn. Bước kế tiếp chính là đối ngoại tu lấy tài nguyên, xây dựng ra viên địa cầu càng tốt đẹp hơn. Những tài nguyên cực lớn này từ đâu tới đây? Nghe nói chính là muốn vận chuyển tới từ dị giới kia. Lại là dạng này, đây là sự thực, không phải lưu ngôn phỉ ngữ, rất nhiều người đều xác nhận, bây giờ có thể nói là thời đại đại hàng hải theo một ý nghĩa nào đó. Tu giả cường đại có thể tham dự mở rộng đại hàng hải, khai cương thác thổ ở bên ngoài địa cầu. Ô ô, suy nghĩ một chút thôi cũng làm người hưng phấn a. Chương 851, thần ma dắt tay, vạn người cúng bái, số 1 căn cứ, y ngắn, Angon cùng đông đảo sĩ quan và binh sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Dật đại triển thần uy. Từ không tới có dựng lên một tòa đại trận hùng hồn. Toàn bộ đều kinh ngạc không thôi. Lại thêm Tô Dật vậy mà hiện ra chân thân, những quân quan và binh sĩ này trực tiếp quỳ xuống, bất quá, bởi vì căn cứ thuộc về trạng thái phong tỏa, lại thêm những quân nhân này có kỷ luật, cho nên tin tức động trời này sẽ không bị truyền ra ngoài. Nhưng những sĩ quan và binh sĩ đã mắt thấy quá trình Tô Dật kiến tạo đại trận cũng cắm sâu trong nội tâm hình tượng điện chủ Trường Sinh Điện là thần nhân vô thượng. Thần uy không gì sánh kịp, thần năng không thể tưởng tượng nổi, thần nhân xuất hiện trong hiện thực, còn bị bọn hắn chân thực trông thấy, đây quả thực là ban ân. Đương nhiên, ngoại trừ chính mắt thấy thần nhân, bọn hắn còn cảm nhận được bởi vì đại trận mở ra ngắn ngủi, một lượng lớn linh khí từ trong đại trận điên cuồng tuôn ra. Chỉ là tùy tiện hít thở một cái, đều toàn thân thông thái, mỗi một tế bào trên thân đều đang nhảy cẫng hoan hô. Tựa như ngâm trong dinh dưỡng dịch, cả người có cảm giác bách bệnh toàn bộ tiêu tán, mà toàn bộ kinh thành, bởi vì đại lượng linh khí đột nhiên phóng thích, khiến cho linh khí lan tràn ra bốn phương tám hướng, nơi đến, vạn mộc gặp xuân, trăm hoa đua nở. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đường đi ở kinh thành, cây khô gặp mùa xuân, cây vạn tuế ra hoa, tạo thành kỳ cảnh, phóng viên tin tức, chủ truyền bá tự do các loại dành trước đưa tin, Tô Dật hoàn thành lưỡng giới thông đạo phía bắc, đối với y, Angon lại giao phó rất nhiều chuyện, sau đó, siêu, rời đi, cảng đảo, Trần Nhã Ni cùng Lý Mỹ Hoa đã đến quan đầu đột phá tối khẩn yếu. Đột nhiên, Tô Dật bỗng nhiên hiện thân, tay trái tay phải hắn phân biệt rơi vào đỉnh đầu hai nữ. Hai cỗ lực lượng khổng lồ phân biệt tràn vào trong cơ thể hai nữ. Đồng thời, một bộ công pháp đỉnh cấp và yếu quyết tu luyện huyền diệu hơn Trường Xuân Công vạn lần các loại in vào trong cơ thể các nàng. Thân thể các nàng lốp bốp vang dội, tu vi vậy mà một đường nổ tung, hát vang tiến mạnh, thẳng vào dẫn khí cảnh. Biến hóa này phát sinh rất nhanh, người chung quanh trợn mắt hốc mồm, thậm chí cũng không kịp phản ứng, mà khi hai nữ mở hai mắt ra, một mặt kinh ngạc nhìn tu vi của mình tăng vọt đến không thể tưởng tượng nổi. Giật nảy cả mình, nhưng khi thấy Tô Dật đang cười mỉm nhìn các nàng, đồng thời giang hai cánh tay, hai người bọn họ ngạc nhiên thét lên, không tự chủ được bổ nhào vào trong ngực Tô Dật. Sau một khắc, ba người, siêu, biến mất không thấy, đám người ăn dưa một hồi thổn thức. Ba ngày sau, ba người tỉnh lại trong một tòa biệt thự lớn hào hoa. Tô Dật đối với hai nữ ý vị thâm trường nói một câu. Thật tốt nuôi dưỡng con của chúng ta, chờ ta trở lại, nói xong, Tô Dật xuyên thẳng qua mà đi. Hai nữ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Một tháng sau, 300 chiếc xe tải hạng nặng chở đầy vật tư của Hoa Quốc dừng ở số 1 căn cứ. Đồng thời xuyên qua truyền tống đại trận số 1 căn cứ. Phía trước, qua mấy lần truyền tống thí nghiệm, y ngắn, Angon đã nắm vững phương pháp truyền tống, 300 chiếc xe tải hạng nặng chở đầy vật tư lái vào truyền tống đại trận. Sau một khắc liên tục không ngừng xuất hiện trên dãy núi Côn Lôn Thanh Tàng Cao Nguyên. Những tài xế lái xe tải này, một phần là đệ tử Trường Sinh Điện, một phần là con em bộ đội nhân dân Hoa Quốc, đều vô cùng tuân theo quy củ nghe mệnh lệnh, bọn hắn phía trước đã nhận được tin tức tuyệt đối, biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng khi bọn hắn xuyên qua đại trận, xuất hiện tại một mảnh tuyệt vực lạ lẫm, tiếp đó xuyên qua truyền tống đại trận bên trong tuyệt vực, cuối cùng xuất hiện tại một mảnh khu vực hoang nguyên xa lạ, vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Loại rung động này không phải hiểu rõ tình hình liền có thể tiêu trừ, mà cần thời gian để tiêu hóa. Tại trong hoang nguyên phía tây Thiên Thành Đại Càn Vương Triều, Dương Hiểu Thiên đã phái người đang đợi. 300 chiếc xe tải hạng nặng vật tư được dỡ xuống, tiếp đó mở đến mặt khác một bên, lắp đặt tài nguyên của Trường Sinh Đại Lục trở về địa cầu. Ngắn ngủi một tháng thời gian liền hoàn thành lần đầu tiên đúng nghĩa là vận chuyển giữa hai giới, mà lấy truyền tống trận hoang nguyên Đại Càn Vương Triều làm trung tâm, một tòa đại thành kết hợp trong và ngoài bắt đầu kiến tạo. Lúc này Tô Dật cũng đang trên hư không núi ép quan sát toàn bộ dãy núi ép, nơi này thế mà cũng có một cái lưỡng giới thông đạo, chỉ có điều không phải thông hướng Trường Sinh Đại Lục mà là thông hướng một hắc ám thế giới không biết tên, cũng chính là tục xưng là địa ngục phương Tây. Tô Dật hoa hơn một tháng thời gian trực tiếp thêm một đạo phong ấn của chính mình vào trên phong ấn ban đầu. Hai đạo phong ấn triệt để phong bế lối đi này, để nó vĩnh cửu phong tồn. Tô Dật khi đang tu tu bổ bổ cho địa cầu, thần ma đại lục, nháy mắt bên ngoài thần ma điện, mấy vạn thế gia cùng môn phái lớn nhỏ của toàn bộ thần ma đại lục toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía thần ma điện đỉnh lễ cúng bái, mà Ô Thiền Naga hiện ra chân thân, đứng ở hư không, nhận lấy đám người cúng bái, nghe mọi người hô to trong miệng, cung nghênh thần ma quay về. Sau một khắc, Tô Dật ở địa cầu xa xôi đột nhiên cảm ứng được cái gì, vèo một tiếng tiêu thất. Một lúc sau, hắn xuất hiện ở bên cạnh Ô Thiền Naga, tay rất tự nhiên nắm lấy tuyệt thế phong yêu của Ô Thiền Naga. Khí chàng cường đại của hai người trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Cảnh giới của bọn hắn cao hơn tất cả mọi người ở đây 7-8 cảnh giới, vẻn vẹn tầng tiên nhân, chính là lệch trời, huống chi là chênh lệch mấy cái cảnh giới phía trên tiên nhân. Trong nháy mắt, khí chàng cường đại cùng uy áp trực tiếp ép tới tất cả mọi người đều không ngẩng đầu được lên. Thậm chí, rất nhiều người run lẩy bẩy, linh hồn đều run sợ. Chương 852 du lịch Trường Sinh Đại Lục. Thu đồ, lưu bảo, mà đối đãi hữu duyên, Tô Dật rất hài lòng, thần ma đại lục dân phong biêu hãn, cao thủ không thiếu, thậm chí còn có tiên nhân sót lại, bây giờ, trên cơ bản môn phái lớn đều đến thần phục, có thể thấy được trong khoảng thời gian này chính mình không ở đây. Naga chắc chắn đã thi triển lôi đình thủ đoạn, bằng không, không thể tụ tập được nhiều tín đồ đến vậy. Tô Dật quay đầu, nhịn không được nói, nương tử, ngươi nói, ở đây lập hai tòa pho tượng, lại lập một tấm bia, đem cái thịnh huống hôm nay ghi chép lại, lưu truyền hậu thế, như thế nào? Ô Thiền Naga gật đầu, rất đồng ý, nói, rất tốt, cứ nghe theo tướng công. Nói xong, Ô Thiền Naga vung tay một cái, cách đó không xa, đất rung núi chuyển, vô số cự thạch phá đất mà lên, có cự thạch còn từ trên núi lăn xuống. Trong kinh hãi của mọi người, những cự thạch này phảng phất có sinh mệnh, từng cái xếp chồng lên nhau, tạo thành hai tòa pho tượng cực lớn, cao lớn như núi. Hai tòa pho tượng này sinh động như thật, không phải Tô Dật và Naga thì là ai? Đây là hình dáng thần ma hiện ra nguyên thân, thần vô cùng uy vũ, ma vô cùng xinh đẹp. Sau đó, một tòa bia đá to lớn được tạo ra, một đoạn văn tự ghi chép xì xì xì hiển hiện. Sau khi xong, nham thạch trong nháy mắt ngưng thực, phảng phất bị rót vào nguyên tố kim, lại cứng rắn như thép. Thủ đoạn tạo hóa thổ nguyên tố và kim nguyên tố như thế khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Tướng công, pho tượng, bia đá đều đã lập xong, ngươi xem, Ô Thiền Naga nói với Tô Dật, Rất rõ ràng, nàng cảm thấy Tô Dật chắc chắn cũng sẽ có động tác gì đó. Không chỉ đơn thuần là lập pho tượng đơn giản như vậy. Tô Dật gật đầu, cười nói, ta sẽ để lại chút đồ vật ở phía trên, để nó thiên cổ lưu truyền, đời đời sinh ra nhân tài. Tô Dật nói, mi tâm tổ khiếu bay ra ba đạo quang. Ba đạo quang này tựa như là ba loại công pháp, ba đạo quang rơi vào pho tượng và trên tấm bia đá. Trong nháy mắt dung nhập vào đó, sau một khắc, pho tượng và bia đá lập tức hiện ra đường vân thần bí tinh tế dày đặc và phù hào văn tự thần bí. Đây là ba môn công pháp đỉnh cấp tiên giới, chỉ có điều, lại tối tăm khó hiểu, người có thể chân chính tu luyện đến đại thành cũng hiếm như phượng mao lân giác. Chỉ có thể nói, cần cơ duyên, cần ngộ tính. Tô Dật và Ô Thiền Naga không biết là, một vạn năm sau, ở đây đều tụ tập rất nhiều tu giả. Thành trấn xuất hiện ở đây, tu giả mưu cầu danh lợi đơn giản với pho tượng và bia đá. Chạy theo như vịt, tạo thành một phong cảnh đặc biệt. Nửa tháng sau, Tô Dật và Ô Thiền Naga từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Ô Thiền Naga tựa sát Tô Dật ôn nhu nói, tướng công, chuyện bên kia ngươi làm xong rồi. Tô Dật lắc đầu, vẫn chưa, còn cần một chút thời gian, nhưng rất nhanh thôi. Ô Thiền Naga nói, đi, vậy ngươi đi nhanh lên, ta bên này còn rất nhiều chuyện phải xử lý. Đúng rồi, ta góp nhặt được một chút vật tư ở chỗ này. Cho ngươi này, Ô Thiền Naga đưa cho Tô Dật một cái không gian bảo kính. Tô Dật dùng thần thức đi đến quan sát, lập tức kinh ngạc không thôi. Đây là, một chút vật tư, Tô Dật im lặng tới cực điểm. Hắn thấy, những vật tư này có thể bù đắp được tất cả vật tư hắn vơ vét ở tử vong cốc gấp vạn lần. Nếu như toàn bộ mang về địa cầu, có thể trực tiếp làm cho cả Hoa Quốc rời vọt lên một cấp bậc. Cả nước hơn 1 tỷ nhân khẩu, tuổi thọ có thể từ bình quân 70 tăng vọt đến bình quân 120 đến 150 tuổi. Lại thêm việc linh khí bắt đầu khôi phục, địa cầu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân loại trên địa cầu sẽ thức tỉnh chỉnh thể. Không phải, những vật này, ngươi lấy được từ đâu? Ngươi cướp nhà khác? Tô Dật hỏi. Ô Thiền Naga mỉm cười, là chép. Ô Thiền Naga kể sự việc diệt Đoan Mộc gia và Độc Cô gia. Tô Dật bừng tỉnh, hóa ra là chép Đoan Mộc gia và Độc Cô gia thu hết đại bộ phận tài nguyên có thể di động của hai đại gia tộc, trong nháy mắt liền thành thổ hào. Cũng khó trách Naga cho hắn nhiều vật tư với số lượng lớn như vậy. Một chút cũng không đau lòng. Đúng rồi, ta biết ngươi cần đại lượng linh thảo linh dược đẳng cấp tương đối thấp. Còn có một số linh vật, thiên tài địa bảo các loại, ta cố ý góp nhặt một chút, ngươi chắc chắn cần dùng đến. Ô Thiền Naga nói. Tô Dật gật đầu, hắn thấy rõ, những vật này đối với người tu vi cao tác dụng không lớn. Nhưng đối với người bình thường và tu giả mới nhập môn, chỗ tốt lại không cần nói cũng biết, có thể nói, mang về địa cầu thì chính là thiên tài địa bảo thật sự. Mỗi một thứ đều giá trị liên thành, cảm ơn ngươi, nương tử. Ta sẽ thật tốt lợi dụng những tài nguyên đại lượng này. Tô Dật nói, có thể 3 năm, có thể 5 năm, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Đến lúc đó, chúng ta phu thê cùng đi tiên giới, thu hồi đồ vật thuộc về chúng ta. Ừ, Ô Thiền Naga gật đầu, tướng công, không vội, mặc kệ là 5 năm, hay là 10 năm, ta đều chờ ngươi. Trên thực tế, 5 năm, 10 năm đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là một cái búng tay. Bọn hắn bây giờ chân chính bế quan một lần, 5 năm, 10 năm cũng không chỉ. Hai ngày sau, Tô Dật xuyên thẳng qua trở về Trường Sinh Đại Lục, hắn phát hiện Angon đã bắt đầu liên tục không ngừng hướng Đại Càn Vương Triều vận chuyển vật tư, mà xung quanh trận truyền tống của Đại Càn Vương Triều đã bắt đầu kế hoạch đồng thời kiến tạo thành mới. Tô Dật âm thầm gật đầu, cảm thấy Angon động tác vẫn rất nhanh. Tô Dật không hiện thân, những ngày tiếp theo, Tô Dật bắt đầu du lịch toàn bộ Trường Sinh Đại Lục. Đến mỗi một nơi, hắn đều sẽ che giấu thân phận, thu vài tên đệ tử tư chất tuyệt hảo, khí vận bảo tăng, sắp đặt sức mạnh thủ hộ Trường Sinh Đại Lục. Đồng thời sẽ ở lại công pháp hoặc pháp bảo ở một số nơi linh khí nồng đậm, mà đối đãi người hữu duyên, du lịch như thế hơn một năm, hai năm, sau khi thu 24 vị đệ tử kinh tài tuyệt diễm còn có đại khí vận. Hắn quay trở về Đại Càn Vương Triều, lúc này, Đại Càn Vương Triều đã hoàn toàn bị Trường Sinh Điện trưởng khống. Người địa cầu và người Trường Sinh Đại Lục đã bắt đầu dung hợp. Người địa cầu và người Trường Sinh Đại Lục thông hôn, sinh con đẻ cái, đã sinh ra đời người đầu tiên, xem như một khởi đầu dung hợp tốt đẹp, mà qua 2 năm xây dựng, công trường thành mới tiếng người huyên náo, khí thế ngất trời, đủ loại máy móc hiện đại hóa 24 giờ không ngừng xây dựng. Tô Dật thấy đệ tử nội các, nghe bọn hắn hồi báo, tiếp đó cho bọn hắn lưu lại một chút vật tư, lúc này mới rời đi Trường Sinh Đại Lục, siêu, trở về địa cầu. Chương 853 tương lai nhân tộc địa cầu. Kể từ khi đả thông thông đạo lưỡng giới, Tô Dật dẫn đại lượng linh khí vào địa cầu, thời gian 2 năm lặng lẽ trôi qua, Tô Dật vừa lần nữa trở lại địa cầu, với tư cách là địa cầu chi chủ. Hắn liền phát hiện địa cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là linh khí, bây giờ địa cầu tràn đầy linh khí, mặc dù mức độ đậm đặc của linh khí vẫn chưa bằng Trường Sinh Đại Lục, thậm chí so với Trường Sinh Đại Lục còn kém quá nhiều, nhưng so với địa cầu trước kia, linh khí bây giờ đã nhiều hơn rất nhiều, vượt ra khỏi mong muốn của Tô Dật. Hiện tại trình độ linh khí của địa cầu ít nhất đã bằng khoảng 1/3 của Trường Sinh Đại Lục. Tô Dật tin tưởng, Tiếp qua 3 năm, 5 năm, linh khí địa cầu tuyệt đối có thể bằng với Trường Sinh đại lục. Phải biết, thể lượng của địa cầu rất nhỏ, chỉ là một hình cầu nho nhỏ, còn nắm giữ khí tầng thật mạnh mẽ, linh khí một khi rót vào địa cầu, liền không trốn đi ra, linh khí chỉ có thể liên tục không ngừng cải tạo địa cầu, thúc đẩy địa cầu tiến hóa phi tốc. Đây chính là tác dụng thần kỳ của linh khí. Mặc dù còn cần 3 năm, 5 năm, nhưng bây giờ Tô Dật đã cảm nhận được cảnh tượng phồn vinh vui vẻ của địa cầu. Trước đó, địa cầu bởi vì ô nhiễm công nghiệp, trong không khí tràn ngập mùi trứng thối, hiện tại hắn đã không ngửi thấy nữa. Với tư cách là đầu nguồn tràn vào linh khí, Thanh Tàng cao nguyên cũng xảy ra biến hóa to lớn. Trước đó trơn bóng, cảnh tượng băng tuyết đầy trời giá lạnh không còn tồn tại. Thanh Tàng cao nguyên mặc dù vẫn còn lạnh, nhưng nhiệt độ không khí rõ ràng đã không phải là âm. Hơn nữa, đại địa hồi xuân, thổ địa cằn cỗi được linh khí rót vào đã trở nên vô cùng tẩm bổ. Toàn bộ Thanh Tàng cao nguyên đại địa hồi xuân, khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Hơn nữa, đại thụ bắt đầu khỏe mạnh lớn lên, mặt tràn đầy nhìn lại, không còn là trơ trụi, mà là tràn đầy màu lục, mà toàn bộ hoa hạ đại địa, vì gần miệng đưa vào linh khí nhất, trình độ dư giả linh khí cũng cao nhất, bởi vậy, cũng thu hoạch được nhiều nhất, khí hậu hoa hạ thế mà trở nên bốn mùa như mùa xuân. Chỉ số không khí toàn cầu thích hợp cư ngụ nhất, hơn nữa, người tu luyện Trường Xuân Công ở Hoa Hạ có hiệu quả tu luyện rõ ràng nhất. Toàn bộ người Hoa Quốc, chỉnh thể trở nên cực kỳ trường thọ, 60 tuổi căn bản nhìn không ra dấu hiệu tuổi già. Căn bản chỉ là trung niên mà thôi, chuỗi biến hóa này cũng là do linh khí tràn vào tạo thành. Tô Dật dùng thần mắt nhìn trộm toàn bộ Hoa Hạ, phát hiện người người đều đang bàn luận về linh khí khôi phục. Còn quy công linh khí khôi phục cho Trường Sinh Điện, quy công cho hắn vị giáo chủ Trường Sinh Điện này, tượng của hắn thế mà đứng ở quảng trường lớn nhất cấp 1 của các đại thành thị, cung cấp cho người kính ngưỡng. Hơn nữa, Trường Sinh Điện đã trở thành tín ngưỡng của quốc dân, địa vị có thể so với Hợp Chủng Quốc. Đáng nhắc tới chính là, thần niệm của hắn đảo qua Thần Châu đại địa, phát hiện rất nhiều thiên tài võ giả. Võ chính là cơ sở của tu hành, võ đạo tận cùng chính là tiên đạo, tức tu tiên. Võ đạo thiên phú cao thì tu tiên thiên phú chắc chắn không kém, sau này sẽ có hy vọng thành tiên. Tô Dật với tư cách là kẻ khai thác tiên tu địa cầu, hắn hy vọng có rất nhiều người đến sau, chứ không phải chỉ có một mình hắn thành tựu tiên đạo. Như thế thì cô độc biết bao. Tô Dật vui mừng là Thần Châu đại địa hiện ra rất nhiều võ đạo quán. Mỗi thành thị ít nhất có trên 100 võ đạo quán, những võ đạo quán này có lớn có nhỏ, bên trong chen đầy người tu hành võ đạo. Có thể thấy, võ đạo bây giờ đại hưng, ở địa cầu đại hành kỳ đạo, trở thành vận động tu hành xu chi nhược vụ. Đây là một hiện tượng rất tốt, có thể để nhân loại hướng vào phía trong tìm tòi nghiên cứu huyền bí nhục thân và tinh thần, siêu phàm thoát tục. Chỉ là đáng tiếc, thời gian linh khí khôi phục quá ngắn, chỉ có ngắn ngủi 2 năm. Cho dù suốt ngày suốt đêm tu hành Trường Xuân Công cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn có thành tựu to lớn. Thần nhãn Tô Dật nhìn trộm toàn bộ hoa hạ đại địa, người có thể đạt đến võ đạo lục phẩm vẫn là cực ít, tam phẩm, tứ phẩm tương đối nhiều, ngũ phẩm liền bắt đầu giảm bớt trên phạm vi lớn. Có thể thấy, năm chính là một đường ranh giới, lục phẩm đã là thiên tài, mà thất phẩm lại là tuyệt thế yêu nghiệt. Trước đây, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Naga, nàng cũng chỉ là thất phẩm, có thể thấy, chỉ có yêu nghiệt mới có thể đạt đến thất phẩm. Mà bây giờ những lục phẩm và thất phẩm này không phải là đệ tử Trường Sinh Điện, thì cũng là người của quân đội. Không tệ, rất không tệ, tinh anh hoa hạ cơ bản đều bị Trường Sinh Điện thu nạp. Tô Dật rất hài lòng, âm thầm gật đầu, hắn một cái thiểm độn, xuất hiện tại tổng bộ Trường Sinh Điện. Chân Minh Nguyệt và bà nữ nhi đang tu luyện bên trong Trường Sinh Điện. Minh Nguyệt bây giờ đã là bát phẩm, đương nhiên, nàng có thực lực bát phẩm cũng không kỳ quái, nguyên nhân là trước kia luôn song tu cùng Tô Dật, cho dù không chuyên cần khổ luyện, tu vi cũng tự nhiên được nâng cao. Điều khiến Tô Dật ngạc nhiên là bá bá tuổi còn nhỏ, mới 3 tuổi, dáng vẻ nhìn lại như tiểu nữ 27 tuổi, hơn nữa tu vi vậy mà cũng có ngũ phẩm, điều này khiến Tô Dật mừng rỡ không thôi. Bây giờ linh khí đã khôi phục, tiếp qua mấy năm liền có thể đạt đến nồng độ linh khí giống như Trường Sinh đại lục. Nhưng đây chỉ là Trường Xuân Công, rất khó để người ta tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Bản thân Trường Sinh đại lục liền có công pháp tu tiên tiên giới lưu truyền xuống, có nên hay không ta cũng truyền xuống công pháp tiên giới ở địa cầu. Tô Dật âm thầm nghĩ ngợi. Kỳ thực vấn đề này trước đó hắn cũng nhiều lần suy nghĩ qua. Đây là đại sự, quan hệ đến tương lai nhân tộc địa cầu. Thực tế, muốn để nhân loại địa cầu nhảy vọt, ngoài việc nâng cao linh khí địa cầu, còn có việc nâng cao đẳng cấp công pháp tu luyện. Khi những điều kiện này thỏa mãn, nhân tộc mới có thể bước lên tầng thứ cao hơn. Dù sao, nhân thể ẩn chứa vô tận ảo diệu, chỉ cần điều kiện bên ngoài phù hợp, tính năng động chủ quan của nhân tộc có thể giúp nhân tộc không ngừng tiến bộ. Càng nghĩ, ánh mắt Tô Dật càng rạng rỡ, dường như đã quyết định một quyết tâm nào đó. Chương 854 hành trình mới, bất quá, trước khi công bố công pháp tu tiên tiên giới, còn có hai chuyện nhất định phải làm. Tô Dật âm thầm suy nghĩ, lông mi hắn tản ra, cảm thụ được những thiên tài trên địa cầu chưa bị mình thu nạp. Hắn muốn đi thu nạp một số người này giống như ở Trường Sinh đại lục. để bọn họ trở thành sức mạnh thủ hộ địa cầu thầm lặng. Giống như Bách Yêu Thành, hắn sẽ thành lập một chi ám vệ. Chỉ cần địa cầu phát triển trạch hướng chủ tuyến, thoát ly luồng lách, thì ảnh hưởng đến tất cả, hoặc có lẽ là những nhân tố ảnh hưởng phải thanh trừ. Bao gồm cả con người, mà người thanh trừ bọn họ chính là chi ám vệ này. Tại Trường Sinh Đại Lục, hắn mất 2 năm để sắp đặt, bây giờ cũng nên đến phiên địa cầu. Tô Dật nhảy lên hư không, thần nhãn bao trùm toàn bộ Hoa Hạ, 12 tên tuyệt thế yêu nghiệt bị Tô Dật từng cái quan chiếu. Một người trong đó lại là bá bá nữ nhi của hắn. Bá bá thiên phú dị bẩm, được xem là nhân tài kiệt xuất trong 12 tên tuyệt thế yêu nghiệt này. Những người khác có người được bồi dưỡng từ gia tộc ẩn thế, có người thiên phú dị bẩm, có người tạo hóa kiếp trước còn sót lại, tóm lại, những người này là thiên tuyển chi tử. Hơn nữa, phần lớn bọn họ chưa được Trường Sinh Điện phát hiện, chính là còn chưa tiến vào Trường Sinh Điện. Tô Dật tay bắt ấn quyết, thi triển bí pháp, lập tức, cả người hóa thành 12 đạo quang hướng 12 người này phóng đi. Quán đỉnh, nhập mộng, truyền công, một năm sau, 12 đạo quang quay về Tô Dật bản tôn, khi bế quan tỉnh lại, hắn đột nhiên phát hiện, giữa thiên địa có những sức mạnh lấm ta lấm tấm thế mà đang hướng về hắn hội tụ. Những lực lượng này lại thông qua khe hở hư không, thông qua vật chất tối vị diện đang hướng hắn hội tụ, dung nhập vào bản ngã của hắn. Tô Dật kinh dị, bởi vì lấy được thần truyền thừa, ánh mắt của hắn cũng được nâng cao phần nào. Hắn biết rõ những lực lượng lấm ta lấm tấm này là gì. Đó là thứ mà rất nhiều tu giả đều cần, tâm tâm niệm niệm muốn có được, thậm chí đầu rơi máu chảy cũng muốn tranh đoạt. Lực tín ngưỡng, tín ngưỡng còn gọi là nguyện lực, đây là một loại sức mạnh đặc thù khác biệt với sức mạnh tự thân, có tác dụng vô cùng quan trọng đối với thần. Cảm nhận được cỗ nguyện lực khổng lồ đột phá hư không từ mặt tối tụ đến, Tô Dật nhãn tình sáng lên, cỗ lực lượng này hắn quá cần, tới cũng thật đúng lúc. Trong thần bí pháp có phương pháp vận dụng huyền diệu của nguyện lực, trong đó có một môn phân thân pháp, cần dùng đến nguyện lực mới có thể hoàn mỹ tu thành. Hắn ở trong thần thức thôi diễn mấy lần, sau đó tay của hắn đối với xương sườn mình vạch một cái, một cây xương sườn cực lớn mang theo huyết nhục bị Tô Dật lấy ra ngoài. Đến cảnh giới bây giờ của Tô Dật, đã là nhục thân bất tử, tích huyết trùng sinh. Căn xương sườn này bị tách ra sau đó, bị Tô Dật ném đi trong hư không, xương sườn cùng huyết nhục lập tức không ngừng nhúc nhích, phảng phất là sống, rất nhanh, một cái thân thể mới của Tô Dật vậy mà trưởng thành. Chỉ có điều, cỗ thân thể này thần thức còn thiếu linh tính, có chút ngốc manh. Tô Dật thủ nhất chỉ, một giọt tâm đầu huyết cùng một vòng thần thức bay ra. Dưới vô số nguyện lực rèn luyện, rạng rỡ phát quang, cuối cùng, tâm đầu huyết cùng thần thức dung nhập trong thân thể, sau một khắc, phân thân luyện thành, mà thần thức Tô Dật hòa hợp rõ ràng, mặc kệ là bản thể, vẫn là phân thân, cũng là hắn, bản ngã, tâm niệm khẽ động, bản thể cùng phân thân đều tiếp nhận rõ ràng phản hồi. Hơn nữa, phân thân nhất cử nhất động, bất kỳ ý tưởng gì, ý niệm gì, chính là ý nghĩ, ý niệm của hắn, bản thể cùng phân thân giống như đúc. Theo lý thuyết, bản thể cùng phân thân căn bản là không có khái niệm ngươi ta, mà đều là ta, vô cùng huyền diệu. Tô Dật nhìn mình, chắp tay một cái, hóa thành một đạo thanh quang, siêu, bỏ chạy, mà Tô Dật lưu lại nhắm mắt lại. Cảm thụ được thế giới tin tức biến hóa, sau đó, hắn tung người nhảy lên, hiện ra thần chân thân. Lúc này, chính vào quốc khánh ban đêm, Nam Đô rất nhiều thị dân đều ở bên ngoài quan sát pháo hoa. Vô số điện thoại, máy quay phim các loại đều đang đối với bầu trời pháo hoa chụp ảnh. Sau một khắc, trong hư không vậy mà tỏa hào quang rực rỡ, hiện ra một cái hình người thân ảnh cực lớn, uy áp cực lớn bao phủ toàn bộ Nam Đô, tất cả mọi người linh hồn run rẩy, run lẩy bẩy, đây là một loại run rẩy đến từ linh hồn. Là hạ vị giả đối với sinh mạng đẳng cấp thượng vị giả trời sinh kính sợ. Đó là cái gì? Vì cái gì ta sẽ không tự chủ được quỳ xuống quỳ bái? Rất nhiều người trong đáy lòng phát ra nghi hoặc, sau đó đen nghịt quỳ xuống, mọi người ở đây nghi ngờ, liền thấy nhân vật vĩ đại kia thế mà xoay người một cái. Hóa thành một đầu cự long khổng lồ mười mấy dặm, cự lực vừa xuất hiện, lập tức đem toàn bộ hư không đều xoay quanh đầy, uy áp càng lớn, phảng phất toàn bộ trời đều đè ép xuống. Tất cả mọi người thấy cảnh này, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Nhao nhao quỳ bái, tâm cũng từ e ngại, cùng bái trở nên hiểu ra. Đây là Long, chân Long duy nhất của địa cầu. Long, hôm nay thế mà hiện thân. Đám người chấn kinh, chân Long miệng ngậm thiên hiến, tiếng Long ngâm vang lên, nhưng tất cả mọi người đều phảng phất nghe hiểu tiếng Long ngâm này. Ý là, tu giả, phải tự cường không ngừng. Âm thanh truyền khắp nơi, vang vọng trong lòng mọi người. Thậm chí, liền ở xa Ma Đô, người kinh thành, đặc biệt là người tu hành cao thâm đều nghe được tiếng Long ngâm này. Sau đó, đám người liền thấy Thương Long nhảy lên vào hư không xa xôi, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình này bị rất nhiều điện thoại cùng máy quay phim quay chụp xuống. Rất nhanh, mấy trăm video ở trên Internet lên men, trong 10 cái hot search, có đến 9 cái là sự kiện này. Vô số tu giả địa cầu phảng phất thấy được thần tích, thấy được ý nghĩa tu hành, càng thêm kiên định quyết tâm tu hành. Dư luận lên men sôi trào 7 ngày, đột nhiên, tất cả đài truyền hình Hoa Quốc, bao quát 8 đài lớn quan phương, phát hình một tin tức trọng yếu sau 7 ngày dư luận lên men. Người chủ trì tin tức nghiêm túc ngồi ở trên TV. Sau lưng là màn hình động thái cực lớn, người chủ trì trang trọng lại cao giọng tuyên bố tu tiên công pháp chân thực tồn tại. Người chủ trì tiếp tục nói, bởi vì linh khí khôi phục, quốc gia cùng trường sinh điện đi qua liên hợp thương nghị, đẩy ra hoàn chỉnh tu tiên công pháp vô lượng quyết cùng trường sinh quyết. Tu luyện hai bộ tu tiên công pháp này, nhất thiết phải lấy trường xuân công làm cơ sở, vô lượng quyết cùng trường sinh quyết cũng là tu tiên công pháp sức mạnh cực lớn. Sau khi tu luyện thành, có thể hoán vũ hô phong, có thể trấn sơn hám địa, có thể giá vụ đằng vân, có thể phần thiên trừ hải. Người chủ trì sau khi nói xong, màn hình sau lưng phát hình tin tức chân long hiện thân. Người chủ trì còn nói tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể hóa thân thái cổ thương long, ngao du hư không, phá không gian bích chướng, qua lại các đại hằng hà xa thế giới, hoàn vũ thời không các loại. Cuối cùng, người chủ trì lớn tiếng kêu gọi nói, bây giờ, để chúng ta tuyên bố, tu tiên thời đại tới. Tin tức trực tiếp vừa ra, cả nước nhân dân Hoa Hạ toàn bộ đều mộng, công bố tu tiên công pháp, mang ý nghĩa có thể tu tiên thật sự, tu tiên thời đại tới. Cảm giác thật không chân thực, nhưng đây là đài truyền hình quốc gia, một đài đến 8 đài, dòng giã 8 bộ đều đưa tin, có khả năng giả sao? Tùy theo, dư luận càng lớn sôi trào, trên mạng hot search xếp hạng, tất cả đều là đưa tin liên quan đến việc quốc gia công bố tu tiên công pháp. Người Hoa Quốc hưng phấn không thôi, ta muốn tu tiên, ta nhất thiết phải tu tiên, ta nghĩ phi thiên độ địa, trường sinh bất lão, ta cũng muốn trường sinh, ta cũng muốn bay trên trời, đúng, tu tiên công pháp đâu, khi nào phát ra, có rồi. Quốc gia đã công bố ra ngoài, ngay tại trên official website của quốc gia. Hoa, quá nghiêu, Hoa Quốc vạn tuế, Trường Sinh Điện vạn tuế. Trong biệt thự trên đỉnh Thiên Trì Sơn, Trần Minh Nguyệt rúc vào trong ngực Tô Dật, nhìn tin tức nói, lão công, ngươi lại là một kiện sự tình cực kỳ vĩ đại, đối với Hoa Quốc, đối với địa cầu đều ý nghĩa sâu xa. Lão công, ta yêu ngươi. Tô Dật mỉm cười, ôm lấy Trần Minh Nguyệt, hưởng thụ lời khen tặng cùng mật ngữ của nàng. Lúc này, cảng đảo, bệnh viện trung tâm Victoria, khoa phụ khoa, chủ nhiệm khoa phụ sản cầm phiến tử cùng một đống lớn đơn hóa nghiệm. Sau khi xem xong ngồi đối diện Trần Nhã Ni cùng Lý Mỹ Hoa cười nói. Chúc mừng các ngươi đều mang bầu. Trần Nhã Ni cùng Lý Mỹ Hoa liếc nhau, tràn đầy hưng phấn, mà tại thần ma đại lục, lúc này trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang, Tô Dật đứng ở trên khoảng không thần ma điện, tay trái hắn kéo ô thiền naga, tay phải kéo vũ thanh tuyền, không khỏi cười nói, nương tử, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tiên giới, chúng ta muốn lên đường thôi. Ô Thiền Naga cùng Vũ Thanh Tuyền song song gật đầu nói. Tướng công, chuẩn bị xong rồi, đi thôi, để chúng ta đi thu hồi hết thảy thuộc về chúng ta. Tô Dật gật đầu, sau một khắc, ba người siêu, phá toái hư không mà đi. Đối với bọn hắn mà nói, đi tiên giới chính là một đoạn hành trình hoàn toàn mới. Đại kết cục PS, quyển sách viết hơn một năm, cuối cùng nghênh đón bản hoàn tất. Nói thật, câu chuyện này đã kết thúc theo thiết tưởng đại cương trước đây. Cố sự cũng coi như hoàn chỉnh, đến nỗi đi tiên giới, cái kia lại là một chuyện xưa khác. Kỳ thực, điểm đáng xem của quyển sách vẫn là ở đô thị, nếu như lại muốn viết cố sự tiên giới, cảm giác có điểm giống vải quấn chân, vừa thối vừa dài, còn không bằng theo kế hoạch kết thúc, lưu lại một sự lo lắng tốt đẹp. Ở đây, cảm tạ thư hữu đã làm bạn đến sau cùng, vô cùng cảm tạ, các ngươi là những người đáng yêu nhất. Chụt chụt, đương nhiên, xem vào tình cảm tác giả ngày tiếp nối đêm đổi mới hơn một năm hai năm. Cho một cái khen thưởng cùng cổ vũ, mặc dù có bất mãn cũng phun nhẹ, nguyện chúng ta ở bản giang hồ phía dưới gặp lại. Chương 855. Phiên ngoại 1, Đồ Sơn Uyển Nhi tuyệt đại phong thái, bên ngoài Bách Yêu Thành, núi Càn Nguyên, Đồ Sơn Uyển Nhi xếp bằng ở đỉnh núi, thanh phong từ thổi tới, quần áo trên người nàng bay phất phới, không gió mà bay, hai chân nàng co lại, hai tay tự nhiên đặt ở chỗ đầu gối, nàng nhẹ nhàng đóng lại hai con ngươi, thổ nạp hô hấp, không khí chung quanh phảng phất cũng cảm nhận được sự yên tĩnh của nàng. Gió nhẹ nhẹ thổi lấy mái tóc dài của nàng, chỉ thấy thân thể nàng tản mát ra 9 tầng vầng sáng. Cùng linh hồn hư ảnh cực lớn hội tụ tại quanh thân của nàng, tạo thành một cái linh hồn chàng như ẩn như hiện. Theo thời gian trôi qua, linh hồn hư ảnh của nàng đều căng thẳng rồi lại thu lại, một hư một thực, càng ngày càng ngưng thực. Từ từ, hư ảnh hiện ra dung mạo giống như đúc với nàng, trán của nàng dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng vẻ mặt nàng như cũ chuyên chú mà kiên định. Trong tổ khiếu ở mi tâm của nàng, thần hồn cửu luyện tiên bản diễn hóa thành tấm hình ảnh, sau đó một vài bức hình ảnh thần bí không ngừng thoáng qua. Đó là bộ phận tinh túy nhất cùng huyền diệu nhất của thần hồn cửu luyện tiên bản. Nàng cố gắng lĩnh ngộ huyền bí trong đó, thời gian dần qua, những hình ảnh kia bắt đầu dung hợp, đan vào một chỗ, để Đồ Sơn Uyển Nhi nhìn trộm được huyền bí của thần hồn cửu luyện tiên bản. Lúc này, Đồ Sơn Uyển Nhi hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, hết thảy ngoại giới đều không cách nào quấy nhiễu được nàng. Thân thể của nàng giống như hòa làm một thể với phiến thiên địa này, điên cuồng lại bá đạo tập quyển linh khí của mảnh thiên địa này. Linh lực sôi trào mãnh liệt như thủy triều, liên tục không ngừng hội tụ đến bên trong thần hồn của nàng. mỗi một tia linh lực đều tựa như mang theo vô tận sinh cơ cùng sức mạnh, không ngừng tẩm bổ cùng cường hóa lấy 9 đại thần hồn hư ảnh của nàng. Thời gian trôi qua, xuân đi thu tới, cũng không biết trải qua bao lâu, tại một thời khắc mấu chốt nào đó, Đồ Sơn Uyển Nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt từ trong mắt nàng bắn ra, thẳng phá vân tiêu. Cùng lúc đó, thần hồn của nàng giống như con ngựa hoang bỏ cương lao nhanh ra, trong nháy mắt huyễn hóa thành 9 cái phân thân giống nhau như đúc. 9 cái phân thân này riêng phần mình tản mát ra khí tức cường đại, có như liệt hỏa thiêu đốt, nóng bỏng vô cùng, có giống như thanh phong quất vào mặt, nhu hòa thư giãn, còn có phảng phất lôi đình vạn quân, uy nghiêm hiển hách. Bọn chúng hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, tư thái khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là sinh động như thật. Tựa như bản thân nàng, phong hoa kia, tuyệt đại, sắc đẹp kia, xinh đẹp, khí chất kia, vô song, nhưng mà, trong một sát na 9 đại phân thân thành hình, thiên địa gào thét, mây đen hội tụ, giống như hung thú ngập đầu đè xuống. Trong mây đen, hình như có ngàn vạn lôi đình gào thét. Đồ Sơn Uyển Nhi mở hai mắt ra, nhìn ngập đầu lôi vân, lông mày nhíu lên, lôi kiếp, hơn nữa còn là tử thiên thần lôi sao? Đồ Sơn Uyển Nhi thất thần nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ta, Đồ Sơn Uyển Nhi có tài đức gì, có thể dẫn tới tử thiên thần lôi? Đồ Sơn Uyển Nhi cắn răng một cái, 9 đại thần hồn hóa thành 9 đạo hư ảnh rực rỡ chói mắt hội tụ đến phía trên thân thể nàng. 9 đại thần hồn hợp nhất, âm âm, khí tràng cường đại và sóng khí bộc phát từ trên người nàng. Từng vòng khí lãng bài không, phảng phất muốn xé rách hư không. Ngay tại lúc đó, lôi đình từ trên trời giáng xuống, 9 đạo kinh lôi cực lớn lộ ra màu tím, đế vương chi tím, 9 đạo kinh lôi này phảng phất có thể chôn vùi vạn vật. Vừa rơi xuống, vạn vật tất cả hóa cho bụi, nhưng mà, Đồ Sơn Uyển Nhi tìm đường sống trong chỗ chết, tay nàng một ngón tay, toàn thân sức mạnh tụ hội tại đầu ngón tay, một đạo cương thuẫn hướng về phía 9 đạo kinh lôi xông lên trời. Trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất tận thế, âm âm, 9 đạo tử thiên thần lôi đánh vào trên cương thuẫn lập tức bị đánh tan, hóa thành bột mịn. Cái gì? Đồ Sơn Uyển Nhi chấn kinh, ra tay toàn lực của mình, vậy mà đều ngăn không được một tơ một hào tử thiên thần lôi. Thôi thôi, Đồ Sơn Uyển Nhi trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng cảm thấy chính mình lần này chỉ sợ thật muốn hóa thành bụi dưới ngày kiếp này. Nhưng mà, ngay tại lúc nàng mất hết can đảm, chỉ thấy tổ khiếu ở mi tâm nàng đột nhiên lập lòe lên một hồi hào quang chói sáng. Ngay sau đó một khối linh ngọc thần bí ầm vang nổ bể ra tới. Trong nháy mắt linh ngọc tan vỡ, một thân ảnh bắn nhanh ra từ trong đó, huyễn hóa thành một thiếu niên phong độ nhanh nhẹn, khí tức vô cùng cường đại. Thiếu niên này chính là một vòng thần thức của Tô Dật. Trong nháy mắt này, thần thức đem Đồ Sơn Uyển Nhi kéo vào một không gian kỳ dị. Tại không gian này, Tô Dật hướng nàng quán đỉnh truyền thụ một môn công pháp cường đại tên là Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết. Đồ Sơn Uyển Nhi chỉ cảm thấy một cỗ tin tức khổng lồ mà thâm ảo tràn vào chỗ sâu ý thức của mình, khiến đầu của nàng gần như sắp nổ tung, nhưng nàng cắn chặt răng, liều mạng tìm hiểu cùng lĩnh ngộ những tin tức này, làm nàng kinh ngạc, chỉ trong một sát na, nàng liền thành công nắm giữ môn công pháp cao thâm mặt chắc này. Theo dần dần quen thuộc với Cửu Thiên Ngự Lôi Chân Quyết, trên thân Đồ Sơn Uyển Nhi tản mát ra một tầng nhàn nhạt lôi quang. Nàng không còn e ngại cuồn cuộn lôi đình hạ xuống của thiên kiếp này, mà chủ động tiến ra đón, hai tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tử điện lôi quang vậy mà vây quanh nàng xoay tròn bay múa. Lôi đình ngón tay mềm, thần hồn của nàng lại độ xuất hiện, duỗi ngón tay, đem kiếp lôi từ trên trời giáng xuống đi vòng quanh trên ngón tay, để lôi đình đụng vào nhau, đan vào một chỗ, tạo thành một bức cảnh tượng khống chế lôi đình hùng vĩ vô cùng. Rất nhanh, 9 đại thần hồn phân thân của nàng lại độ hiện ra, giống như pháo hoa nở rộ ra, huyễn hóa thành 9 nhục thân thân ảnh giống nhau như đúc. 9 cái phân thân này cũng có ý thức độc lập cùng thần thông, tựa như 9 phượng hoàng linh động bay lượn trên không trung xoay quanh. Trong hư không, một cái bóng mờ xuất hiện, thần thức phong thần anh tuấn của Tô Dật xuất hiện, cười mỉm nhìn Đồ Sơn Uyển Nhi, hắn nhẹ nói một câu, "Phu nhân, chúc mừng, thần hồn đại thành, phu nhân đều có thể đi đến ngàn vạn thế giới này. Chỉ là không biết, ngươi có muốn tới tìm ta?" Một câu, "Ngươi có muốn tới tìm ta?" Trong nháy mắt kích phát lo lắng cùng si niệm trong lòng Đồ Sơn Uyển Nhi. Nàng lệ rơi đầy mặt gật đầu, "Nguyện, ta nguyện, phu quân, ngươi đợi ta." Tô Dật gật đầu, khẽ gật đầu, một trận gió thổi qua, hư ảnh theo gió tiêu tan, ánh mắt Đồ Sơn Uyển Nhi dâng lên vẻ kiên định, nàng đứng lên, gió núi thổi qua, quần áo của nàng bay lên, xinh đẹp núi cao sông dài, toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc ấy tựa như ảm đạm phai mờ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lưỡng Giới Thương Nghiệp Cung Ứng Ta Một Tay Chế Tạo Siêu Phàm Đế Quốc của tác giả Phiên Gia Bất Thị Qua, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.